Chương 265, tóc đen bay lên. Ở tờ giờ mi ở lít đá bóng không có thân thể là không được, cầu thủ bờ ra dịp tại thân thể đối kháng trên không mạnh. Cái này cũng là tờ giờ mi ở lít trên sàn thi đấu có rất ít cầu thủ bờ ra dịu nguyên nhân chủ yếu. Trần Phàm ở y dễ đỉ vì gì thân thể đối kháng cũng không chịu thiệt, thế nhưng đến tờ giờ mi ở lít, hắn mới rõ ràng nguyên lai mình đối kháng là như vậy kém, vì lẽ đó Heger đối với hắn đưa ra càng cường lực đo huấn luyện yêu cầu. Có thể từ cắt vạn hổ cùng Ashley có lệ đóng cửa bên trong tránh ra, hắn thân thể đối kháng lên một nấc thang. Thế nhưng bày ở trước mặt hắn lại một vấn đề đi ra, bóng đá sắp ra điểm mấu chốt. Trận mắt ngoác mồm cắt vạn hổ cùng Ashley có lệ cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. May là không có phạm quy. Cắt vạn hổ nhìn Ashley có lệ một chút, bật thốt lên. Ashley có lệ thở ra một cái trường khí, trong mắt vẫn như cũ coi chấn động, chết tiệt, lại va tới. Phạm quy. Thượng đế, chúng ta là bao sen lẫn à, nếu như còn muốn phạm quy, chúng ta mặt mũi muốn để ở nơi đâu. Arsenal fan bóng đá tiếng hoan hô im bặt đi, cổ động viên Chelsea trước đây treo lên tâm rơi xuống. Bởi vì sau khi đụng Trần Phàm bước chân trở nên lảo đảo lên. Trần Phàm trong tự điển xưa nay sẽ không có từ bỏ một từ, hắn ở lảo đảo bên trong cấp tốc điều chỉnh trọng tâm, hướng về bóng đá lao nhanh. Mấy cái nhanh chân sau khi, hắn trọng tâm một hàng, chân phải hướng về sắp ra điểm mấu chốt bóng đá quét tới. Đùng. Trần Phàm chân phải ở điểm mấu chốt trên đá vào bóng đá trên, bóng đá hướng về vùng cấm bay đi. Chelsea vùng cấm càng thêm hỗn loạn, Van der Sar tay trái kéo lấy Kessié áo đấu, chân trái tiến lên một bước. Hắn muốn đẩy bắn. Trong hỗn hoảng, Kessié mắt thấy Van der Sar liền phải hoàn thành sút gôn, tay phải kéo hắn áo đấu, đột nhiên hướng phía dưới lôi kéo. Trong nháy mắt, Van der Sar ngã vào thảm cỏ tiến lên. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, tay phải kiên định chỉ về chấm phạt đền. Penalty. Không. Kessié thống khổ lớn tiếng bắt đầu kêu gào, sau đó quay về trọng tài chính khiếu nại. Trọng tài, hắn trước tiên dắt ta áo đấu, là hắn trước tiên phạm quy. Thượng đế. Không. Cổ động viên Chelsea thống khổ ôm lấy đầu, làm sao có thể là penalty? Bóng tốt. Arsenal fan bóng đá hưng phấn gầm rú lên, đây là tuyệt hảo dẫn trước cơ hội. Thụy Điển có tuyến đài lớn tiếng nói, hai tên Hà Lan tiền đạo vì là Arsenal thắng được penalty cơ hội. Chân trước cường lực đột phá khiến người ta thán phục. Càng khiến người ta thán phục chính là, hắn ở điểm mấu chốt thượng tướng bóng đá đá tiến vào vùng cấm, vì là Van der Sar cấp điểm sáng tạo cơ hội. Kessié ở vội vàng bên trong đem Van der Sar dẹp đi. Trọng tài chính phán cho Arsenal một cái penalty. Trạm đang chỉ huy khu Ancelotti nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Heger thở phào nhẹ nhõm. Cắt vạn hồ cùng Ashley có lệ hai mặt nhìn nhau, cắt vạn hồ nhất thời sản sinh hổ thẹn cảm giác, chết tiệt, sớm biết ta vừa nãy liền trực tiếp phạm quy. Này không phải một mình ngươi trách nhiệm. Ashley có lệ vô vô bờ vai của hắn nói rằng, kỳ thực ta vừa nãy cũng có thể phạm quy. Cắt vạn hồ lắc đầu nói rằng, không nghĩ tới tốc độ của hắn lại nhanh như vậy. Đúng đấy. Nếu như đổi làm một gã khác tiền đạo, này bóng tuyệt đối ra điểm mấu chốt, cũng không có cái này penalty. Hai người cấp tốc thu thập lên phiền muộn tâm tình. Van der Sar từ thảm cỏ trên đứng lên đến, đầu tiên là cùng Trần Phàm ôm ấp, sau đó ôm bóng đá hướng đi chấm phạt đền. Làm đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá, hắn việc đáng làm thì phải làm trở thành đội bóng số 1 người đá penalty, này vừa là một loại vinh dự, tương tự cũng là một loại áp lực. Sân bóng Emi dịt một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Thậm chí có thể dùng yên tĩnh để hình dung, ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía đứng ở bóng đá mặt sau Van der Sar trên người. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, Van der Sar hướng về bóng đá chậm rãi chạy đi. Trước khoảng trừng, trái phải nhảy lên xếp đột nhiên ngừng nhảy lên, trọng tâm vi hàng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm bóng đá. Đùng. Van der Sar chân phải má trong đá vào bóng đá trên, bóng đá hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Ở bóng đá rời đi hắn chân phải trong nháy mắt, xếp dường như một con báo săn. Nhảy một cái mà đi, hướng về chính mình phía bên phải đập ra. Arsenal fan bóng đá sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, Van der Sar tay phải nắm chặt, trong lòng một mảnh bi thương, chết tiệt, hắn làm sao liền dự đoán đúng rồi. Trong chớp mắt, xếp tay phải đẩy một cái, bóng đá thay đổi phương hướng, sắt cột dọc bay ra điểm mấu chốt. Ầm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh, sau đó chính là cổ động viên Chelsea tiếng hoan hô cùng Arsenal fan bóng đá thống khổ thanh. Ancelotti hưng phấn vung vẩy nắm đấm, Heger che mặt của mình, chết tiệt. A. Xếp cấp tốc đứng lên, sau đó ngửa đầu chính là hét dài một tiếng. Ở hắn tràn ngập bá khí thét dài trong tiếng, cầu thủ Chelsea cùng nhau tiến lên. Sơ cách sở hót đài bình luận viên bĩu giống to, xếp. Xếp đập ra Van der Sar penalty. Arsenal bỏ mất tốt nhất phá cửa cơ hội. Trần Phàm thở ra một cái trường khí, đi tới che mặt Van der Sar bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói rằng, không có chuyện gì. chúng ta khẳng định còn có cơ hội. Cực kỳ áy náy cùng thống khổ Van Der Si buông hai tay ra, sau đó ánh mắt trở nên kiên định lên. Đại nạn không chết, Chelsea ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi tỏa sáng mạnh mẽ đấu trí, từ từ đem trên sân thế yếu ban trở về, hướng về Arsenal khởi xướng mãnh liệt tấn công. Hiệp 1 phút thứ 29, Ano cả tiếp nhận làm bắt căng ngang, ỷ trụ ẹ phủ ẹ mạnh mẽ xoay người chính là một cước sút mạnh. Kinh nghiệm phong phú gạ lặt ruôi ra chân phải đem bóng đá chặn ra điểm mấu chốt. Làm bắt đem phạt góc đá tiến vào Arsenal vùng cấm, giờ dô ba lực ép xạ vạn nhì một cái hung ác đánh đầu cận thành, ô mù nhì ạ ngoan cường đem bóng đá bê ra sáng ngang. Hiệp 1 phút thứ 32, bã lật ở ngoài vùng cấm một cước sút xa, bóng đá lệch ra khung thành. Sau 3 phút, Lam Phát ở đồng dạng vị trí một cước sút xa, bóng đá cao hơn sáng ngang. Arsenal khung thành trước tiếng pháo nổ vang, điều này làm cho cổ động viên Chelsea tương đương hưng phấn, sân khách tác chiến thì lại làm sao, chúng ta đồng dạng có thể dựa vào thực lực nghiền ép pháo thủ. Chết tiệt, tại sao lại như vậy? Arsenal fan bóng đá quả thực không thể tin được con mắt của chính mình, nơi này là sân bóng é mi dịp, nơi này là chúng ta sân nhà, làm sao có thể để Chelsea đến khống chế thi đấu? Bắt đầu mùa giải mới, không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta. Di tất chính là tất cả. Để chúng ta đi tiến vào bờ cảm mang đến tiên cảnh. Bắt lụa là chúng ta trong lòng chán bắn ánh sáng. Pháo thủ khiến Arsenal trở thành thắng lợi đứng đầu đội bóng. Để chúng ta tới chứng kiến Arsenal làm sao biểu diễn chính mình. Cố lên, Arsenal. A ngươi là thắng lợi đứng đầu đội bóng. Vẫn luôn ở nói cho chúng ta, để chúng ta đều nghe chán. Chúng ta muốn bắt đầu từ bây giờ ghi bàn đạt được. Arsenal. Cố lên, Arsenal. Arsenal. Trên sân bóng vang lên to rõ Arsenal ca, đây là Arsenal fan bóng đá ở cho mình đội bóng cố lên. Trần Phàm ánh mắt càng trở nên sáng ngời, hiệp 1 phút thứ 41, ổ mũ nỉ à một cái chân to đem khung thành bóng đá hướng về Chelsea một hiệp. Cao to Van Der Si nhảy lên thật cao, lực ép Kezi đánh đầu một sượn, một đạo đỏ sọc trắng bóng người hướng về bóng đá chạy như bay. Bóng người kia rõ ràng nhất đặc thủ, chính là có mái tóc màu đen. Giờ khắc này, tóc đen bắt đầu ở trên sân bóng lay động. Một đạo bóng người màu xanh lam hẹp chuyển động theo hắn, miễn cương kẹt ở hắn cùng khung thành trong lúc đó. Tung bay tóc đen nhẹ nhàng nhảy một cái, trụy xuống bóng đá một lần nữa bay lên, lướt qua đạo kia bóng người màu xanh lam, rơi vào Chelsea vùng cấm. Trần Phàm sau khi rơi xuống đất, chân trái đột nhiên giẫm đất, hướng về cắt vạn hồ bên trái xuyên đi. Chương 266, Vô Lì, 1-0. Sân bóng é mi dịt không khí đột nhiên sốt sáng lên đến. Cắt vạn hồ vai phải đột nhiên hướng về phải va chạm, hắn muốn ngăn dưới Trần Phàm. Trần Phàm trọng tâm đột nhiên hướng về phải chết đi, chân trái má trong đột nhiên tăng lực, sau một khắc, hắn từ cắt vạn hổ phía bên phải xuyên qua. Thật phiêu giật chạy vị. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên bĩu thở dài nói, Trần Phàm phất đã sớm biết cắt vạn hổ động tác. Van hét lớn một tiếng, đẹp đẽ. Hắn phảng phất xem thấy mình đỉnh cao thời điểm dáng vẻ, đúng, chính là như vậy phiêu giật chạy vị. Tiểu vua vùng cấm tên gọi, liền được lợi từ hắn phập phù chạy vị. Cắt vạn hổ căn bản không nghĩ tới Trần Phàm trước hướng về trái chết di động. Chỉ là một cái hư lắc, giờ khắc này hắn đã không thể ra sức. Cắt vạn hồ trong mắt xuất hiện thống khổ cùng tuyệt vọng, hắn dĩ nhiên không cách nào ngăn cản Trần Phàm, hiện tại tất cả chỉ có thể dựa vào xếp. Chết tiệt, hắn đối với thân thể năng lực khống chế đã đạt đến trình độ loại này. Xếp, ngươi nhất định phải tiếp tục thần kỳ xuống, lại như cái kia penalty như thế, đem bóng đá đập ra đi à. Chạy ra khung thành xếp đầy mặt chiến ý, hắn muốn đập ra Trần Phàm sút gôn. Trần Phàm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chính đang rơi xuống bóng đá. Sau đó bước ra chân phải ổn định trọng tâm, vung lên chân trái. Hắn muốn làm gì? Cổ động viên Chelsea trong mắt sinh ra hy vọng, Arsenal fan bóng đá bắt đầu lo lắng. Trần, ngươi, ngươi hoàn toàn có thể mang bóng đá dừng lại xử lý à, tại sao nhất định phải làm loại này độ khó cao vô ly? Thụy Điển có tuyến đài một tiếng giống to, sút gôn. Gần như cùng lúc đó, trên sân bóng vang lên một tiếng âm thanh lanh lảnh, đùng. Trần Phàm chân trái lưng mạnh mẽ đá vào bóng đá mặt trên. Bóng đá giống như là một tia chớp hướng về khung thành bên trái bay đi. Xếp bản năng hướng mình phía bên phải đập ra, thế nhưng hắn chẳng có cái gì cả nhào trụ, bóng đá tốc độ quá nhanh, từ hắn dưới nách xuyên qua. Trong chớp mắt, bóng đá bay qua khung thành tuyến, mạnh mẽ đánh vào lưới khung thành tiến lên. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-0. Trên sân bế tắc đánh vỡ, Arsenal một bóng dẫn trước. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên bịu giống to, bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Trạm đang chỉ huy khu Heger vung quyền chúc mừng, Ancelotti bất đắc dĩ lắc đầu, ẻm mèo môi đỏ hơi mở ra, trên mặt tràn trề kiêu ngạo, Phương Kim Vũ hưng phấn thổi lên huýt sáo. Thanh chấn động mây xanh tiếng ủng hộ cùng tiếng hoan hô ở trên khán đài vang lên, vô số ngụm nước ở bay ngang. Cổ động viên Chelsea mặt như hàn băng, cả người lạnh giá, trước lúc này bọn họ đội bóng vây công Arsenal khung thành. Khi đó, bọn họ cho rằng trước tiên phá cửa nhất định là chính mình đội bóng, ai biết Arsenal đơn giản như vậy phối hợp liền xé ra phòng tuyến của bọn họ. Cái kia tuổi trẻ ra hỏa nắm chắc cơ hội này, một cước kinh động thiên hạ vô lỉ công phá bọn họ khung thành. Ghi bàn sau Trần Phàm ngửa đầu chính là hét dài một tiếng, Van Der Sar xông lên chăm chú ôm ấp chủ hắn. Ta nói rồi chúng ta còn có cơ hội. Trần Phàm dùng sức đánh Van Der Sar phía sau lưng, Van Der Sar cười to vài tiếng sau nói rằng, không sai, không người nào có thể ngăn trở chúng ta 14 tháng liên tiếp bước chân. Đây là một cái đơn giản phối hợp, chỉ tiến hành 2 lần lan truyền. Đương nhiên cái này cũng là một lần Trần Phàm biểu diễn, hắn dựa vào chính mình siêu cường thực lực cá nhân, đột phá cặt vạn hổ phòng thủ, nên đón phá cửa cơ hội tốt. Hắn không có để cơ hội lần này trốn. Thi đấu ở sau 1 phút mới có thể lại bắt đầu lại từ đầu, Chelsea hướng về Arsenal khởi xướng như nước thủy triều tấn công. Hiệp 1 thời gian chỉ còn dư lại mấy phút, Wenger chỉ huy chính mình đội bóng tầng tầng đề phòng, hắn muốn cho một bóng dẫn trước ưu thế duy trì đến hiệp 1 kết thúc. Arsenal lại như bên bờ đá ngầm, trực diện cơn sóng thần, nguy nhưng bất động. Pháo thủ cứ việc ở The Jeremy ở League 4 nhà giàu có bên trong thực lực ở phía sau, thế nhưng bọn họ dù sao cũng là nhà giàu, nếu như bọn họ một lòng muốn phòng thủ, Chelsea vẫn là rất khó xé rách phòng tuyến của bọn họ. Liên Chelsea chỉ có thể dùng suốt xa đến uy hiếp Arsenal khung thành. Hiệp 1 phút thứ 42, bã lật ở khoảng cách khung thành 30m có hơn một cước suốt xa, bóng đá lệch ra khung thành. Hiệp 1 phút thứ 44, Lampard ở vùng cấm trước bên trái, một cước suốt xa, bóng đá sắt cột dọc bay ra điểm mấu chốt. Hiệp 1 bù giờ phút thứ nhất, mạ lù ạ đường biên truyền vào trong, giờ dô ba ủy trụ xạ vạn nhì đem bóng đá về đỉnh cho Lampard, Lampard nên bóng nổ bắn. Bóng đá như đạn pháo hướng về khung thành phía bên phải đánh tới. Thời khắc mấu chốt, Cơ Lạc Kỳ dũng cảm đứng ra, dùng chân phải đem bóng đá chặn ra điểm mấu chốt. Lampard cấp tốc đem phạt góc phạt tiến vào vùng cấm, giờ dô ba trước điểm không thể hình thành sút gôn, sau điểm bã lật nhảy lên thật cao, một cái hung ác đánh đầu cận thành, bóng đá hướng về góc gần mà đi. Đột nhiên không kịp chuẩn bị ô mù nì ạ căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu cứu thua, mắt thấy bóng đá liền muốn bay vào lưới khung thành, một đạo đỏ sọc trắng bóng người ngang trời mà ra. Một cái túi người trùng đỉnh, bay người đem bóng đá đỉnh hướng về khung thành một bên khác. Ồ! Không! Arsenal fan bóng đá tâm còn chưa hạ xuống, lại lần nữa huyền lên, cổ động viên Chelsea trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng ngọn lửa. Đây là muốn! U lòng A! Em nữ sắc mặt trở nên trắng bệnh, bởi vì vừa nãy đạo kia đỏ sọc trắng âm thanh là Trần Phàm, nàng lo lắng cho mình bạn trai từ anh hùng biến thành tội nhân. Phương Kim Vũ thân thể bắt đầu hướng về phải uốn lượn, trong miệng còn một bên gào lên, đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Phảng phất hắn thân thể cùng bóng đá trong lúc đó có một cái tuyến, hắn có thể đem bóng đá lôi ra khung thành như thế. Sân bóng ém mi dịt không khí đọc lại. Lẽ nào hiệp 1 gặp lấy 1-1 điểm số kết cuộc. Chelsea quả nhiên là mạnh mẽ. Ô Muni ạ bản năng tiện tay chụp tới, tay trái chạm được bóng đá. Bóng đá thay đổi phương hướng tiếp tục hướng phía trước, hướng về góc chết mà đi. Arsenal fan bóng đá trong mắt xuất hiện tuyệt vọng. Bảng. Một tiếng vang thật lớn. Bóng đá đánh vào trên cột dọc, đạn về vùng cấm, xạ vạn nhỉ con mắt chân nhanh, một cước đem bóng đá đá ra điểm mấu chốt, cuối cùng cũng coi như giải trừ trước cửa nguy cơ. Arsenal fan bóng đá cái kia viên treo lên tâm rốt cục rơi xuống, để ăn mừng từ tử vong tuyến trên tránh ra, bọn họ phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Sân bóng é mi dị tiếng vỗ tay sấm dậy. Ồ, không. Cổ động viên Chelsea thống khổ ôm lấy đầu, chết tiệt, như vậy cũng không thể tiến vào. Ồ mù nhỉ ạ ôm chặt lấy nằm trên đất Trần Phàm. Nghĩ mà sợ nói rằng, thiếu một chút, thiếu một chút. Trần Phàm thở hổn hển, sắc mặt nghiêm túc, Chelsea quả nhiên mạnh mẽ a. Bã lắc khiếp sợ mà vừa bất đắc dĩ nhìn thảm cỏ trên Trần Phàm. Hắn khiếp sợ với Trần Phàm lại dám dùng trùng đỉnh phương thức tới giải vây, bất đắc dĩ với Arsenal vận khí là tốt như vậy, ổ mù nỉ ạ cái kia chụp tới thay đổi bóng đá phương hướng, không phải vậy này bóng tuyệt đối sẽ là một cái u lòng bóng. Bên sân phóng viên quả thực không nói gì, bọn họ căn bản không biết nên lấy cái gì ngôn ngữ đến đánh giá Trần Phàm cái kia kỳ hoa giải vây phương thức. Ngớ ngẩn, suýt chút nữa liền số đen rồi. Vẫn là đá hậu vệ sinh ra, cái này bóng nên như thế giải vây. Mấy vị thành phố Manchester phóng viên châm chọc nói rằng. Một vị London phóng viên hỏi ngược lại, ngớ ngẩn. Ngươi mới là ngớ ngẩn. Như vậy, xin hỏi, đổi làm là ngươi, nên thế nào cưỡi vi? Thành phố Manchester phóng viên muốn nói điều gì, kết quả phát hiện cái gì cũng không nói ra được. Một vị năm nhẹ một chút phóng viên hừ lạnh hai tiếng nói rằng, ngược lại như vậy giải vây là không đúng, hắn suýt chút nữa ù lòng. Một vị London phóng viên cười lạnh nói, không giải vây, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn bóng đá đi vào. U lòng. Không sai à, thế nhưng làm như vậy có thể sẽ xuất hiện hy vọng, sự thực chứng minh, hy vọng xuất hiện, Trần hoàn thành rồi giải vây. Sự thực vượt qua hùng biện. Chương 267, 14 tháng liên tiếp chỉ là một giấc mơ. Arsenal mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đem một bóng dẫn trước ưu thế duy trì đến hiệp một kết thúc, hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ. Sân bóng Emi dịt tạm thời khôi phục lại bình tĩnh, gũ lịt gian gân cốt một cái nói rằng, Chelsea cứ việc điểm số lạc hậu, thế nhưng thế công của bọn họ cùng cơ hội so với Arsenal còn nhiều hơn, hiệp 2 ta cho rằng Chelsea gặp trở mình. Van lại không cho là như vậy, hắn cười nói, ta nhưng cho rằng Arsenal cơ hội chiến thắng trọng đại. Gũ lịt cười cười không nói gì. Bên sân đám phóng viên nghị luận sôi nổi. Trong lòng run sợ A. Thân Arsenal phóng viên thở dài nói, Ancelotti Chelsea công thủ càng thêm cân bằng, hơn nữa mỗi cái vị trí không có rõ ràng ngắn bản. Thân là Chelsea phóng viên đối với Chelsea hoàn toàn tự tin, một bóng lạc hậu mà thôi, The Blue hiệp 2 tuyệt đối có thể hòa nhau đến, hơn nữa nhất định có thể nghịch chuyển. Thân Arsenal phóng viên không nói gì phản bác. Arsenal ghế dự bị sau, em mèo vướt ngực, hiển nhiên vẫn không có từ lần kia giải vây bên trong đi ra, nàng bạn trai suýt chút nữa tự bại ú lỏng, từ anh hùng biến thành tội nhân. Phương Kim Vũ an ủi. Phàm tử đã làm được đủ tốt, cái kia bóng nếu như hắn không giải vây, tất tiến vào không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó, coi như tự bại ú lòng, cũng không có cái gì, còn không bằng liệu một phen. Ngươi xem, quá trình là mạo hiểm, thế nhưng kết quả vẫn là mỹ tốt đẹp. Em mèo đôi mắt đẹp chậm rãi khôi phục thần thái, thở ra một cái trường khí sau nói rằng, cứ việc ngươi nói có đạo lý, thế nhưng bộ phận truyền thông cùng một ít không hiểu bóng đá người, cũng không cho là như vậy, bọn họ sau đó gặp phê bình hắn. Em câu nói này bên trong có rất nhiều chạm không được chân địa phương, Phương Kim Vũ không có trực tiếp phản bác, cười nói, sân bóng là một cái chú ý người thắng làm vua địa phương, chỉ cần Arsenal cuối cùng bắt thi đấu, những người truyền thông có thể nói cái gì. Em hơi đỏ mặt, biết mình mới vừa nói trong lời nói có một ít tật xấu, truyền thông coi như đối với Trần Phạm dùng ngòi bút làm vũ khí, cũng tuyệt đối sẽ không nói cái kia trùng đỉnh giải vây, dù sao ký giả truyền thông đều là bóng đá chuyên gia. Nàng nói sang chuyện khác hỏi. Ngươi đối với Arsenal thủ thắng có lòng tin. Phương Kim Vũ nói rằng, đương nhiên. Sau đó hỏi ngược lại, lẽ nào ngươi cho rằng Arsenal gặp bại? Em mèo lắc đầu một cái nói rằng, ta đương nhiên đối với Arsenal thủ thắng có lòng tin, thế nhưng bọn họ tình cảnh trên căn bản không chiếm ưu thế à. Em ở Hà Lan hầu như là nổi tiếng nhân vật, Phương Kim Vũ đối với vị này ở tiết mục TV trên khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ đều giai mỹ nữ quan cảm vẫn rất tốt. Thế nhưng, em mèo biểu hiện hôm nay, thật giống cùng tiết mục TV trên có chỗ bất đồng, hắn cũng rõ ràng đây là nàng quá quan tâm Trần Phạm. Cái gọi là yêu đương bên trong nữ nhân thông minh đáng lo. Lời này là có đạo lý riêng của nó, hay hoặc là chỉ duyên đang ở trong núi này, em không thể đứng ở người đứng xem góc độ khách tới quan sát chờ cuộc tranh tài này. Ngươi đối với Phạm Tử có lòng tin sao? Có. Đã như vậy, ngươi còn có cái gì tốt lo lắng? Em trên mặt chậm rãi phóng ra tuyệt diễm nụ cười, trong lúc nhất thời Phương Kim Vũ coi như người trời. 15 phút không dài, hai bên cầu thủ một lần nữa đi vào sân bóng, hiệp 2 quyết chiến sắp bắt đầu. Sân bóng é mi dịt như người khổng lồ bình thường một lần nữa tỉnh lại, phát sinh to lớn tiếng reo hò cùng tiếng hoan hô. Đích! Theo trọng tài chính một tiếng còi, hiệp 2 trận đấu chính thức khai hỏa, Trần Phàm đem bóng đá chuyển đến hậu trường, Chelsea phía trước sân giống như là con sói đói nhào tới. Căng thẳng cùng hy vọng tâm tình tràn ngập ở toàn bộ sân bóng é mi dịt, hai bên cầu thủ hướng về thế nhân triển phát hiện mình tài hoa. Đem trận này không có khói thuốc súng chiến đấu, hoàn mỹ bày ra cho thế nhân. Hiệp 2 phút thứ 3, Arsenal bên phải chết đánh ra thủy ngân quần cuộn trên mặt đất giống như tấn công phối hợp, vừa hậu vệ cờ là kỳ đường biên truyền vào trong, Van der Sar trung lộ làm bóng về gõ, song đổi tới một cước sút mạnh. Bóng đá như đạn pháo giống như hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Xếp như đói bụng hổ giống như bay qua mà ra, đem bóng đá đập xuống đến, Trần Phạm nên bóng mà động, hắn muốn sút bồi. Thế nhưng Kezi chạm vị tốt vô cùng. Hoàn toàn đem sút gôn góc độ giam giữ, bất đắc dĩ Trần Phàm lựa chọn chuyển ngang vào trung lộ. Bóng đá như mũi tên nhọn bình thường bay về phía trung lộ. Van der Sar ỷ trụ cắt văn hồ, vung lên chân trái, hắn muốn đẩy bắn. Sân bóng bầu không khí hết sức căng thẳng, lẽ nào hiệp 2 vừa mới bắt đầu, Arsenal lại muốn ghi bàn. Kinh biến xuất hiện, Van der Sar ở cắt văn hồ quấy rầy dưới, đem bóng đá đánh vào ra. Ầm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh, Van der Sar cực kỳ tức giận nổi giận gầm lên một tiếng. Chết tiệt, cơ hội như thế đều đánh bay. Hắn gần nhất trạng thái thật sự không được. Thụy Điển có tuyến đài bình luận viên nói rằng, penalty đánh bay, gần trong gang tấc đẩy bắn đánh bay, Wenger nên cân nhắc thay đổi người. Nắm loại này quan điểm không chỉ là vị này bình luận viên, bên sân phóng viên cũng cho là nên để Van der Sar xuống sân, thậm chí Wenger trợ thủ cũng cho là như thế. Wenger lắc đầu nói rằng, hắn tuy rằng lãng phí mấy lần cơ hội, thế nhưng hắn trước sân điểm tựa tác dụng, là không người nào có thể thay thế được, trần cái kia tấn công, chính là đến từ hắn kiến tạo. Hắn sẽ từ từ tốt lên. Wenger cũng không cho là thay đổi Van der Sar là một cái biện pháp hay, hắn có nhận thức sâu hơn. Chelsea lập tức còn lấy màu sắc, hiệp 2 phút thứ 7, Lampard cùng bạ lật cánh phải phối hợp, người sau một cước tà cắm vào, Lampard bay người lên trước trực tiếp một cước chuyển ngang, trung lộ giờ dô 3 một cước đẩy bắn. Ô mù nhì ạ gian nan đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Này bóng kích phát rồi the bờ lù tinh thần, bọn họ dựa vào giữa sân mạnh mẽ cướp đoạt năng lực, từ từ khống chế lại giữa sân, do đó khống chế tiết ấu, hướng về Arsenal phát động mãnh liệt tấn công. Hiệp 2 phút thứ 13 Arsenal hiểm tình xuất hiện. Lampard phát sinh phạt góc trải qua bên trong rủ La Ba sau sượn, bay về phía sau điểm. Không người nhìn chăm chú phòng thủ bạ lạc nên bóng chính là một cái hung ác đánh đầu, bóng đá bay về phía góc gần. Hiệp 1 xuất hiện đồng dạng một màn, Trần Phàm dùng trùng đỉnh phương thức đem bóng đá giải vây, thế nhưng thời khắc này, Arsenal fan bóng đá chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá bay vào lưới khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-1. Chelsea san bằng tỷ số. Cổ động viên Chelsea phát sinh to lớn tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô. Arsenal fan bóng đá sắc mặt tái nhợt, nội tâm hết sức căng thẳng, lẽ nào 13 tháng liên tiếp liền muốn ngưng hẳn sao? Lẽ nào 14 tháng liên tiếp chung quy là một giấc mơ sao? Ghi bàn bạ lật cùng giờ dô bà chăm chú ôm nhau. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, Chelsea có mấy cái đánh đầu hảo thủ, đá phạt là bọn họ công thành rút chạy lợi khí, cái này ghi bàn chính là đến từ đá phạt. Đây là một cái đặc sắc phạt góc phối hợp, giờ dô bà sau sượn, bạ lật đánh đầu, hai bên một lần nữa trở lại đồng nhất điểm khởi ha nhờ. Thụy Điển có tuyến đài lớn tiếng nói, Chelsea đã khống chế giữa sân, vì lẽ đó bọn họ đã khống chế nhịp điệu thi đấu, chúng tuyển chẳng người thiên hạ. Wenger mặt lộ vẻ sương lạnh, này bóng là kèm người không hẹp, hoàn toàn lộ người, Ancelotti hưng phấn vung quyền chúc mừng. Em sắc mặt hơi trắng nói rằng, không, Arsenal nhất định sẽ ghi bàn, bọn họ nhất định có thể đạt được 14 tháng liên tiếp. Phương Kim Vũ kiên định nói rằng, Phạm Tử nhất định sẽ ghi bàn, đêm nay tất sắp trở thành hắn sân khấu. Bên sân đám phóng viên. Một vị thành phố Manchester phóng viên rốt cục nắm lấy cơ hội, trầm trọng nói, 14 tháng liên tiếp, cái kia chung quy chỉ là một giấc mơ mà thôi. Chương 268, biến trận, cải đá tiền vệ trụ. Trần Phàm thở ra một cái trường khí, ở trong lòng đối với mình nói rằng, cái kia không phải một giấc mơ. Tạo thành Arsenal bị động nguyên nhân chủ yếu là giữa sân thực lực không đủ, muốn thay đổi tình huống như thế, nhất định phải tăng mạnh giữa sân thực lực, Wenger đồng dạng biết đạo lý này. Hắn trầm tư chỉ chốc lát sau, đã quyết định đem Trần Phàm gọi vào bên sân, hướng về hắn diện thụ cơ nghi. Rút về đến giữa sân cải đá tiền vệ trụ, tăng mạnh giữa sân cướp đoạn cùng chặn lại. Trần Phàm không có bất kỳ ý kiến gì, chỉ cần có thể trợ giúp đội bóng thắng lợi, dù cho là để hắn làm người thủ môn đều đồng ý. Chính mình cướp đoạn năng lực tất nhiên có thể thay đổi giữa sân so sánh thực lực, xoay chuyển giữa sân thế yếu, đối với đội bóng trợ giúp rất lớn. Trần Phàm gật gù lần nữa tiến vào sân bãi, vùi đầu vào thi đấu bên trong. Ở thi đấu một lần nữa lúc mới bắt đầu, mọi người thình lình phát hiện là Van der Sar cùng Phạm Bờ Dì Gà ở phát bóng, Trần Phàm cùng song đứng ở phía sau eo vị trí. Đây là ý gì? Sơ cách sở hốt đài bình luận viên Biu Nghi hoặc nói rằng, lẽ nào Heger biến trận, Trần Cải đá tiền vệ trụ, trận hình biến thành 4-5-1, hai tiền vệ trụ phân phối. Thụy Điển có tuyến đài bình luận viên lớn tiếng nói, há, thượng đế, đây là tình huống thế nào, ai có thể nói cho ta? Trần Cải đá tiền vệ trụ, như một quả tạc đạn ở đây một bên đám phóng viên bên trong nổ tung. Trần trước đây đá tiền vệ trụ sao? Không có chứ. Một tên tiền đạo cải đá tiền vệ trụ, Wenger hoàn toàn điên rồi. Wenger trong đầu đến cùng chứa những gì, đầu hủ nát sao? Trần đá tiền vệ trụ. Ha ha ha. Wenger thật sự cho rằng hắn là một cái toàn năng chiến sĩ. Tốt, ta yêu thích Trần cải đá tiền vệ trụ, không phải có người nói hắn là một tên sân bóng đa tài sao? Đêm nay liền nhìn hắn ở phía sau eo vị trí có biểu hiện gì? Arsenal giữa sân quả thật có vấn đề. Thế nhưng như vậy biến trận, còn không bằng đem Van der Sar thay xuống sân, đổi một tên tiền vệ trụ. Băng ghế chiều sâu A, Arsenal đã không người nào có thể dùng, lại để một tên tiền đạo cải đá tiền vệ trụ. Em mèo mặt cười càng trắng bệnh, nàng ở lo lắng cho mình bạn trai. Phương Kim Vũ sắc mặt nghiêm túc, hắn không cho là Heger như vậy biến trận là một cái chính xác quyết định. Gullit há to mồm, nửa buổi sau khi mới nói, đây là một cái cực kỳ lớn đảm biến trận, hay là có thể thành công. Van tức giận nói, thành công cái giám. Trần không đá tiền đạo, ai đi phá cửa. đây tuyệt đối là mê man chiêu, chết tiệt, làm sao có thể như vậy, Wenger mê man đầu. Bên sân khu chỉ huy, Ancelotti đầy mặt trầm tư, khe như mày, hắn đang nhanh chóng phân tích Wenger biến trận so sánh thi đấu ảnh hưởng. Nửa buổi sau khi, lông mày của hắn triển khai, Trần Phạm đối với Chelsea không thành uy hiếp quá lớn, cải đá tiền vệ trụ cũng là mang ý nghĩa Trần Phạm tấn công số lần giảm thiểu, như vậy đối với Chelsea không thành uy hiếp đem thẳng tắp giảm xuống. Người Italy thở phào nhẹ nhõm, trên người gánh nặng phảng phất biến nhẹ. Arsenal fan bóng đá trợn mắt ngoác mồm nhìn trên sân vị trí biến hóa, sau đó có người phẫn nộ, chết tiệt, làm sao có thể như vậy, lẽ nào Heger từ bỏ 14 tháng liên tiếp sao? Đúng đấy, bị đối phương san bằng điểm số, chẳng lẽ không nên tăng mạnh tấn công sao? Nơi này nhưng là sân bóng Emirates, không phải sờ Stamford Bridge, tại sao muốn bảo thủ như vậy? Một vị cổ động viên Chelsea cao hứng quay về Heger gào lên, Heger tiên sinh, ta yêu thích cái này biến trận. Heger thở ra một cái trương khí, biểu hiện bất biến. Trên sân bóng, song nói khẽ với Trần Phàm nói rằng, ở tấn công lúc, ngươi lớn mật thăm dự, ta thủ vững ở phía sau ngươi. Trần Phàm trầm mặc gật gù. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Arsenal rất mau đem bóng đá chuyển đến trước sân, thiếu hụt Trần Phàm ở đường biên nhanh chóng đột phá cùng kiềm chế, bọn họ tấn công trở nên gian nan lên. Hiệp 2 phút thứ 17, Phạm Bờ Dì Gạ cùng ẹ phủ ẹ ở đối phương phúc địa phối hợp, ẹ phủ ẹ tiếp nhận người Tây Ban Nha chuyển ngang sau khi, trực tiếp một cước chuyển thẳng. Van der Sar ỷ trụ Kessié lưng thân cầm bóng, hắn theo thói quen hướng mình nhìn hai bên một chút, Trần Phàm biết hắn đây là ở tìm kiếm tự mình. Hà Lan tiền đạo không có phát hiện cái kia bóng người quen thuộc, Van der Sar lúc này mới nhớ lại đầu kia tóc đen cải đá tiền vệ trụ. Tại đây một hoảng hốt trong lúc đó, Kessié mũi chân một đâm, đem bóng đá chọc vào đi ra ngoài, Arsenal mất đi lần này tấn công cơ hội. Thụy Điển có tuyến đài bình luận viên lớn tiếng nói, Van der Sar một tay khó vô nên kêu à, nếu như Trần không có thay đổi vị trí. Hắn vừa nãy là có thể cùng Trần phối hợp, Wenger biến trận di chứng về sau xuất hiện. Sir Cuthbert đại bình luận viên bĩu nói rằng, rất hiển nhiên, Trần cải đá tiền vệ trụ tuyệt đối là Wenger trưởng thi một cái quyết định, Van der Sar vẫn không có thích ứng loại biến hóa này. Vì lẽ đó hắn cầm bóng sau khi lập tức tìm kiếm Trần, muốn cùng hắn phối hợp, kết quả không có phát hiện Trần, tinh thần xuất hiện hoảng hốt. Kessié lợi dụng cơ hội này, đem bóng đá đâm đi. Wenger cái này lớn mật biến trận có thể thành công hay không? Còn có chờ với ở sau đó thi đấu bên trong kiểm nghiệm, hiện tại có kết luận còn vì đó còn sớm. Arsenal fan bóng đá sắc mặt khó xem ra, cổ động viên Chelsea phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Bã lật bay người lên trước đem bóng đá khống chế lại, lập tức phát động phản công nhanh, ả nổ cả tiếp bóng sau khi hướng về Arsenal khung thành dứt đi. Song trước mặt mà lên, Trần Phạm vừa quan sát giờ rô ba vị trí, một bên di động vị trí của chính mình. Đúng. Ả nổ cả một cước căng ngang. Giờ rô ba như một con voi bình thường hướng về bóng đá mà đi. Trần Phàm vai phải mạnh mẽ đánh vào trên người con voi, hắn thình lình phát hiện đối phương thân thể căn bản không có bất kỳ chết đi. Ngớ ngẩn. Cùng giờ rô ba tiến hành hợp lý xuống tới, đây chính là muốn chết. Một tên thành phố Manchester phóng viên châm chọc nói rằng. Trần Phàm không nghe được hắn châm chọc thành, không có thân thể hắn còn có tốc độ. Hai bước sau khi, hắn trọng tâm một hàng, từ giờ rô ba mũi chân trước đem bóng đá sạt đi. Bóng tốt. Có người lớn tiếng khen hay. Sau 3 phút, Chelsea quay đầu trở lại, giờ rô ba cầm bóng sau khi trực tiếp giết hướng về Trần Phạm, hắn muốn đột phá Trần Phạm. Ở hai người cách nhau 1 mét rơi khoảng trường, trái phải, giờ rô ba trọng tâm đột nhiên hướng về phải, như một con voi giống như muốn nghiền ép Trần Phạm. Trần Phạm không có mù quáng làm động tác, hắn dựa vào tốc độ của chính mình áp sát vào giờ rô ba bên cạnh. Giờ rô ba thấy không thể thoát khỏi đối phương, cũng không có hoang mang, tiếp tục dẫn bóng nhanh chóng hướng về hắn. Mắt nhìn đối phương liền muốn giết tiến vào vùng cấm, Sạ Vạn Nghị tiến lên cùng Trần Phạm vây công. Thế nhưng Sạ Vạn Nghị vây công vị trí cũng không được, hắn cùng Trần Phạm đều ở giờ rô ba bên trái. Cơ hội. Giờ rô ba chân phải má ngoài đột nhiên hữu phía trước một chuyến, hắn hoàn thành rồi cuối cùng đột phá, sau đó liền có thể ở vùng cấm bên trong hoàn thành sút gôn. Hắn muốn lợi dụng Sạ Vạn Nghị lớp bình phong này ngăn trở Trần Phạm, do đó hoàn thành thoát khỏi. Ồ. Không. Có Arsenal fan bóng đá thống khổ kêu to lên. Chết tiệt, làm sao có thể như vậy? Cổ động viên Chelsea biểu hiện hưng phấn, đột quá khứ. Đột quá khứ. Đột quá khứ chính là đơn đao. Sân bóng không khí trở nên sốt sắng lên đến. Wenger sắc mặt thay đổi, trong mắt có sâu sắc lo lắng, Ancelotti trong mắt dấy lên hy vọng ngọn lửa. Trên sân bóng, Trần Phàm đang muốn ra tốc, thình lình phát hiện mình đi tới con đường trên là Sạ Vạn Nghị. Chân phải má trong đột nhiên dẫm đất, trọng tâm đột nhiên hướng về trái, Trần Phàm miễn cưỡng từ Sạ Vạn Nghị phía sau xuyên qua. Giờ khắc này, vượt qua Sạ Vạn Nghị, giờ rô ba tâm tình cực kỳ vui vẻ, đưa nào. Nhưng mà, Cái ý niệm này vừa bay lên, hắn thình lình phát hiện một đạo đỏ sọc trắng bóng người dĩ nhiên hướng về bóng đá mà đi. Chết tiệt, đây là người nào? Chương 269, quỷ dị truyền xa kiến tạo, 21. Giờ Dô Ba so với Trần Phàm khoảng cách bóng đá càng gần hơn. Nếu tưởng tượng đơn đao không có, vậy thì cường lực sút gôn đi. Giờ Dô Ba chân trái tiến lên một bước dài, đùi phải về phía sau cao cao vung lên. Trần Phàm trọng tâm một hàng, hướng về giờ Dô Ba cùng khung thành trong lúc đó bay đi, hắn muốn giam giữ. Đúng. Bóng đá rời đi giờ Dô Ba mu bàn chân, hướng về khung thành mà đi. Ngay sau đó là hoành, một tiếng, bóng đá đánh vào Trần Phàm đùi phải trên, bắn ra điểm mấu chốt. Ẩm. Sân bóng é mi dịt vang lên to lớn thán phục thanh. Chết tiệt, hắn dĩ nhiên giam giữ ở. Có cổ động viên Chelsea phát sinh thán phục thanh. Đẹp đẽ. Arsenal fan bóng đá cao giọng gầm rú, đây là một cái đẹp đẽ giam giữ. Thụy Điển có tuyến đài bình luận viên thở dài nói, Trần quả nhiên không hổ là hậu vệ xuất thân, lần này phòng thủ có thể nói hoàn mỹ. Heger trong mắt lo lắng như tuyết động bình thường nhanh chóng tăng dã, trên mặt phóng ra nụ cười, nếu như không phải Trần Phàm, lần này liền nguy hiểm. Ancelotti lắc đầu một cái, tên tiểu tử này phòng thủ quả thật không tệ, hay là Heger điều chỉnh là một cái quyết định chính xác. Giờ Dô Ba trong mắt xuất hiện ảo não, chết tiệt, dĩ nhiên giam giữ ở, hắn vô cùng rộng lượng tiến lên cầm lấy Trần Phàm. Trần Phàm có chút ngạc nhiên, sau đó lại thoải mái, này hay là chính là tỉnh táo nhung nhớ đi. Rất hiển nhiên, Trần Phàm cải đá tiền vệ trụ, vững chắc Arsenal phòng thủ, giảm bớt trên hàng hậu vệ áp lực. Thế nhưng phòng thủ không cách nào đạt được thắng lợi, muốn hoàn thành 14 thắng liên tiếp, còn muốn dựa vào tấn công. Hiệp 2 phút thứ 25, Trần Phàm ở hậu trường cướp cắt thành công, sau đó chính là một cước chuyền xa, hắn muốn phát động chuyền xa phản kích. Một vệt màu trắng quỹ tích ở tủ trưởng bóng thảm cỏ trên sẽ qua. Đó là một đạo quỷ dị đường vòng cung, đi ngang qua Chelsea tiền vệ trụ mà kéo đỉnh đầu sau khi đột nhiên thay đổi phương hướng. Mài cả phía sau Kezi ánh mắt đại biến, cấp tốc di động vị trí, hướng về bóng đá lao nhanh. Nhưng mà, hắn cũng không thể cướp được bóng đá, Van Der Sar vung lên bộ ngực, đem bóng đá dỡ xuống, sau đó mang theo bóng đá nhanh chóng thẳng tiến. Arsenal trường giết hướng về Chelsea khung thành. Van Der Sar cùng Trần Phàm đã không phải lần đầu tiên đá bóng. Ở Trần Phàm mới vừa tiến vào đội tuyển quốc gia thời điểm là đá hậu vệ phải, cũng thường thường phát động chuyền xa phản kích. Hơn nữa hắn còn biết, Trần Phàm chuyền xa cùng với những cái khác người không giống, bóng đá gặp trên không trung phát sinh kịch liệt xoay tròn, thường thường trước khi rơi xuống đất bóng đá đường bộ phát sinh kịch liệt thay đổi. Vì lẽ đó ở Trần Phàm chuyền bóng sau khi, hắn liền bắt đầu di động vị trí, đến bóng đá chân chính điểm đến nơi. A. Có Arsenal fan bóng đá không nhịn được phát sinh vui sướng tiếng thét chói tai. Cổ động viên Chelsea sắc mặt trắng bệnh, trái tim đột nhiên nắm chặt, bọn họ ý thức được nguy hiểm. Sir Caster Hot đài bình luận viên bĩu thở dài nói, thật là đẹp chuyển xa phản kích, chân này chân chuyển bóng có thể so với the dẹt đội trưởng gì ra. Gullit đột nhiên đứng lên đến, này chân chuyển bóng. Quá xinh đẹp. Van có chút tức giận nói, chết tiệt, không nghĩ tới hắn còn có như vậy một cước, ta không phải không thừa nhận, Heger biến trận hay là chính xác. Có điều ta cho rằng hắn cần phải đá tiền đạo, như vậy chính là lãng phí nhân tài a. Bên sân một số phóng viên trên mặt rát, bọn họ khiếp sợ không nói gì, một cái Hà Lan phóng viên hưng phấn nói, quỷ dị chuyền bóng. Trần ở Ý Lệ Đỉ Vì Gì nhiều lần dùng loại này chuyền bóng trợ giúp tha dắt tiền đạo phá cửa. Ở hớt cuộc thi đấu vòng loại trên, hắn cũng như vậy trợ giúp quá Van Der Sar phá cửa. Cái gì? Thành phố Manchester phóng viên giật nảy cả mình, nguyên lai này không phải một cái ngẫu nhiên sự kiện, nguyên lai cái kia tên đáng chết vốn là có một cước quỷ dị mà tinh chuẩn chuyển xa. Thì ra là như vậy. Như vậy cũng có thể giải thích Van Der Sar tại sao không có hướng bóng đá phía dưới chạy vị, mà là hướng bên trái di động. Trên sân bóng, Van Der Sar cùng Kezi một chọi một. Hà Lan tiền đạo làm sao có khả năng lãng phí cơ hội này, chỉ thấy hắn hướng về trái một cái hư lắc, sau đó từ Kezi bên trái xuyên qua. Đơn đao. Van Der Sar mang theo bóng đá giết tiến vào Chelsea vùng cấm. Xếp chạy ra khung thành. Đúng. Van Der Sar chân phải má trong đá vào bóng đá trên, hắn chọn dùng đẩy bắn phương thức. Để cầu tốt nhất sút gôn góc độ. Trong chớp mắt, bóng đá từ xếp chân trái bên cạnh bay qua, trong nháy mắt bay qua khung thành tuyến, tiến vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 2-1. Arsenal lần thứ 2 dẫn trước. Ghi bàn Van Der Sar bắt đầu ở trên sân bóng bay lượn. Sân bóng Emi dịt bùng nổ ra kinh thiên động địa tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô. Heger dùng sức vung quyền, phảng phất ở đánh người nào đó mặt, đúng đấy, hắn chính là muốn làm mất mặt, ở hắn biến trận sau thậm chí có cổ động viên Chelsea châm chọc hắn. Rất hiển nhiên, không cần hắn suy nghĩ nhiều liền biết có rất nhiều phóng viên đối với hắn biến trận rất có vi tử, thế nhưng sự thực chứng minh, hắn biến trận là thành công. Trần Phàm không chỉ có vững chắc hàng phòng thủ, hơn nữa còn có thể sử dụng tinh chuẩn chuyển xa đến phát động phản công nhanh. Ancelotti đối với Trần Phàm hiểu rõ hạn chế với tờ giờ mi ở Leeds, coi như hắn công tác làm được phi thường cẩn thận, hiểu rõ Trần Phàm ở ý dễ đỉ vị gì cùng ngật cuộc thi đấu vòng loại, hắn có thể cũng sẽ quên Trần Phàm còn có như vậy một cước chuyển xa phản kích. Dù sao Trần Phàm bước lên tờ giờ mi ở Leeds sau khi, vẫn luôn ở đá tiền đạo. Người Italy nhíu mày lên, đối với loại này chuyển xa phản kích, trước sân cầu thủ hầu như là không thể ra sức, không cách nào làm ra hữu hiệu quấy rầy. Phòng thủ gánh nặng ở phía sau phòng thủ cầu thủ trên người. Thế nhưng, này chân chuyền bóng quá mức quỷ dị, khiến người ta khó lòng phòng bị. Chết tiệt, trên thế giới dĩ nhiên có người dùng như vậy cước pháp, đến phát động chuyển xa phản kích. Đồng dạng khiếp sợ còn có Chelsea phòng thủ cầu thủ, bọn họ cũng chưa từng gặp quỷ dị như thế chuyển xa kiến tạo. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, sĩ khí tăng vọt Arsenal một phen trước xu hướng suy tàn, khí thế đắt đỏ cùng Chelsea ở giữa sân tiến hành cuộc chiến đấu. Cục diện lập tức hỗn loạn lên, bóng đá nhiều lần xoay chuyển, cuối cùng đi tới phá bờ dỉ gạ dưới chân, người Tây Ban Nha mang theo bóng đá nhanh chóng thẳng tiến. Tấn công. Arsenal thổi lên tấn công kèn lệnh. Dini Sân Oli về dạ tiếp nhận phá bờ dỉ gạ chuyền bóng sau khi, khẽ làm điều chỉnh, sau đó chính là một cước chuyền thẳng. Van der Sar trực tiếp hoành gõ, kiến tạo tới gạ lạt cầm bóng cho sướng tốc đến cuối. Đùng. Nước Pháp hậu vệ một cước chuyền vào trong, Kessié một cái quay đầu lại vào nguyện. Đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm, Phạm Bờ Dì Gạ bay người lên trước đem bóng đá dỡ xuống, sau đó chính là một cước sút xa. Bóng đá cao hơn sáng ngang. Arsenal cũng không có nhụ chí, lẫn nhau an ủi, lập tức một lần nữa vùi đầu vào thi đấu bên trong. Khí thế cao tuyệt Arsenal bắt đầu xoay chuyển thế cuộc, từ từ đem tình cảnh khống chế lại, hướng về Chelsea phát động mãnh liệt tấn công, ép tới The Blue không thở nổi. Pháo thủ! Pháo thủ! Pháo thủ! Arsenal fan bóng đá phát sinh to lớn tiếng reo hò, bọn họ thậm chí sướng nổi lên đội ca. Chelsea không thể nghi ngờ là mạnh mẽ, ở đứng vững Arsenal dài đến 10 phút tấn công sau, rốt cục thở ra hơi, hướng về Arsenal khởi xướng tấn công. Thời gian là The Blue kẻ địch lớn nhất, bây giờ cách trận đấu kết thúc chỉ có khoảng 10 phút. Chelsea công thế như chiều, Arsenal hàng hậu vệ chịu đựng áp lực nặng nề, Arsenal fan bóng đá lo lắng lên, một bóng dẫn trước ưu thế cũng không lớn. Đối phương lúc nào cũng có thể san bằng điểm số. Sân bóng tiến vào gây cấn tột độ. Hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được. Chương 270, tiến quân thần tốc, lập cú đút. Theo thời gian trôi đi, trên sân tranh cướp càng kịch liệt, Chelsea muốn tuyệt địa phản kích. Hiệp 2 phút thứ 38, dốc toàn bộ lực lượng Chelsea từ trung lộ phát động tấn công, thấy Arsenal trung lộ phòng thủ quá mức chặt chẽ, bọn họ đem bóng đá về cũng. Về cũng mục đích chính là muốn kéo dài tấn công không gian. Kessié tiếp nhận Lam phát chuyển bóng sau khi đang chuẩn bị chuyển đến cánh trái, lúc này Van der Sar nhào tới, ở hắn tả phía sau hơn 10 mét xa, một đạo đỏ sọc trắng bóng người đột nhiên về phía trước di chuyển nhanh chóng. The Blue đội trưởng chân trái một chụp, bỏ rơi Hà Lan tiền đạo, chân phải má ngoài đẩy một cái, đem bóng đá hướng về phải đường rời đi. Kinh biến phát sinh. Đạo kia trước đây di chuyển nhanh chóng đỏ sọc trắng bóng người như thần binh trời giáng, nửa đường đem bóng đá chặn lại. Oeng. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh. Sân bóng é mi dịt không tên sốt sáng lên đến. Bóng người kia chính là Trần Phàm, cải đá tiền vệ trụ, hắn trực tiếp cơ hội tiến công giảm thiểu rất nhiều, đây là hắn tìm kiếm rất lâu cơ hội, cái này cũng là hắn tha thiết ước mơ cơ hội. Như báo săn giống như vậy, Trần Phàm khiếu giác nhạy bén đến cực điểm, nửa đường đem bóng đá cướp gãy xuống, sau đó nhanh chóng đi. Ashley có lệ nhào tới, Trần Phàm rất không nói gì đem bóng đá đá ra 5-6 mét xa, hắn muốn cùng Chelsea hậu vệ so với đấu tốc độ. Ashley có lẽ sao có thể cùng hắn so với đấu tốc độ, ba bước sau khi, Trần Phàm đã vượt qua Chelsea hậu vệ, trở thành khoảng cách xếp gần nhất cầu thủ. Flash! Flash! Flash! Trên khán đài vang lên to lớn tiếng reo hò, cái ngoại hiệu này quá chuẩn xác. Em cùng Phương Kim Vũ cũng gầm rú lên. Trần Phàm đạp lên Arsenal fan bóng đá tiếng reo hò, quyết chí tiến lên. Phía sau hắn là không muốn từ bỏ Ashley có lẽ cùng Kessié, tổ ba người thành một cái tiễn thốc hướng về xếp nhanh chóng mà đi. Trần Phàm chính là cái kia lóe hàn quang mũi tên, đoạt tính mạng người mũi tên. Màn này thật là làm cho người ta chấn động, cổ động viên Chelsea cảm giác mình muốn chết, đạo hàn quang kia quá mức bức người. Trần Phàm nhanh chóng tung bay hai chân lật lên một thốc thốc thảo tiết, bé nhỏ thảo tiết không ngừng đánh vào Kessié cùng Ashley có lệ trên mặt, trong lòng. Bọn họ cảm giác mặt rất đau, tâm càng đau, một luồng tuyệt vọng từ đáy lòng sinh ra, xuất hiện ở trong mắt bọn họ. Xếp chạy ra khung thành, đây là hành động bất đắc dĩ, cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Trần Phàm giết tiến vào vùng cấm. Đến cuối cùng quyết định thời khắc, sân bóng é mi dịt quỷ dị đột nhiên yên tĩnh lại, không khí hoàn toàn đọc lại, trên khán đài hầu như tất cả mọi người đều đứng lên. Arsenal fan bóng đá bắt đầu hấp khí, bọn họ ngực huyết bắt đầu mở rộng, bên trong ẩn giấu đi sơn hô sóng thần. Trần Phàm tốc độ đột nhiên giảm bớt, không giống nhau, không chờ xếp có phản ứng, hắn lần thứ hai ra tốc, trọng tâm hướng về trái một cái hư lắc sau khi, lập tức hướng về phải chết đi. Sau đó hắn mang theo bóng đá hướng về xếp bên trái bay đi. Không thể nghi ngờ, xếp là hiện nay thế giới tốt nhất thủ môn một trong, hắn thậm chí đều không có chịu đến Trần Phàm hư lắc ảnh hưởng, chân phải má trong đột nhiên giẫm đất, hướng về Trần Phàm dưới chân bóng đá bay nhào mà đi. Đẹp đẽ. Bên sân có phóng viên lớn tiếng la hét, đây là thân là Chelsea phóng viên. Trần Phàm hai mắt đột nhiên thả ra một đạo ánh mắt sắc bén, chân phải má ngoài ở bóng đá trên một chuyến, miễn cưỡng để bóng đá thoát ly xếp ma trưởng. Mạo hiểm. Chelsea khung thành mở rộng, không có một bóng người, Trần Phàm nhanh chóng tiến lên một bước, vung lên đùi phải, một cước đẩy bắn. Bóng phía sau cửa vô số đèn flash bắt đầu lấp lóe, như trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời. Không có bất kỳ bất ngờ, bóng đá bay qua khung thành tuyến, tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 3-1. Trần Phàm lập cú đút, Arsenal dẫn trước hai bóng. Arsenal fan bóng đá ngực huyết cấp tốc áp xúc, đem phế phủ trong lúc đó sơn hô sóng thần đè ép đi ra, trong nháy mắt sân bóng EMI dị hoàn toàn khiến người ta mất thông. Trần Phàm bắt đầu ở trên sân bóng bay lượn, ẻm mẹo viền mắt bên trong chảy ra hạnh phúc mà lại kiêu ngạo nước mắt, cái kia anh hùng là chính mình nam nhân. Phương Kim Vũ hưng phấn vung quyền chúc mừng, phảng phất cái kia bóng là hắn đánh vào. Cổ động viên Chelsea mặt xám như cho tàn, bọn họ đã có 3 năm không thể thưởng thức qua tờ giờ mi ở lít quán quân tư vị, mùa giải này to lớn nhất đối thủ cạnh tranh MU chập trùng bất định, bị bọn họ bỏ qua. Bọn họ vốn tưởng rằng năm nay tờ giờ mi ở lít quán quân là vật trong túi, ai biết Arsenal đột nhiên xuất hiện, hung hăng đạt được 13 tháng liên tiếp. Bản cuộc tranh tài trước, bọn họ đội bóng cứ việc sân khách tác chiến, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ cho là mình đội bóng, có thể ở sân bóng EMI dịt mang đi một phen thắng lợi. Như vậy, hai đội trong lúc đó điểm chênh lệch liền thu nhỏ lại đến 3 điểm, Chelsea bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi theo, thậm chí vượt qua. Nhưng mà, kết quả nhưng là như vậy, hai đội trong lúc đó điểm không những không có thu nhỏ lại, trái lại kéo lớn hơn. Trên sân đầu kia tóc đen chính là Arsenal ghi bàn dựa dẫm, làm phát hiện Trần Phàm đá tiền vệ trụ sau khi, bọn họ vốn tưởng rằng uy hiếp giảm bớt, ai biết. Một lần kiến tạo, một cái ghi bàn, đây chính là Trần Phàm cải đá tiền vệ trụ thành quả. Chết tiệt, đây là nơi nào khoan ra ra hỏa. Nét bút hỏng A, thật lớn nét bút hỏng. Thân Arsenal phóng viên vui sướng nở nụ cười, nếu như đây là nét bút hỏng, ta đồng ý để cái này nét bút hỏng thêm ra hiện mấy lần. Thành phố Manchester phóng viên cùng thân là Chelsea phóng viên sắc mặt đầy mặt lúng túng, hận không thể đánh một cái động chui vào. Sơ cắt sờ hót đài bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, Trần cải đá tiền vệ trụ, khiến người ta cảm thấy, so với đá tiền đạo uy hiếp càng to lớn hơn. Wenger đội hình điều chỉnh không thể nghi ngờ đạt được to lớn thành công, 4-5-1 bố trí, tăng mạnh giữa sân thực lực, vững chắc hàng hậu vệ. Hơn nữa càng khiến người ta kinh ngạc chính là, như vậy cũng không có ảnh hưởng Arsenal năng lực tiến công. Cải đá tiền vệ trụ sau khi, Trần năng lực được càng thêm toàn diện phát huy, hắn tinh chuẩn chuyển xa là Arsenal phản công nhanh lợi khí. Đá tiền vệ trụ, cũng mang ý nghĩa không gian càng to lớn hơn, cũng là càng có lợi cho hắn phát huy tốc độ của chính mình. Wenger quả nhiên là một cái giỏi về đào móc người trẻ tuổi tiềm lực danh soái. Giáo sư trường thi chỉ huy đạt đến một cái khác độ cao, hắn thành tựu chính mình, cũng thành tựu Trần. Ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu trước, trợ thủ ở Wenger bên tai nói rồi vài câu, giáo sư đi tới bên sân đối với mình cầu thủ giống lớn gọi, ổn định. Phòng thủ. Dẫn trước hai bóng. Bọn họ hoàn toàn có lý do làm như vậy. Ancelotti lớn tiếng đối với mình cầu thủ gầm rú, tấn công. Bọn họ đã không có đường lui, hoặc là bị Arsenal khuyết điểm số lớn, hoặc là dùng ghi bàn đến thu nhỏ lại phân kém, thậm chí truy bình điểm số. Sân bóng có một câu danh ngôn không có đến trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên, ai cũng không biết kết quả. Thế giới rơi bóng đá có quá nhiều như vậy kinh điển trận điển hình, liền nắm Champions League trận chung kết tới nói, liền từng xuất hiện hai lần. Một lần là MU ở thời khắc cuối cùng liền tiến vào hai bóng, chiến thắng bậy rẹn, thành tựu tam quan vương. Một cái khác ví dụ chính là Liverpool ở lạc hậu 3 bóng tình huống, truy bình điểm số, cũng cuối cùng ở penalty quyết thắng bên trong chiến thắng Milan, hào lấy quán quân. Ancelotti cùng các đệ tử của hắn lòng mang như vậy quyết tâm, quyết chí tiến lên hướng về Arsenal phát động hung mãnh tấn công, trong lòng bọn họ thiêu đốt sáng tạo kỳ tích ngọn lửa hừng hực. Con sóng lớn màu xanh lam che ngập bầu trời đánh về phía Arsenal khung thành. Hiệp 2 phút thứ 42, Chelsea thu được trước sân đá phạt cơ hội, Lampard phát sinh đá phạt vòng qua bức tường người, Zorro ba lực ép xạ Van Nhi, một cái đẹp đẽ sư tử bãi đầu. Bóng đá hướng về góc xa bay đi. Trong nháy mắt, bóng đá từ ổ mũ ni ạ đầu ngón tay trước bay qua, bay về phía góc chết. Chương 271, lại thấy flash. Bóng vào. Điểm số biến thành 3-2. Mắt thấy bóng đá từ góc chết tiến vào khung thành, toàn bộ sân bóng é mi dịt rơi vào đến vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Ai có thể nghĩ tới Chelsea dĩ nhiên ở thời khắc cuối cùng, thật sự công phá Arsenal khung thành. A. Cổ động viên Chelsea hưng phấn phát sinh to lớn tiếng hoan hô, đánh vỡ sân bóng é mi dịt tiên tĩnh. Arsenal fan bóng đá tâm có huyền lên, The Blue ngoan cường thu nhỏ lại điểm số, chỉ kém một bóng liền san bằng điểm số. Sir Caster Post đài bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, Arsenal địa đá phạt phòng thủ thật sự rất bình thường, Chelsea hai cái ghi bàn đều là thông qua đá phạt hoàn thành. Đương nhiên, này cũng nói Chelsea đá phạt chiến thuật phi thường thành công. Ghi bàn giờ Zoba không có thời gian chúc mừng, từ lưới khung thành bên trong nhặt lên bóng đá liền chạy hướng về bên trong vòng, Chelsea toàn đội sĩ khí tăng mạnh. Ancelotti hưng phấn quay về sân bóng giống lớn gọi, chúng ta còn có thời gian. Đúng đấy, bọn họ còn có thời gian, cầu thủ Chelsea trong mắt sáng tạo kỳ tích ngọn lửa thiêu đốt đến càng thêm dồi dào, rất nhiều liệu nguyên tư thế. Arsenal trên dưới hai mặt nhìn nhau, cả người lạnh giá, áp lực cực lớn ép ở trên người bọn họ. Lamegger dòng chính cùng phòng thay đồ lãnh tụ, gã lặt đứng dậy, lớn tiếng cổ vũ nói, ha, các anh em, lên tinh thần đến, dù sao chúng ta vẫn là dẫn trước một phương. Thời gian còn lại không có mấy, chúng ta tuyệt đối có thể bảo vệ cuối cùng mấy phút. Đúng đấy, chúng ta là dẫn trước một phương, Chelsea còn có một cái kẻ địch lớn nhất, đó chính là thời gian. Arsenal cầu thủ thở ra một hơi, song lớn tiếng nói, cố lên, các anh em, lẽ nào các ngươi muốn trơ mắt nhìn 14 thắng liên tiếp từ trong tay trốn? Lẽ nào các ngươi không muốn đem tên của chính mình, vĩnh viễn khắc vào Arsenal trong lịch sử? Ai không muốn lưu danh sử sách? Arsenal cầu thủ bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa chiến tranh. Đem trên người lạnh giá xua đuổi, bọn họ muốn sáng tạo 14 thắng liên tiếp, truy bình câu lạc bộ trong lịch sử dài nhất thắng liên tiếp ghi chép, muốn truy bình tờ giờ mi ở lít dài nhất thắng liên tiếp ghi chép. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, Chelsea phía trước sân dường như một đám sói đói giống như vậy, khí thế mãnh liệt nào tới, ổn định nỗi lòng Arsenal cũng không có hoang mang, bọn họ tăng nhanh lan chuyển bóng tốc độ. Bọn họ muốn ở thi đấu cuối cùng mấy phút, vững vàng đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân. Cầu thủ Chelsea nghiền ép thân thể một tia năng lượng cuối cùng, không biết mệt mỏi vây quanh bóng đá lao nhanh, bọn họ muốn sáng tạo kỳ tích. Tranh đoạt kịch liệt ở sân bóng Emi dịt triển khai. Song đem bóng đá chuyển ngang cho bên trái Trần Phàm, ả nổ cả nhào tới. Trần Phàm cũng không có hoang mang chân phải một chụp, tránh ra nước Pháp tiền đạo nhào cướp, một cái chân to, bóng đá lần thứ hai vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường cong. Van Persie lần thứ hai đem bóng đá bắt được. Đẹp đẽ. Ở Arsenal fan bóng đá khen hay trong tiếng. Van Persie mang theo bóng đá dọc theo đường biên đi tới, Kessié cùng Ashley có lệ tiến lên bao xen lẫn. Ba người ở đường biên trình diễn một hồi long tranh hổ đấu, một long đấu hai hổ. Van Persie dùng cao to thân thể bảo vệ bóng, Kessié ỷ chủ hắn, Ashley có lệ nhân cơ hội cướp giật. Tranh cướp bên trong, Van Persie ầm ầm ngã xuống đất. Nhưng mà, trọng tài chính tiếng còi cũng không có thổi lên, Ashley có lệ ở sân nhà fan bóng đá to lớn xuýt trong tiếng, cấp tốc đem bóng đá chuyển đến tiếp ứng bạ lật dưới chân. Thời gian còn lại không có mấy, nước Đức giữa sân một cước chuyển xa, bóng đá bay về phía Arsenal vùng cấm. Chiến thuật của Chelsea phi thường sáng tỏ, chính là muốn lợi dụng không trung ưu thế đến đả kích Arsenal, bởi vì bọn họ trước hai cái ghi bàn đều đến từ chính đánh đầu. Cường tráng mà cao to dở dồ ba lực ép xạ Van Y, một cái đẹp đẽ sư tử bãi đầu, bóng đá hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Arsenal fan bóng đá tâm lại một lần nữa huyền lên, cổ động viên Chelsea trong mắt bay lên hy vọng chi hoa. Ô Muni ạ thả người nhảy một cái, gian nan đem bóng đá bê ra sáng ngang. Ẩm. Arsenal fan bóng đá đem căng thẳng tâm tình hô ra ngoài thân thể, cổ động viên Chelsea đang thán phục sau khi, vang lên tiếng vỗ tay. Van Persie không tha thứ tìm tới trọng tài chính, hướng về hắn khiếu nại, trọng tài chính quay về hắn chính là một tấm thẻ vàng. Mắt thấy Hà Lan tiền đạo chính là mất đi sự khống chế, song lập tức bắt được hắn, bình tĩnh. Bình tĩnh. Cuối cùng thủ thắng nhất định là chúng ta. Hiện tại đến vùng cấm bên trong đi tranh đỉnh đầu bóng. Van Persie mạnh mẽ chừng trọng tài chính một chút, hướng về chính mình vùng cấm đi đến. Hắn đánh đầu kỹ thuật xếp hạng đội bên trong trước mấy vị, đội bóng cần hắn cùng Chelsea mánh nhân môn đi tranh đỉnh đầu bóng, để bù đắp hàng phòng thủ trên ngắn bản. Trần Phàm đánh đầu kỹ thuật giống như vậy, vì lẽ đó đứng ở ngoài vùng cấm, ngăn cản đối phương hai lần tấn công. Lampard đem phạt góc phạt tiến vào Arsenal vùng cấm, giờ Zoba nhảy lên thật cao. Sân bóng Emi dịt không khí lại một lần nữa sốt sáng lên đến, The Blue có thể sáng tạo kỳ tích sao? Nhìn chăm chú phòng thủ giờ Zoba Van Der Si đồng dạng nhảy lên thật cao, trong chớp mắt, hắn một con đẩy bóng đá trên, bóng đá hướng về ở ngoài vùng cấm bay đi. A. A. Hai tiếng kêu thảm thiết gần như cùng lúc đó phát sinh, giờ Zô Ba cùng Van Der Si song song ngã về thẳng cỏ, bọn họ đầu đụng vào nhau. Thế nhưng, trọng tài chính lại một lần nữa không có thổi còi. Trần Phàm sắc mặt nghiêm túc, tiến lên một bước, vung lên bộ ngực đem bóng đá dỡ xuống, Ashley có lệ chăm chú cùng sau lưng hắn, căn bản không cho hắn xoay người cơ hội. Không giống nhau, không chờ bóng đá rơi xuống đất, Trần Phàm chân phải vẩy một cái, bóng đá lần thứ hai bay lên. Tâng bóng qua người. Trần Phàm cấp tốc xoay người, từ Ashley có lệ bên trái xuyên qua. Chelsea hậu vệ không thể nghi ngờ là kinh nghiệm cực kỳ phong phú hậu vệ, hắn biết trước mắt tên tiểu tử này một khi chạy đi, vậy thì là một con vệ người sư tử được. Chỉ thấy hắn xoay người sau khi, trọng tâm một hàng, chân phải mạnh mẽ hướng về Trần Phàm chân phải sẵn đi. Lóe hàn quang đinh dày giống như rắn độc, mở ra miệng rộng mạnh mẽ cắn về phía Trần Phàm chân phải. A! Em mèo một tiếng kêu sợ hãi, hoa dung thất sắc, chẻ mắt. Đang lúc này, Trần Phàm sau đầu phảng phất dài ra một đôi mắt, nhẹ nhàng nhảy một cái, duỗi ra chân phải đem hạ xuống bóng đá về phía trước bắn ra. Ầm! Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh. Chết tiệt, quá khó mà tin nổi. Lẽ nào hắn đã sớm biết Ashley có lệ gặp xoạt bóng? Không có người trả lời cổ động viên Chelsea nghi vấn trong lòng. Cảm tạ. Trần Phàm sau khi rơi xuống đất hướng về tinh linh biểu đạt lòng biết ơn, ở trên một khắc chính là tinh linh nhắc nhở hắn Ashley có lệ phải đem hắn thả phiên. Không cần cảm ơn, chúng ta là quan hệ hợp tác, trị liệu muốn tìm rất nhiều điểm, ta hy vọng ngươi sớm một chút tích góp đến 20 vạn điểm. Trần Phàm không nói nữa, mang theo bóng đá nhanh chóng thẳng tiến, đây là tuyệt hảo phản công nhanh cơ hội. Hắn không muốn buông tha cơ hội như thế. Bóng tốt. Phương Kim Vũ hưng phấn gầm rú lên, em nhéo buông hai tay ra, phát sinh cái gì, lẽ nào hồ nỉ hắn tránh thoát đối phương hung ác xoạt đứt. Em nhéo đôi mắt đẹp lập tức tìm đến phía sân bóng, nàng nhìn thấy chính là chính mình bạn trai chính uy phong lấm lấm mang theo bóng đá về phía trước cao tốc thẳng tiến. Cố lên. Em nhéo hưng phấn hô lớn lên, nàng âm thanh có chút run rẩy, lại có chút mừng rỡ. Dốc toàn bộ lực lượng Chelsea mặt sau không có vài tên cầu thủ hậu vệ. Hơn nữa không gian to lớn, đầy đủ Trần Phàm phát huy tốc độ của chính mình ưu thế. Như một luồng tỏ nã đổ quát lên, Trần Phàm thiểm chuyển xê dịch trong lúc đó liên hệ đột phá đối phương hai tên cầu thủ chặn lại. Flash! Flash! Flash! To lớn tiếng reo hò ở sân bóng Emi dịt vang lên. Ivanovic trọng tâm một hàng, từ bên trái đánh tới, hắn liều lĩnh nắm thẻ đỏ uy hiếp cũng phải đem Trần Phàm chặn lại. Khí thế dường như một con ngang ngược không biết lý lẽ tê giác. Trần Phàm chân phải nhẹ nhàng ở bóng đá phía dưới vẩy một cái, sau đó xem một con hùng ưng bình thường bay lên. Hùng ưng bay qua nhào lên tê giác. Chương 272, giải quyết dứt khoát, hào lấy 14 tháng liên tiếp. Trần Phàm sau khi rơi xuống đất đang muốn nhanh chóng đi, bỏ mạng về truy Ashley có lệ rôi ra tay trái của chính mình, hắn đem Trần Phàm là xong. Arsenal fan bóng đá ánh mắt sắc bén như kiếm, chém về phía Ashley có lệ tội ác tay trái. Nếu như những ánh mắt kia đúng là kiếm, Chelsea hậu vệ tay đã nát tan. Ashley có lệ tay trái nắm lấy Trần Phàm áo đấu, trọng tài chính đem huýt sáo bỏ vào trong miệng. Không người nào có thể ngăn cản ta. Trần Phàm đột nhiên một kiếm, dĩ nhiên kéo Ashley có lệ bay về phía trước buôn. Manh nhân A. Khiến người ta khiếp sợ không nói gì hình ảnh xuất hiện Ashley có lệ bước chân lảo đảo, dĩ nhiên ngã chồng vó, tùy theo cũng bất đắc dĩ buông ra tay trái. Chelsea các hậu vệ trước lại như là rùi bâu lấy mật, Trần Phàm dùng chính mình kỹ thuật cùng tốc độ, cùng với tinh linh trợ giúp, thoát khỏi những phiền toái này. Nhanh chóng đi. Thời khắc này, lại cũng không người có thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Trần Phàm trước mắt một mảnh đường cái, hắn mang theo bóng đá giết hướng về Chelsea vùng cấm. Đơn đao. Flash. Trần Phàm đạp lên sân nhà fan bóng đá to lớn tiếng reo hò, mang theo tuyệt cao khí thế giết tới, xếp chạy ra khung thành. Trần Phàm chân phải mạnh mẽ cắm ở bóng đá phía dưới, bóng đá từ thảm cỏ trên bay lên, xếp vội vàng bên trong nhảy lên thật cao. Sau một khắc, bóng đá từ hai tay hắn bầu trời bay qua. Bay về phía không có một bóng người khung thành. Lốp bóng. Bóng đá bay qua khung thành tuyến, mạnh mẽ đập vào lưới khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 4-2. Trần Phàm hoàn thành hat-trick. Arsenal lần thứ 2 dẫn trước 2 bóng. Kessié vô lực quỳ trên mặt đất, nằm ở thảm cỏ trên Ashley có lệ vùi đầu vào thảm cỏ. Chelsea trên dưới mặt xám như cho tàn, hy vọng lại một lần nữa phá diện. Trần Phàm như sóng lớn bình thường đánh về phía bọn họ, tức diệt bọn hắn muốn sáng tạo kỳ tích ngọn lửa hừng hực. Sân bóng Emi dịt vang lên khiến người ta mất thông tiếng thét chói tai, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào tiếng hoan hô. Arsenal fan bóng đá treo lên tâm rốt cục hạ xuống, ở cũng không người nào có thể ngăn cản bọn họ 14 tháng liên tiếp. Trần Phàm chạy đến khu chỉ huy, bay qua mà lên, đánh về phía Wenger, Arsenal ghế dự bị điên cuồng xông tới. Sir Cesar Potter đài bình luận viên bĩu giống to, giải quyết dứt khoát. 14 thắng liên tiếp. Arsenal sắp truy bình chính mình sáng tạo 14 thắng liên tiếp. Trần Hướng Về thế nhân thể hiện rồi chính mình tài hoa, thể hiện rồi chính mình ở then chốt thi đấu, thời khắc mấu chốt dũng mãnh cùng tự tin, hắn chính là vì cảnh tượng hoành tráng mà sinh. Thụy Điển có tuyến đài bình luận viên lớn tiếng nói, hat-trick. Trần hoàn thành rồi mình cùng Chelsea quyết đấu cái đầu tiên hat-trick. Hắn trở thành đêm nay tối lóe sáng cái kia viên siêu sao. Ancelotti bất đắc dĩ trở lại yên tĩnh như đêm trên ghế dự bị, không thể cứu vãn, đội bóng của hắn thật sự thất bại. Lúc này, trọng tài thứ tư đi tới bên sân, dơ lên màn hình điện tử, bù giờ 3 phút. Thi đấu cũng không có lập tức lại bắt đầu lại từ đầu, hai bên đội ý chạy vào trong sân, Van Persie cùng giờ dô ba dòng máu đầy mặt song song bị cáng cứu thương mang ra sân bóng, nhìn dáng dấp hai người bọn họ bị thương rất nặng. Sân bóng é mi dịt vang lên tiếng vỗ tay như sấm, những này tiếng vỗ tay là đưa cho Van Persie, là hắn phấn đấu quên mình áp chế giờ dô ba. Thế nào? Trần Phàm đứng ở cáng cứu thương bên cạnh quan tâm hỏi. Có chút ngất. Van Persie vô lực nói rằng, không nghĩ tới a, ta lại cũng sẽ liều mạng. Nhìn nụ cười trên mặt hắn cùng máu tươi, Trần Phàm tâm có cảm động, vô vô bờ vai của hắn nói rằng, an tâm ở đây một bên nghỉ ngơi. Van Persie vô vô hắn tay, cười nói, được. Ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu trước, Wenger dùng ạ xạ vỉn thay đổi bị thương Van Persie, đánh tới vô phong đội hình. Ancelotti cũng làm ra thay đổi người, đổi dâu cọ lệ. Mục đích của hắn phi thường sáng tỏ, chính là phải tăng cường đường biên đột phá, hy vọng ở đường biên trên có thu hoạch. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, tuyệt vọng Chelsea hướng về Arsenal khởi xướng mãnh liệt tấn công, bù giờ phút thứ nhất, bã lật đường biên một cước truyền vào trong, Á nổ cả đem bóng đá đỉnh lệ. Bù giờ phút thứ ba, Lam Phát ở phúc địa một cước sút xa, bóng đá cao hơn sà ngang. Bù giờ phút thứ tư, Zhou có lệ ở vùng cấm sườn trái một cước thấp bắn, gã lật ngoan cường dùng chân đem bóng đá chặn ra điểm mấu chốt. Lam Phát đem phạt góc phạt tiến vào Arsenal vùng cấm, Ô Mù Nhi A nhảy lên thật cao, một quyền đem bóng đá đánh ra vùng cấm. Đích, đích, đích. Hai ngắn một trường trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên. Sơ cắt sơ hót đài bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, London đẹp bị kết thúc, Arsenal dựa vào ưu thế sân nhà, dựa vào trận tuyệt hảo biểu hiện, lấy 4-2 chiến thắng Chelsea. Hai đội trong lúc đó phân kém kéo lớn đến 9 điểm, Arsenal hướng về nửa đường quán quân bước nhanh đi tới. Hàn Quốc cờ bờ S bình luận viên lớn tiếng nói, 14 thắng liên tiếp. Arsenal truy bình chính mình sáng tạo tờ giờ mi ở lít thắng liên tiếp ghi chép, đây chính là một cái thần tích. Thụy Điển có tuyến đài bình luận viên lớn tiếng nói, trận đấu kết thúc, hai bên cho chúng ta kính dâng một hồi vĩ đại thi đấu, cống hiến 6 cái đặc sắc ghi bàn. Arsenal fan bóng đá phát sinh sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô, Arsenal ghế dự bị vọt vào trong sân, Trần Phàm thở hồng hộc cùng song vai kể vai đứng chung một chỗ. Cái cảm giác này rất tốt. Trần Phàm trên mặt tỏa ra ánh mặt trời nụ cười. Không nghĩ tới ngươi đá tiền vệ trụ cũng không tệ lắm, ngươi trước đây đá vị trí này. Song đem tay phải khoát lên Trần Phàm trên bả vai, để hắn không nói gì âm thanh xuất hiện, đây là ta lần thứ nhất đá tiền vệ trụ, ân, cảm giác cũng không tệ lắm. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ song, Trần Phàm hỏi, làm sao? Ngươi tại sao không nói chuyện? Song bất đắc dĩ nói, ta còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ muốn để ta sùng bái nhìn ngươi nói, nha, Trần, ngươi chính là một thiên tài. Trời sinh chính là một cái đá tiền vệ trụ liêu. Trần Phàm híp mắt, cười nói, lẽ nào ngươi không thể nói như vậy? Song làm ra một bộ nôn mửa dáng vẻ, Trần Phàm sướng hoài cười to. Ân, cái cảm giác này rất tốt, thật sự rất tốt, có một cái thật huấn luyện viên, có một đám tốt đội hữu. Trần Phàm đi tới bên sân, chỉ vào em hướng về nàng so với một trái tim, em tuyệt khuôn mặt đẹp trên phóng ra ngượng ngùng mà có kiêu ngạo nụ cười, như vừa tỏa ra tulip. Sau đó hắn hướng về mới dành cho múa múa quả đấm. Phương Kim Vũ lộ ra nụ cười sán lạ, có vẻ càng anh tuấn. Wenger đi tới Chelsea ghế dự bị cùng Ancelotti nắm tay, người Italy rộng lượng nói rằng, chúc mừng. Wenger lễ phép đáp lại nói, cảm tạ. Làm thế giới danh soái, bọn họ đã có thể làm được vinh nhục không sợ hãi. Arsenal cầu thủ tay cầm tay hướng về fan bóng đá biểu đạt cảm tạ, bọn họ đến mức là tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng thét chói tai, thậm chí có nữ fan bóng đá quay về Trần Phàm cao giọng kêu to, Flash, ta yêu ngươi. Mau tới cứu vớt ta cái kia viên trầm luân trái tim. Trần Phàm đầy mặt lúng túng, lời này bị em mèo nghe được làm sao bây giờ? Ngươi sẽ không ăn dấm chứ? Phương Kim Vũ cười nhìn em mèo dài nhỏ đuôi lông mày khẽ nhếch, cười nói, ta ghen cái gì, ở trên sân bóng hắn khắp cả thế giới, ở nhà hắn mới thuộc về ta. Con người của ta là rất đại độ. Chương 273, tiết lộ. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức phi thường náo nhiệt, nguyên nhân không chỉ là Arsenal truy bình tờ giờ mi ở lít thắng liên tiếp ghi chép, càng làm chủ yếu chính là Wenger trưởng thi biến trận. Để một tên tiền đạo cải đá căn bản không có bất kỳ liên quan tiền vệ trụ, ý nghĩ này quá lớn mật, lật đổ tất cả mọi người nhận thức. Trọng yếu hơn chính là, tên này tiền đạo chỉ có 18 tuổi. Để một tên kinh nghiệm phong phú cầu thủ cải đá những vị trí khác, đã xem như là một cái lớn mật thử nghiệm, huống hồ tên này cầu thủ chỉ có 18 tuổi. Giáo sư Heger trên mặt mang theo nụ cười ngồi ở trên đài, quay về mịt rổ phổn chậm rãi mà nói, chúng ta có thể kiêu ngạo nói, chúng ta vì là toàn thế giới fan bóng đá kính dâng một hồi vĩ đại thi đấu. Đây là không thể phủ nhận, bản cuộc tranh tài thoải mái chập trùng, 6 cái ghi bàn mỗi người đặc sắc, hai bên đều biểu hiện ra tuyệt hảo trạng thái. Thành phố Manchester phóng viên trầm mặc không nói gì, MU cái này mùa giải trầm luân, đã bị Arsenal rất xa bỏ lại đằng sau, thậm chí cùng bị thua Chelsea đều còn có 4 phần điểm chênh lệch. Chelsea là mạnh mẽ, ở Ancelotti tiên sinh cải tạo dưới, bọn họ trở thành tờ giờ mi ở lít quán quân mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Cũng còn tốt, chúng ta cười cuối cùng, trở thành người thắng sau cùng. Thi đấu đánh thành như vậy, ta liền không nhiều cái gì, phía dưới tiến vào vấn đề phân đoạn. Các ký giả đã sớm nóng lòng muốn thử, sẽ chờ hắn câu nói này, một vị London phóng viên xuất hỏi trước, ngươi là căn cứ vào nguyên nhân gì để trần cải đá tiền vệ trụ. Theo ta hiểu rõ, hắn chưa bao giờ đá vị trí này, lẽ nào ở bình thường huấn luyện lúc, ngươi từng để cho hắn đá vị trí này. Heger cười nói, ngươi nói không sai, Trần chưa bao giờ đá tiền vệ trụ vị trí này, ở huấn luyện lúc, ta cũng chưa từng để hắn đã nếm thử vị trí này. Dưới đài phát sinh hấp hơi lạnh âm thanh. Cho tới nguyên nhân gì? Heger nhìn dưới đài phóng viên nói rằng, ta nghĩ mọi người đều rõ ràng, ở Chelsea san bằng điểm số sau khi, bọn họ hầu như hoàn toàn khống chế lại giữa sân, chúng ta phòng thủ áp lực rất lớn. Vì hòa nhau thế yếu, ta không thể không tăng mạnh giữa sân thực lực. Như vậy, liền hiện nay Arsenal cầu thủ bố trí, ta chỉ có thể thông qua gia tăng chàng nhân số biện pháp đến tăng mạnh giữa sân thực lực. Ta biết có người khả năng muốn hỏi, dĩ nhiên như vậy, ngươi hoàn toàn có thể lui lại một tên tiền đạo, đổi một tên tiền vệ trụ. Hai tên tiền đạo, ta muốn thay đổi ai? Van der Sar sao? Hắn ở trước sân điểm tựa tác dụng không người nào có thể thay thế được. Trần sao? Hắn lực xung kích là chúng ta công thành rút trại lợi khí. Lại không muốn thay đổi hai người bọn họ, lại muốn ở giữa sân tăng cường nhân số, như vậy chỉ có thể để trong bọn họ một người lùi lại. Rất hiển nhiên, Trần so với Van der Sar càng thích hợp đá tiền vệ trụ. Có người khả năng lại muốn hỏi, ngươi dựa vào cái gì cho rằng Trần liền có thể đảm nhiệm được tiền vệ trụ vị trí? Bởi vì Trần vốn là đá hậu vệ xuất thân, hắn cướp đoạn năng lực rất mạnh, điểm này ta nghĩ đại gia thông qua cuộc tranh tài này đã có thể thấy được. Đương nhiên vẹn vẹn bởi vì hắn cướp đoạn năng lực, liền để ta mạo hiểm để hắn cải đá tiền vệ trụ, lý do này vẫn là gượng ép một chút, dù sao Trần vị trí lùi lại, đối với chúng ta tấn công gặp tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Ta xem qua Trần trước đây ở Y Dễ Đỉ Vì Dị cùng đội tuyển Hà Lan thi đấu, hắn tinh chuẩn mà quỷ dị chuyển xa, để ta khiếp sợ. Có như vậy một cước chuyền bóng, không chỉ có phong phú chúng ta đấu pháp, hơn nữa để phản công nhanh càng thêm sắc bén. Cướp đoạn thêm vào cái kia một cước tinh chuẩn mà quỷ dị chuyển xa, là ta để hắn đá tiền vệ trụ tự tin khởi nguồn. Hơn nữa sự thực chứng minh, chân cải đá tiền vệ trụ là thành công, hơn nữa có thể càng thêm toàn diện phát huy hắn đặc điểm. Dưới đài phóng viên rơi vào đến suy nghĩ sâu sắc bên trong. Một tên ưu tú huấn luyện viên, chuẩn bị điều kiện chính là, để cầu thủ đến giỏi nhất phát huy hắn năng lực vị trí. Heger dừng một chút tiếp tục nói, đang quyết định tiến cử Trần thời điểm, có một cái rất nguyên nhân trọng yếu chính là, hắn là một người đa tài. Dưới đài Hà Lan phóng viên khẽ gật đầu. Hắn ở Ajax đá hậu vệ phải, tiền đạo cánh trái. Giữa sân bên phải chờ nhiều vị trí, mà chúng ta chính cần như vậy cầu thủ. Này xem như là mở ra luôn luôn keo kiệt Heger tại sao chịu hoa 50 triệu bảng Anh, cái này giá trên trời tiến cử Trần Phạm nghi vấn. Trần là một tên cầu thủ trẻ, tuổi trẻ liền mang ý nghĩa tiềm lực to lớn. Heger cười nói, mà ta vừa vặn là một cái giỏi về đào móc cầu thủ trẻ tiềm lực huấn luyện viên, cái này cũng là Trần lựa chọn Arsenal nguyên nhân chủ yếu. Các ký giả cảm thấy hôm nay tới phi thường trị. Heger không chỉ có mở ra chính mình tiến cử Trần Phạm nghi vấn, cũng mở ra Trần Phạm lựa chọn Arsenal nghi vấn. Ta gặp cho hắn phát huy đầy đủ năng lực chính mình sân khấu, để toàn thế giới nhìn thấy hắn toàn diện năng lực. Heger hăng hái nói rằng, ta sẽ đem hắn bồi dưỡng thành bóng đá trong lịch sử tối toàn diện cầu thủ. Dưới đài phóng viên khiếp sợ không nói gì. Bóng đá trong lịch sử tối toàn diện cầu thủ. Dài lâu bóng đá trong lịch sử từng xuất hiện rất nhiều có thể nói toàn năng siêu sao, tỉ như bóng đá hoàng đế bẻ kèn bùa ở. Tỷ như Hà Lan chuyển triệp Rui Fu chờ chút, bọn họ đều là bóng đá trong lịch sử chói mắt nhất toàn năng siêu sao. Heger lời này ý tứ là muốn cho Trần Phạm vượt qua hai vị này siêu sao. Đây là biết bao bá khí một câu nói. Một vị thành phố Manchester phóng viên hỏi, ý của ngươi là sau đó có thể để Trần đá trung vệ, trung phong. thậm chí người thủ môn. Hội trường nhất thời rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, vị phóng viên này sau khi hỏi xong, đôi lông mày dương lên, hài lòng ngồi xuống. Chết tiệt, có điều là đạt được 14 thắng liên tiếp mà thôi, các ngươi nâng lên quá cúp C1 sao? Các ngươi sáng tạo quá tam quan vương huy hoàng sao? Dĩ nhiên nói khoác không biết ngượng nói muốn bồi dưỡng được một vị vượt qua bẻ kẻn bùa cờ gì chọc siêu sao? Hừ, ta chính là muốn đánh ngươi mặt, để ngươi thanh tỉnh một chút. Ngươi nước Pháp, ta nhìn ngươi một chút muốn nói gì? Heger hơi thay đổi sắc mặt, đôi lông mày dương lên nói rằng, trung vệ cùng trung phong. Ta ở thích hợp thời điểm, đương nhiên sẽ làm hắn thử nghiệm. Tên kia thành phố Manchester phóng viên kinh ngạc nhìn Heger, hắn không nghĩ tới người nước Pháp dĩ nhiên sẽ như vậy đáp lại hắn, đem hắn đưa ra thanh kiếm kia, lấy tới mạnh mẽ đâm về phía hắn. Cho tới người thủ môn. Cái này có nhất định độ khó. Tên kia thành phố Manchester phóng viên sắc mặt lần nữa khôi phục lại đây, cũng ở trong lòng vui mừng, cũng còn tốt. Ta vừa nãy thêm vào người thủ môn. Hay là, cũng có thể thử nghiệm. Dưới đài phóng viên nở nụ cười, bọn họ căn bản không tin tưởng Heger sẽ làm như vậy. Người nước Pháp sở dĩ nói như vậy, có điều là dáng trả mà thôi, không thể coi là thật. Tên kia thành phố Manchester phóng viên phẫn nộ nhìn mình đồng hành, sau đó lớn tiếng quay về Heger nói rằng, ta biết ngươi vẹn vẹn là nói một chút mà thôi, ngươi tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hừ, thích hợp thời điểm đây chính là một câu lý do, trời mới biết lúc nào là thích hợp thời điểm. Heger nhìn hắn cười nói, các ngươi phóng viên không phải yêu thích chơi văn tự game sao? Lẽ nào ta vui đùa một chút không được? Tên kia thành phố Manchester phóng viên đầy mặt nổi giận, chết tiệt, ngươi quả nhiên là đang đùa ta. Nguyên lai hết thảy đều là văn tự game. Heger sắc mặt chìm xuống nói rằng, ta giữ lời nói, trận ở Arsenal tuyệt đối không thể chỉ đá cầu thủ chạy cánh cùng tiền vệ trụ, hắn tuyệt đối sẽ xuất hiện ở tân vị trí. Xoay chuyển tình thế, tên kia thành phố Manchester phóng viên lớn tiếng nói, được. Ta lặng lặng đợi ngươi thực hiện lời hứa thời điểm. Chương 274, cưới công chúa. Ngày thứ hai, châu Âu truyền thông đại độ dài đưa tin trận này London Derby. Daily Mail tiêu đề là, 4-2, Arsenal hảo lấy 14 thắng liên tiếp, sân nhà lực khắc Chelsea, củng cố đầu bảng vị trí. The Guardian tiêu đề là, hóa đá thành vàng, trần cải đá tiền vệ trụ, Arsenal sân nhà 4-2 chiến thắng The Blue. London chuyên gia tài chính báo tiêu đề là, Heger thần lai trí bút, tác phẩm của thần. Trường thi biến trận, Arsenal hảo lấy 14 thắng liên tiếp, truy bình tờ giờ mi ở lít thắng liên tiếp ghi chép. Hà Lan TLG giáp tiêu đề là, Hà Lan tiền đạo xử lý 4 cái ghi bàn, Arsenal sân nhà 4-2 lực khắc Chelsea, hảo lấy 14 thắng liên tiếp, thần sáng tạo tích. Tây Ban Nha báo Marca tiêu đề là, Trần Hát Chi, trợ giúp Arsenal thắng được London Derby. Nước Đức Munich Nhật báo tiêu đề là, trường thi chỉ huy kinh điển chiến dịch, Heger trường thi biến trận, thắng được đẹp bị chiến thắng lợi. Italy tuần hot tiêu đề là, Ancelotti binh bại sân bóng é mi dịt, cùng đầu bảng càng đi càng xa. Heger cùng Trần Phàm trở thành các phương tiện truyền thông lớn bình luận tiêu điểm. Ở giữa sân căng thẳng tình huống, Heger lớn mật biến trận, để Trần Cải đá tiền vệ trụ, đem 4-4-2 trận hình biến thành 4-5-1, đạt được khiến người ta kinh ngạc chiến công. Trần lui lại tiền vệ trụ, trợ giúp Arsenal vững chắc giữa sân, ở hàng hậu vệ trước hình thành một đạo kiên cố bình phong, xoay chuyển ở giữa sân thế yếu. Không chỉ có như vậy, Trần tinh chuẩn mà quỷ dị chuyển xa, không chỉ có phong phú Arsenal chiến thuật hệ thống, hơn nữa để Arsenal phản công nhanh càng thêm sắc bén. The Guardian bình luận nói, đây là một cái cực lớn mật hơn nữa phi thường thành công biến trận, có thể nói kinh điển, là Heger trong lịch sử trường thi chỉ huy nhất là kinh điển một cuộc tranh tài. Daily Mail bình luận nói, hướng về kinh điển chào. Nước Đức Munich Nhật báo bình luận nói, sau trận đấu Heger thừa nhận đây là trận lần thứ nhất đá tiền vệ trụ, tuy rằng như vậy, thế nhưng Trần biểu hiện hoàn toàn có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Báo Marca bình luận nói, cứ việc Heger đầu mùa giải đã từng ăn nói ngông cuồng, phải đem tiểu tướng Trần bồi dưỡng thành thành bóng đá trong lịch sử tối toàn diện cầu thủ, thế nhưng chúng ta không phải không thừa nhận, Trần ở phía sau eo vị trí có xuất sắc biểu hiện, đặc biệt ở cướp đoạn cùng chuyển xa hai trên gáy, biểu hiện khiến người ta khiếp sợ. Trần Phàm chưa từng có với lưu ý truyền thông bình luận, hắn biết truyền thông sắc mặt, khi ngươi thành công thời điểm, bọn họ có thể mang ngươi phụng đến thiên sơn đi. Để ngươi ngộ coi chính mình chính là hiện nay thế giới đệ nhất nhân. Khi ngươi thất bại thời điểm, bọn họ có thể mang ngươi mạnh mẽ đạp ở dưới chân, thậm chí còn gặp vò mấy đá. Đang cùng Chelsea sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn mang theo bạn tốt Phương Kim Vũ du lãm London, làm một cái xứng trước hướng dẫn du lịch. Điện bù kỳ ngảm trước lưu lại vết chân của bọn họ, Westminster nhà thờ lớn trước lưu lại bọn họ chụp ảnh chung, bọn họ bò lên trên London tháp, đi vào GM tờ Đài Thiên Văn. Ở có hơn 300 năm sử điện bù kỳ ngảm trước, Phương Kim Vũ nhìn cái kia huy hoàng mà tràn ngập hoàng gia khí chất kiến trúc, thở dài nói, lúc nào có thể chân chính lĩnh hội một hồi bên trong sinh hoạt ta. Trần Pham cười nói, ngươi nguyện vọng này, xem ra cả đời không thể thực hiện. Phương Kim Vũ đuôi lông mày dương lên, nói rằng, tất cả đều có thể, phàm tử ngươi tương. Trần Pham cười cười không nói, Phương Kim Vũ tiếp theo hào khí nói rằng, phàm tử, nếu không chúng ta đánh cuộc một keo, xem ai tới trước tòa này vương cung làm khách. Trần Pham nhún nhún vai không đáng kể nói rằng, cá thì cá. Sau đó hắn nhìn bạn tốt, tò mò hỏi, ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao cảm giác mình có thể đến trong vương cung làm khách? Lẽ nào ngươi chuẩn bị kết hôn với một công chúa? Nói tới chỗ này, Trần Phàm phảng phất tìm tới chỗ mấu chốt, cứ việc nữ vương không có con gái, thế nhưng nàng có cháu gái à? Nếu không ngươi chính là chuẩn bị kết hôn với một Hà Lan vương thất một cái nào đó công chúa? Lẽ nào một vị Hà Lan công chúa là ngươi bạn học? Ngươi khuôn mặt này, tuyệt đối có thể mê hoặc nào đó vị công chúa. Trần Phàm biết người bạn thân này của mình luôn luôn sẽ không bắn tên không đích, tuyệt đối chắc chắn mới sẽ như vậy nói. Phương Kim Vũ suýt chút nữa thổ huyết, cả giận nói, đầu óc ngươi chứa những gì? Lẽ nào là ngu xuẩn mà tự đại người nước Anh, mang thấp trí tuệ của ngươi? Hắn chỉ mình đầu nói rằng, ta là dựa vào mặt ăn cơm sao? Ca là dựa vào đầu ăn cơm. Trần Phàm ngạc nhiên, hỏi, ngươi không dựa vào công chúa, làm sao đi vào? Phương Kim Vũ cao thâm khó dò nói rằng, thiên cơ không thể tiết lộ. Thiên cơ? Trần Phàm kẹp lại cổ của hắn nói rằng, còn không thể tiết lộ. Ta kẹt chết ngươi cái này thiên cơ, kẹt chết ngươi cái này không thể tiết lộ. Hai người vui cười đùa giỡn sau khi, Phương Kim Vũ nghiêm túc nói, ta quyết định ở sau khi tốt nghiệp khai phá một cái xã giao trang web. Trần Phàm biết hắn hiện tại chính đang một nhà mạng lưới công ty thực tập, tò mò hỏi, là Facebook như vậy sao? Phương Kim Vũ gật gật đầu nói, chính là loại kia xã giao trang web. Hắn nhìn Trần Phàm nói rằng, có thể thành công hay không, ở mức độ rất lớn cần nhờ ngươi. Trần Phàm chỉ mình hỏi, dựa vào ta. Được, ngươi nói đi, ta có thể giúp đỡ, khẳng định giúp ngươi. Phương Kim Vũ êm tai nói, ở hắn ý tưởng bên trong, Trần Phàm mời ngôi sao bóng đá vào ở nhà này xã giao trang web, do đó kéo trang web tiếng tăm. Có minh tinh vào ở, liền có thể mang đến một đám lớn fans. Vì lẽ đó à, Phàm tử, ngươi hiện tại phải cố gắng đá bóng, cùng những minh tinh kia tạo mối quan hệ, như vậy chúng ta trang web mới có thể hòa lên. Phương Kim Vũ nhìn Trần Phàm nói rằng, mặt khác, tài chính khởi động cũng phải dựa vào ngươi, sau đó không cần loạn dùng tiền, ngôi biệt thự kia quá xa xỉ. Trần Phàm một lời đáp ứng luôn, nói rằng, không thành vấn đề. Nói đến biệt thự, hắn giải thích, lúc nhỏ, mẹ vẫn ở ta bên thai nhắc tới, xa hoa biệt thự, có một lần ta nói cho nàng, mẹ, ta lớn rồi mua cho ngươi một tòa biệt thự. Ngươi xem, ta hiện tại có tiền, đương nhiên muốn đầu tiên thỏa mãn nàng nguyện vọng này. Hắn làm ra một bộ thế sự xoay vần dáng vẻ nói rằng, chính mình đã từng thổi quang lưu, nén nước mắt cũng phải hoàn thành a. Phương Kim Vũ gật đầu nói, đúng đấy, người có thời gian chính là vì mình thổi quang lưu mà nỗ lực phân đấu. Ngươi làm rất tốt, thỏa mãn á di nguyện vọng, đây là khi con trai phải làm. Hai người rất vô liêm sỉ lẫn nhau giơ ngón tay cái lên, sau đó kêu lên, cố lên. Lúc này một vị người qua đường xem liếc si như thế nhìn bọn họ, đây là hai người bị bệnh thần kinh đi. Khi hắn nhìn thấy Trần Phàm lúc, ánh mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, nha, thượng đế, này không phải Trần sao? Cái kia một vị là ai? Lẽ nào là hắn bạn gay? Có thể a, nghe nói người Hà Lan rất mở ra a. Đại tin tức, tuyệt đối là đại tin tức. Hắn đào ra điện thoại di động của chính mình, quay về Trần Phàm cùng Phương Kim Vũ, liền đập xuống một tấm hình. Trần Phàm cùng Phương Kim Vũ liếc mắt nhìn vị kia người qua đường, sau đó liếc mắt nhìn nhau, lập tức chạy đi. Bị nhận ra, chạy mau. Nếu không chạy, những người khác liền vây lên đến rồi. Nhìn chạy mất dép hai người, người qua đường càng thêm nhận định hai người có vấn đề, tuyệt đối là một đôi bạn gay. Bị ta đánh vỡ, vì lẽ đó liền chạy mất dép. Không nghĩ tới a, Trần dĩ nhiên là người như thế. Người qua đường hưng phấn chạy đi, hắn muốn ở trên internet khan phát ra từ kỷ quá độ hiện. Chương 275, nam nam mới là tình yêu chân thành. Đêm đó nước Anh trên internet xuất hiện kinh thế hai tục một mảnh văn chương, Trần Nguyên tới là đồng tính luyến ái. Bản văn chương này phụ lên Trần Phàm cùng Phương Kim Vũ thân mật cùng nhau bức ảnh. Đây là một cái có sức bùng nổ tin tức, gây nên náo động. Arsenal sân nhà chiến thắng Chelsea, hào lấy 14 thắng liên tiếp, truy bình tờ giờ mi ở lít thắng liên tiếp ghi chép. Trần Phàm ở cuộc tranh tài này trung thượng diễn hát chịt, để hắn trở thành truyền thông đưa tin tiêu điểm. Người Hà Lan quả nhiên là mở ra, ở tại bọn hắn quốc gia, đồng tính luyến ái là hợp pháp. Thượng đế, Trần, ta cũng là đồng tính luyến ái a, ta yêu ngươi. Trần, đây là ta xã giao dây số, hy vọng chúng ta có thể giao du. Quả nhiên nam nam mới là tình yêu chân thành. Nguyên lai Trần là gay, ai? Thương tâm a. Ha ha ha, Trần Nguyên tới là gay, cười chết ta rồi. Nếu như Trần là gay, như vậy Arsenal phòng thay đồ. Ta nhớ rằng Trần có bạn gái à, thật giống ở Hà Lan phi thường có tiếng, là một đại mỹ nữ, lẽ nào hắn là song tình luyến? Hay là cái kia người bạn gái chỉ là một cái danh nghĩa, hắn là một cái chân chính đồng tính luyến ái? Sự tình càng lúc càng kịch liệt, ngày thứ hai, e sợ cho thiên hạ yêu không loạn xun nịu bạp tờ, dùng lượng lớn độ dài đưa tin chuyện này, bọn họ thậm chí bịa đặt thân phận của Phương Kim Vũ nào đó hoa kiểu con nhà giàu. Nhưng mà, đối với truyền thông không quá quan tâm Trần Phạm cũng không biết tất cả những thứ này, hắn không có ý thức đến mình đã trở thành khác loại minh tinh, cũng bởi vậy thanh danh vang dội. Phương Kim Vũ ở London chơi 2 ngày liền chuẩn bị gặp Amsterdam, Trần Phạm đem hắn đưa đến sân bay, hai người ôm nhau cáo biệt. Rảnh rỗi liền đến London xem so tài. Trần Phạm viền mắt đỏ lên, Phương Kim Vũ vô vô bờ vai của hắn nói rằng, được. Ngươi muốn nhiều kiếm tiền, ta còn chờ ngươi đầu tư. Hai người lưu luyến vẫy tay từ biệt, bọn họ không có chú ý tới bên cạnh có người ở dùng điện thoại di động chụp ảnh. Xế chiều hôm đó, trên Internet xuất hiện lần nữa văn chương, cũng phụ trên Trần Phạm cùng Phương Kim Vũ cáo biệt bức ảnh, này ngồi vững Trần Phạm là đồng tính luyến ái. Xem ánh mắt kia cùng thần thái, đây rõ ràng chính là một đôi người yêu mà. Trần Viên mắt đều đỏ. Ai? Đất khách luyến chính là như vậy khiến người ta sầu não. Châu Âu đại lục đối với đồng tính luyến ái là khá là tán đồng, thế nhưng nước Anh là một cái bảo thủ quốc gia, tuyệt đại đa số người còn không cách nào tán đồng đồng tính luyến ái, cho rằng đây là một loại tiết độc hành vi. Thành phố Manchester truyền thông nắm lấy cơ hội này, mãnh liệt công kích Trần Phạm. Arsenal fan bóng đá, các ngươi thanh tỉnh một chút đi, Trần là một cái buồn nôn đồng tính luyến ái. Chúng ta mãnh liệt khiển trách, Trần nên hướng về chống đỡ hắn nhân đạo khiểm, hắn phụ lòng người ủng hộ kỳ vọng. Em mèo đối với công việc mới tập trung vào lượng lớn tinh lực, thành quả cũng là rõ ràng, nàng chủ trì tiết mục chịu đến càng ngày càng nhiều người quan tâm cùng yêu thích. Lúc này, nàng đang cùng tiết mục đạo diễn thương lượng tiết mục một ít chi tiết nhỏ. Nửa giờ sau, chi tiết nhỏ quyết định, đạo diễn cho em mèo rót một chén cà phê, ý tứ sâu xa nhìn nàng. Làm sao? Em mèo nhìn chính mình mặc, sau đó lại móc ra tấm gương chiếu chiếu. Chính mình mặc không có vấn đề à, trên mặt nhạt trang cũng không có vấn đề, như vậy đạo diễn tại sao dùng loại ánh mắt này xem chính mình? Không có gì, ngươi nên rất khổ cực đi. Đạo diễn một bộ rất tán thành vẻ mặt, kỳ thực. Chỉ cần ngươi có thể tiếp thu, cũng không có gì. Trần đối với ngươi nên cũng không tệ lắm phải không, dù sao hắn. Em mèo nghi hoặc nhìn đạo diễn, đôi mi thanh tú vi tần, nói rằng, hắn vẫn đối với ta rất tốt à, giữa chúng ta không có vấn đề. Có phải là những người có ý đồ riêng truyền thông ở chửi bới hắn? Ngôi sao bóng đá chính là như vậy, có người yêu thích, đương nhiên thì có người không thích. Em cho rằng là thành phố Manchester truyền thông ở công kích Trần Phạm. Đạo diễn sâu sắc nhìn nàng một cái nói rằng, chỉ cần ngươi không thèm để ý liền không thành vấn đề. Chờ đạo diễn sau khi đi, em sau khi suy nghĩ một chút mở ra trình duyệt. Môi đỏ hơi mở ra, nhìn trên Internet cái kia từng chương khiến người ta khiếp sợ không nói gì văn chương. Nhìn Trần Phạm cùng Phương Kim Vũ bức ảnh, em cuối cùng cũng coi như rõ ràng đạo diễn vừa nay những người gầm gầm gừ gừ nói là có ý gì. Nàng cười khổ lầm bầm lầu bầu, thì ra là như vậy. Sau đó nàng nở nụ cười, chuẩn bị tối về đùa cợt một phen Trần Phạm. Arsenal lần nữa khôi phục huấn luyện, Trần Phạm đến phòng thay đồ sau khi, đội hưu xem ánh mắt của hắn có chút lạ quái. Thậm chí ở đổi áo đấu thời điểm, các đồng đội đang quan sát Trần Phạm phản ứng. Ở đi vào sân huấn luyện dọc đường. Song Trần chờ chỉ chốc lát sau vô vô Trần Phạm vai nói rằng, tuy rằng ta không phải đồng tính luyến ái, thế nhưng ta xưa nay đều không có khinh bỉ quá đồng tính luyến ái. Đồng tính luyến ái ở Hà Lan là hợp pháp, Trần Phạm đã tiếp nhận rồi trên đường cái nam nam thân mật cùng nhau hình ảnh, hắn suy nghĩ một chút sau nói rằng, ta cũng không có khinh bỉ quá đồng tính luyến ái. Ngươi đương nhiên sẽ không khinh bỉ đồng tính luyến ái, bởi vì ngươi chính là đồng tính luyến ái a. Song không có xem bình thường như vậy đắp Trần Phạm vai, mà là vai kể vai hướng đi sân bóng. Trần, nam nam mới là tình yêu chân thành. Trần, ngươi là nam nữ thông sát, lợi hại, lợi hại. Ta tuy rằng không ủng hộ đồng tính luyến ái, dù sao này có bội cùng người luân, có điều ngươi là đội hữu của ta sẽ không kỳ thị ngươi. Tiến vào sân huấn luyện sau khi, các đồng đội dồn dập như vậy cùng Trần Phạm nói rằng. Trần Phạm cho rằng các đồng đội đây là ở trò đùa dai, cũng không có để ý, cười nói, ta chính là đồng tính luyến ái à, các ngươi sau đó thay quần áo muốn cẩn trọng một chút. Ồ, đúng rồi. Các ngươi rửa giấy thời điểm cũng muốn cẩn trọng một chút. Song bản năng che cái mông của chính mình. Gã lạt hơi há mồm ra, chẳng lẽ nói truyền thông đem chuyện này chọc thủng sau khi, Trần liền tứ không e dè. Chết tiệt, huấn luyện xong, ta tuyệt đối không cùng Trần cùng tắm rửa. Heger cùng hắn đoàn đội đi tới sân huấn luyện, giáo sư ánh mắt phức tạp nhìn một chút Trần Phạm, sau đó vô vô bờ vai của hắn nói rằng, Trần. Ân, làm sao, lẽ nào huấn luyện viên sau đó muốn cho ta đá tiền vệ trụ sao? Huấn luyện viên, kỳ thực ta không bài xích tiếp tục đá tiền vệ trụ. Heger kinh ngạc nhìn hắn, sau đó nói rằng, tiền vệ trụ sự tình sau này hay nói, ta muốn nói đúng lắm. Giáo sư vẫn là từ trong lòng không thể tiếp thu Trần Phạm là đồng tính luyến ái cái này sự thực, muốn nói lại thôi, không biết nên nói như thế nào. Người muốn nói gì? Trần Phạm cảm thấy ngày hôm nay toàn đội trên dưới đều do quái. Heger thở dài một tiếng sau, lần thứ hai vô vô bờ vai của hắn nói rằng, không cần để ý truyền thông bình luận, đem sự chú ý đặt ở huấn luyện cùng thi đấu bên trong đến. Trần Phạm suy nghĩ một chút nói rằng, ta vẫn luôn không phải rất lưu ý truyền thông bình luận. Heger gật gật đầu nói, không thèm để ý là tốt rồi a, không thèm để ý rất tốt. Sau khi kết thúc huấn luyện, Trần Phạm trở lại phòng thay đồ, cởi áo đấu, cầm khăn mặt hướng đi phòng tắm. Chờ hắn tắm xong sau khi, các đồng đội đều nhìn hắn, thậm chí đều không có cởi ướt đẫm áo đấu. Lúc này, hắn mới chú ý tới vừa nãy khi tắm, chỉ có chính mình một người. Ta nói, các ngươi quá đáng a, trò đùa dai cũng gần như nên kết thúc đi. Nhiều bạn bè môn liếc mắt nhìn nhau, trò đùa dai. Sao có thể có chuyện đó là trò đùa dai? Không có chuyện gì, Trần, chúng ta vừa nãy tán gẫu quá tập trung vào, chúng ta lập tức liền đi rửa giấy. Gã Lạt cười nói, thế nhưng hắn nhưng không có cởi trên người áo đấu. Có bệnh a? Trần Phàm thay đổi y phục, cong lấy vận động bao giờ đi phòng thay đồ. Chờ hắn rời đi phòng thay đồ sau, các đồng đội lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu cởi áo. Ta lại trở về. Trần Phàm nhảy vào phòng thay đồ. Phòng thay đồ hỗn loạn tương bừng, bạ bờ gì gạ cuốn quýt dùng khăn mặt bao lấy thân thể, ẹ bù ẹ lập tức đem quần sóc một lần nữa mặc vào. Nhìn các đồng đội luống cuống tay chân dáng vẻ, Trần Phàm phát sinh vui sướng tiếng cười, các ngươi có thể chọc ghẹo ta, lẽ nào ta liền không thể đùa cợt các ngươi. Một lần nữa đi ra phòng thay đồ, Trần Phàm phát hiện có cái gì không đúng địa phương, chết tiệt, bọn họ sẽ không cho là ta đúng là đồng tính luyến ai chứ. Chương 276, nguy cơ công quan. Đêm tĩnh, London sống về đêm vừa mới bắt đầu. Trần Phàm nằm ở trên giường tay phải ở Alins như tơ lụa giống như bóng loáng trên lưng vẽ ra vòng, đây là giữa hai người cầu yêu ám hiệu. Thế nhưng, em không hề bị lay động. Hôn y, chúng ta phải làm chuyện nên làm. Trần Phàm tay trái nâng lên em cao vót hai vú, em mèo nhưng nghiêm mặt nói rằng, nam nam mới là tình yêu chân thành, có người nói ngươi ngày hôm nay ở đưa mới thời điểm, viền mắt đều đỏ. Trần Phàm vẫn cứ nửa ngày mới phản ứng được, hắn ngồi dậy đến, nhìn em mèo mặt như xương lạnh mặt cười, hỏi. Ngày hôm nay các ngươi làm sao đều do quái. Ở đội bóng, gã lặt bọn họ. Em mèo nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn hắn, tò mò hỏi, bọn họ làm sao? Ngươi nói a? Trần Phàm đem buổi chiều tao ngộ nói ra, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói rằng, chết tiệt, bọn họ trêu đùa ta. Có điều, nhìn bọn họ luống cuống tay chân dáng vẻ, ta thật sự rất vui vẻ, cuối cùng cũng coi như xả được cơn giận. Ha ha ha. Ha ha ha. Em mèo vang lên tiếng cười như chuông bạc. Nàng tay phải điểm một cái Trần Phàm cái chán nói rằng, bọn họ là thật sự cho rằng ngươi là đồng tính luyến ái. Cái gì? Trần Phàm ngạc nhiên, chết tiệt, là ai tạo giao, như vậy chửi đối ta. Em cười đến càng thêm hài lòng, cầm điện thoại di động lên, mở ra trình duyệt, đưa cho hắn. Trần Phàm chuyển động điện thoại di động mặt giấy, sắc mặt quái dị lên, hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi ngày hôm nay phát sinh tất cả, nguyên lai các đồng đội cùng huấn luyện viên thật sự coi chính mình là đồng tính luyến ái. Hắn thống khổ che mặt, chết tiệt. Thanh danh của ta a, lần này xem như là hủy diệt rồi. Đang lúc này, điện thoại di động của hắn hưởng lên, đây là có môi giới tổm sần đánh tới. Trần, ngươi sẽ không đúng là. Trần Phàm liếc mắt, có chút tức giận nói, tại sao hiện tại mới gọi điện thoại cho ta? Ngươi là ta có môi giới à, nên sớm một chút nói cho ta chuyện này, chúng ta liền có thể sớm một chút tìm ra biện pháp ứng đối à. Ngươi xem, hiện tại, làm sao thu thập a? Tổm sần thống khổ nói, ta vẫn đang tìm kiếm biện pháp giải quyết. Thế nhưng, ai? Ta không tìm được biện pháp A người nước Anh là bảo thủ, để bọn họ tiếp thu ngươi là đồng tính luyến ái chuyện này là rất khó. Trần Phàm tức giận nói, ngươi mới là đồng tính luyến ái. Tổm sân nửa buổi sau khi mới kinh hỉ nói rằng, lẽ nào ngươi không phải? Một bên em mẹo vui sướng nở nụ cười, nàng là phi thường rõ ràng Trần Phàm cùng Phương Kim Vũ trong lúc đó quan hệ. Trần Phàm thống khổ nói, coi như ngươi là, ta cũng không thể đúng đấy. Tổm sân nghĩa chính ngôn từ nói rằng, ta tuyệt đối không phải. Trần Phàm căm tức nói rằng, được rồi, chúng ta nói chính sự, hiện tại nên làm sao tiến hành nguy cơ công quan. Chuyện như vậy thì lại làm sao nói rõ. Hai người cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ quyết định, không tổ chức buổi họp báo tin tức, chuyện như vậy không làm được càng miêu càng hắc, thậm chí gặp gỡ ra càng to lớn hơn vấn đề. Tổm sần không thể nghi ngờ thống khổ, Trần Phàm dựa vào chính mình ở trên sàn thi đấu ưu tú biểu hiện, gây nên đông đảo thương gia chú ý, có mười mấy nhà công ty có ý định cùng Trần Phàm ký kết quảng cáo đại ngôn hợp đồng. Thế nhưng hiện tại những công ty này đều đông lại đàm phán. Nhìn tiền từ bên tay chính mình lưu đi, Tổm Sần cực kỳ thống khổ, đó là tiền A, rất nhiều tiền A. Không được, nhất định phải tìm ra biện pháp giải quyết. Tháng 12 3 ngày 9 giờ sáng, Trần Phàm tiêu căng mang theo ẻm mẹo đi vào hoán mặt thương trường, trong lúc nhất thời dân chúng đối với bọn họ chỉ trò trò. Nhìn bọn họ hiếu kỳ lại có chút buồn nôn ánh mắt, Trần Phàm không nói gì. Một vị đại thẩm thở dài nói, đáng tiếc, anh Tuấn như vậy tiểu tử dĩ nhiên là. Bên cạnh nàng đại thẩm nói rằng, có người nói tướng mạo anh Tuấn người, ở đồng tính luyến ái bên trong chiếm rất lớn tỷ lệ. Trần Phàm cà phê trong tay bình suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Khíu giác nhạy bén ký giả truyền thông, ở nhận được gián điệp điện thoại sau chen chúc mà tới. Trần Phàm cùng em tay trong tay đi ra thương trường sau khi gặp phải ký giả truyền thông vây chặt. Trần, đây là bạn gái của ngươi. Trần, bạn trai của ngươi đúng là một cái con nhà giàu sao. Trần, ngươi vào lúc nào phát hiện mình là song tính luyến. Trần, ngươi có mấy cái bạn trai. Trần Phàm sắc mặt cứng ngắc nhìn bốn phía trường thương đoàn pháo, mỹ mắt nhảy lên, này đều là chuyện gì à? Em mèo nhẹ nhàng bấm một cái lòng bàn tay của hắn, nhắc nhở hắn muốn khắc chế. Trần Phàm hít sâu một hơi, ra hiệu các ký giả yên tĩnh lại. Đầu tiên ta thanh minh, ta không phải đồng tính luyến ái. Các ký giả khiếp sợ há to mồm, nghi hoặc nhìn Trần Phàm. Ta đối với đồng tính luyến ái không có ác cảm, thế nhưng ta không phải đồng tính luyến ái. Trần Phàm ôm em mèo, thâm tình nhìn nàng nói rằng, đây là bạn gái của ta em mèo. Em mèo một mặt hạnh phúc ôm ở Trần Phàm trong lồng ngực, phóng viên màn ảnh nhắm ngay nàng. Ta yêu bạn gái của ta, nàng là ta duy nhất yêu. Em mèo ngẩng đầu lên, ở Trần Phàm trên mặt hôn khẽ một cái. Bọn họ vốn không muốn ở công chúng trường hợp thể hiện tình yêu, thế nhưng này là thời kỳ không bình thường, cái này cũng là bọn họ cẩn thận nghiên cứu tìm ra nguy cơ công quan biện pháp. Bức ảnh bên trong vị kia là ta bạn tốt, bạn rất thân. Ngày đó ta tiễn hắn rời đi London, viên mắt sắc thực đỏ, thế nhưng đó là hữu nghị. Ta cẩn thận điều tra, trước tiên phát biểu văn chương chính là một vị cư dân mạng, ta cho rằng phán đoán của ngươi xuất hiện vấn đề. Thân Arsenal ký giả truyền thông rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là cư dân mạng phán đoán sai. Một vị phóng viên hỏi, ngươi gặp khởi tố vị kia cư dân mạng sao? Trần Phàm rộng lượng nói rằng, ta sẽ không khởi tố hắn, coi như đây là một hồi trò đùa dai. Nam nhân mà, chính là còn rộng lượng hơn một điểm, có người bắt đầu vỗ tay. Trần Phàm tâm tình tốt rất nhiều. Nhìn dáng dấp này nguy cơ công quan muốn thành công. Ngươi chứng minh như thế nào chính mình liền không phải đồng tính luyến ái. Một thanh âm đột ngột phát ra, hiện trường lập tức yên tĩnh lại, đúng đấy, lẽ nào ngươi nói không phải liền không phải. Ngươi đến nắm ra chứng cứ đến. Trần Phàm nhìn vị kia phát ra âm thanh xun nịu phạm tở phóng viên, sầm mặt lại nói rằng, vậy các ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta chính là đồng tính luyến ái. Lẽ nào chỉ bằng mượn cư dân mạng mấy tấm hình. Cái kia mấy tấm hình lại có thể nói rõ cái gì. Không muốn đem thỉ trậu giam ở trên đầu ta, ta tuy rằng từ bỏ khởi tố vị kia cư dân mạng quyền lợi, thế nhưng ta bảo lưu khởi tố các ngươi quyền lợi. Xuân Nịu và tờ phóng viên đầu tiên là sững sờ, sau đó đáy lòng hài lòng lên, sắc mặt nhưng nghiêm túc nói, ngươi có thể khởi tố chúng ta, thế nhưng ngươi cũng không thể ngăn cản chúng ta đưa tin chân tướng. Chúng ta hoan nghênh ngươi khởi tố. Xuân Nịu và tờ chính là một cái e sợ cho thiên hạ yêu không loạn chủ, này quan tòa đánh, thanh danh của bọn họ thì càng lớn hơn, cái kêu báo chí lượng tiêu thụ còn không được với thằng A. Trần Phàm ngạc nhiên, không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy trả lời hắn. Hắn cau mày nói rằng, ta lấy thanh danh của ta xin thề, ta tuyệt đối không phải đồng tính luyến ái, còn chứng cứ. Ngươi cần muốn chứng cứ gì? Xuân Nịu và tờ phóng viên không nghĩ tới Trần Phàm đem quả bóng đá trở về. Chứng cứ? Chết tiệt, thứ này có thể lấy ra chứng cứ gì? Ở bất đắc dĩ, vị phóng viên kia thô bạo nói rằng, tìm chứng cứ sự tình là chuyện của ngươi, mắc mớ gì đến ta? Một vị đại thẩm phẫn nộ. Cầm lấy trong túi mới vừa mua trứng gà mạnh mẽ đập về phía Xuân Nịu và tờ phóng viên, nhất thời trên mặt của hắn nở hoa. Các ngươi những này e sợ cho thiên hạ yêu không loạn phóng viên giải trí, người khác đều muốn thanh danh của chính mình xin thể, các ngươi còn không tha thứ. Đại thẩm một bên tiếp tục vứt trứng gà, một bên phẫn nộ nói rằng. Chương 277, tân cờ giờ mi ở lít thắng liên tiếp ghi chép sinh ra, 15 tháng liên tiếp. Ký giả truyền thông có thể đối với các minh tinh không có sợ hãi, thế nhưng đối với dân chúng, bọn họ liền không có cách nào. Trần Phàm nhìn chật vật Xuân Nịu và tờ phóng viên, tâm tình cực kỳ vui vẻ, chết tiệt, làm phóng viên, các ngươi không đi đào móc sự thực, trái lại đối với lời nói dối đổ thêm dầu vào lửa. Luôn có người có thể thu thập các ngươi. Trần Phàm nguy cơ công quan là thành công, liền ngay cả có thủ với hắn thành phố Manchester truyền thông cũng chỉ có thể đình chỉ công kích. Thế nhưng Sun Nịu Phạ Tở cũng không có buông tha hắn, nói rằng, Trần không thể nắm ra chứng cứ chứng minh chính mình không phải đồng tính luyến ái, vậy thì không bài trừ hắn chính là đồng tính luyến ái, hoặc là song tính luyến. Thế nhưng bọn họ cũng không có được càng nhiều đồng hành chống đỡ, một hồi nguy cơ cuối cùng cũng coi như giải trừ. Truyền thông đem sự chú ý một lần nữa chuyển đến trên sàn thi đấu, Arsenal có thể sáng tạo tân cờ giờ mi ở lít thắng liên tiếp ghi chép sao. Đây là bọn hắn chuyện quan tâm nhất. Arsenal vòng thứ 15 đối thủ là Stoke City, hơn nữa là sân nhà tác chiến, phần lớn truyền thông cho rằng bọn họ thủ thắng không có quá nhiều vấn đề. Nói cách khác, một cái tân cờ giờ mi ở lít thắng liên tiếp ghi chép tức sẽ sinh ra. Như vậy, một cái tân nghi vấn lại xuất hiện, Wenger thì như thế nào sắp xếp Trần Phạm vị trí? Từ trên một hồi tình huống đến xem, tiền vệ trụ càng có lợi với toàn diện phát huy Trần Phạm năng lực, hơn nữa trận đấu kia hắn trả lại diễn hát chịt, lực công kích cũng không có hạ thấp. Thế nhưng, ai lại đồng ý đem một cái lực công kích 10 phần cầu thủ đặt ở tiền vệ trụ vị trí, dù sao khoảng cách khung thành càng gần, đối với đối phương khung thành uy hiếp càng to lớn hơn. Nếu như Chelsea không phải dốc toàn bộ lực lượng, Trần Phạm có thể được hai lần đó đường dài buôn tập cơ hội sao? Trả lời là khẳng định, hắn không thể được như vậy đường dài buôn tập cơ hội. Mọi người mang theo nghi vấn, chờ đợi 15 vòng so với đua ngựa trên bắt đầu. Tháng 12 năm ngày, The Premier League vòng thứ 15 thi đấu khai hỏa. 3h50, hai bên thủ phát bóng viên đi ra cầu thủ đường nối, sân bóng Emi dịt bùng nổ ra kinh thiên động địa hoan hốt thành. Arsenal fan bóng đá muốn ở hiện trường tận mắt nhìn tân The Premier League thắng liên tiếp ghi chép sinh ra. Sân bóng Emi dịt trên chỗ ngồi tỷ lệ đạt đến kinh người 8 tầng. Kinh người trên chỗ ngồi tỷ lệ đánh vỡ tờ giờ mi ở lít gần 6 năm trên chỗ ngồi tỷ lệ ghi chép. Pháo thủ đi tới, 14 thắng liên tiếp không phải điểm cuối, chúng ta muốn sáng tạo tân thắng liên tiếp ghi chép. Không người nào có thể ngăn cản pháo thủ sáng tạo tân tờ giờ mi ở lít thắng liên tiếp ghi chép. Từng cái phân chấn lòng người hoành phi quải ở trên khán đài, Arsenal cầu thủ vì đó rung một cái. Trận đấu bắt đầu trước, mọi người thình lình phát hiện Trần Phàm cùng song đứng ở phía sau eo vị trí. Khỏi bệnh trở lại Van Der Sar cô độc đứng ở tuyến tiền đạo trên. Đáp án mở ra. Thế nhưng, Arsenal sân nhà đá Stoke City, cần sắp xếp ra 4-5-1 bảo thủ trận hình sao. Hơn nữa Trần Tất Yếu đứng ở phía sau eo vị trí sao. Các ký giả hai mặt nhìn nhau, Wenger đây là muốn làm gì? Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, thi đấu 4 điểm đúng giờ bắt đầu. Trước tiên phát bóng Arsenal dựa vào thực lực và ưu thế sân nhà, hướng về Stoke City phát động mãnh liệt tấn công. Giữa sân nhân số tăng nhanh, không chỉ tăng mạnh năng lực phòng ngự, cũng tăng cường giữa sân sức khống chế, thủy ngân quần cuộn trên mặt đất giống như trôi chảy phối hợp xuất hiện ở sân bóng Emi dịt. Điều này làm cho Arsenal fan bóng đá tương đương tiêu ngạo, đây chính là Arsenal. Hiệp 1 phút thứ 3, Arsenal thông qua trung lộ liên tiếp xảo diệu phối hợp, xé ra phòng tuyến của đối phương, và bờ dỉ gà một cước chuyển thẳng, Van Der Sar trước cắm vào sau chính là một cước thấp bắn. Bóng đá như mũi tên nhọn giống như hướng về khung thành bên trái bay đi. Stoke City người thủ môn Thomas sở rẹn sẻn thả người nhảy một cái, gian nan đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Ầm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh. Họa bờ dỉ gạ cùng Trần Phàm phát ra một cái chiến thuật phạt góc, Trần Phàm giữa xoay người sau, một cước tinh chuẩn truyền vào trong, xếp sau xuyên vào song nhảy lên thật cao, một cái hung ác đánh đầu. Bóng đá hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Stoke City người thủ môn Thomas sở rẹn sẻn tiếp tục chính mình thần dũng biểu hiện, đem bóng đá bê ra sà ngang. Arsenal liên tục thu được phạt góc, người Tây Ban Nha lần này trực tiếp đem phạt góc đá tiến vào đối phương vùng cấm, gian nan cướp điểm đánh đầu cận thành, bóng đá cao hơn sáng ngang. Sau 3 phút, Arsenal quay đầu trở lại, Trần Phàm ở ngoài vùng cấm một cước sút xa, bóng đá sát cột dọc lệch ra khung thành. Nhìn mình đội bóng công thế như chiều, Arsenal fan bóng đá tiếng reo hò càng to lớn hơn, bọn họ hy vọng chính mình đội bóng sớm một chút công phá đối phương khung thành, khóa chặt thắng cục. Bên sân phóng viên thình lình phát hiện 4-5-1 trận hình cũng không có ảnh hưởng Arsenal lực công kích, trái lại mơ hồ có thực lực tăng cường dấu hiệu. Chẳng lẽ nói 4-5-1 trận hình mới có thể chân chính phát huy Arsenal thực lực? Arsenal công thế như chiều, Stoke City khổ sở chống đỡ, tờ giờ mi ở Leeds không có đội yếu cũng không có ở trên người bọn họ thể hiện, hay hoặc là này không phải một tuần xong thi đấu, bọn họ rất khó tuân ra ít lưu ý. Mãi đến tận hiệp 1 phút thứ 19. Stoke City tiền đạo James Tít ở vùng cấm tuyến trên một cước sút gôn, mới để Omunia chịu đựng lần thứ nhất thử thách. Omunia vững vàng đem bóng đá ôm vào trong ngực, lập tức đem bóng đá vứt cho Trần Phàm. Dưới cái nhìn của hắn, Trần Phàm truyền xa so với hắn đá bóng càng chính xác, truyền xa phản công nhanh sự tình vẫn là giao cho Trần Phàm để hoàn thành đi. Trần Phàm đem bóng đá tháo xuống sau khi, cấp tốc xoay người, xem về phía trước sân, Van Der Sar bắt đầu nhanh chóng trước cắm vào. Đúng. Không có chút gì do dự, Trần Phàm lập tức phát động chuyển xa phản công nhanh, một đạo quỷ dị đường vòng cung xuất hiện ở sân bóng Emi dị thảm cỏ bầu trời. Stoke City hậu vệ bắt đầu khủng hoảng lên, trong truyền thuyết quỷ dị mà lại tinh chuẩn chuyển xa rốt cục đến rồi. Bóng đá lại như là một viên chính xác chỉ đạo đạn đạo, trực tiếp trúng đích mục tiêu. Bóng đá đánh đang nhanh chóng trước cắm vào Van Der Sar trên ngực. Khốc! Đẹp đẽ! Trên khán đài vang lên Arsenal fan bóng đá tiếng kêu sợ hãi. Hà Lan tiền đạo đem bóng đá rỡ xuống, không giống nhau, không chờ đối phương hậu vệ hình thành vây công, một cước căng ngang. Nhanh chóng xuyên vào phá bờ dì gạ, duỗi ra chân phải mang theo bóng đá giết thấu Stoke City hàng phòng thủ. 4-5-1 trận hình yêu cầu giữa sân càng nhiều tham dự tấn công. Wenger ở mấy ngày nay huấn luyện lúc, yêu cầu người Tây Ban Nha cùng ẹ tủ ẹ mọi người muốn quả đoán trước cắm vào. Stoke City hàng hậu vệ hỗn loạn tương bừng, người Tây Ban Nha giết tiến vào đối phương vùng cấm sau, đột nhiên một cước chuyển ngang vào trung lộ, đuổi tới Van Der Sar một cước đẩy bắn. Stoke City người thủ môn Thomas sờ rẹn sẹn như bi phông phụ thể, thần dũng đem bóng đá đập ra. Ẹ tủ ẹ như khíu giác nhạy bén báo săn bay người lên trước một cước sút đổi. Bóng đá theo tiếng vào lưới. Bóng vào. 1-0. Arsenal đánh vỡ trên sân bế tắc. Sân bóng Emi dịt vang lên to lớn hoan hốt thanh. Hiệp 1 phút thứ 35, Arsenal từ cánh phải phát động tấn công, vạ bờ dỉ gạ một cước chuyển ngang, trung lộ Van Der Sar nên bóng mà động, không ai từng nghĩ tới tình huống phát sinh. Người Hà Lan hai chân một phần, bóng đá từ hắn dưới háng lăn quá, phía sau hắn đỉ nỉ sần ổ lỉ về giảm một cước đẩy bắn. Bóng đá từ Stoke City người thủ môn Thomas sở rẹn sẻn phía bên phải bay qua, tiến vào lưới. Bóng vào, 2-0. Hiệp 1 phút thứ 43, gạ lặt đem họa bờ gì gạ phát sinh phạt góc đỉnh tiến vào đối phương khung thành. 3-0. Arsenal khóa chặt thắng cục. Hiệp 2 phút thứ 13, bổn trang biểu hiện thần dũng họa bờ gì gạ ở vùng cấm sườn trái một cước thấp rộng, bóng đá theo tiếng vào lưới. 4-0. Hiệp 2 phút thứ 34, ẹ tủ ẹ một cước chuyển thẳng. Lương đối với đối phương khung thành Van Der Sar ở vùng cấm tuyến trên một cước về gõ, xong một cước xuất xa. Bóng đá như đạn pháo bình thường nổ ra Thomas sở rẹn sẹn canh gác cửa lớn. 5-0. Cuối cùng Arsenal ở sân nhà hoàn thành rồi tàn sát, lấy 5-0 điểm số chiến thắng đối thủ, hào lấy 15 thắng liên tiếp, sáng tạo tân cờ giờ mi ở lít thắng liên tiếp ghi chép. Chương 278, giáng trả. Một cái tân cờ giờ mi ở lít thắng liên tiếp ghi chép liền sinh ra như thế. Daily Mail bình luận nói, Wenger nếm trải cùng Chelsea thi đấu ngon ngọt, để Trần tiếp tục đá tiền vệ trụ. Trần cường hãn mà tinh chuẩn cướp đoạn, giảm bớt hàng hậu vệ áp lực, đồng thời cũng giải phóng giữa sân cái khác cầu thủ. Đang cùng Stoke City thi đấu bên trong, Arsenal giữa sân dị thường sinh động, năm quả có 4 cái bóng là giữa sân cầu thủ hoàn thành. Trần tuy rằng không có ghi bàn, thế nhưng là để Arsenal tấn công càng thêm trôi chảy, càng thêm sắc bén. The Guardian bình luận nói, Arsenal ở sân nhà không thể cản phá chiến thắng Stoke City. Sáng tạo tân thắng liên tiếp ghi chép. Bọn họ mục tiêu kế tiếp chính là đánh vỡ Inter Milan ở 06-07 mùa giải sáng tạo 17 thắng liên tiếp, do đó sáng tạo tân 5 giải đấu lớn thắng liên tiếp ghi chép. Thế nhưng Liverpool truyền thông lại không cho là như vậy, bởi vì Arsenal vòng kế tiếp đối thủ chính là bọn họ. 17 thắng liên tiếp. Cái này cần hỏi một chút The Zet có đồng ý hay không. Liverpool tuyệt đối sẽ không cho Arsenal cơ hội. Vòng thứ 15 thi đấu vẫn không có đánh xong. Truyền thông cũng đã vì là 16 vòng thi đấu đánh tới cãi nhau, vậy cũng là một cái khiến người ta không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bản luận tiêu điểm cuộc chiến là The Jeremy ở Leighton Quý Man City tọa chấn sân nhà, nên chiến trên một hồi bại bởi Arsenal Chelsea. 6 ngày 7 h tối, hai bên thi đấu ở Etihad sân bóng khai hỏa. Trải qua 90 phút tác chiến, Man City sân nhà 2-1 gian nan chiến thắng The Blue. Chelsea cùng Arsenal trong lúc đó phân kèm kéo dài đến hoàn toàn. Rơi đến bảng tổng sắp người thứ 5, thân là Chelsea truyền thông ai thán nói, Chelsea đã triệt để cáo biệt tờ giờ mi ở lít quán quân. Ancelotti gặp phải truyền thông mãnh liệt phê bình. MU bản luận thi đấu ở sân khách đánh ra thống trị tính, bọn họ 4 bóng đại thắng West Ham United, điểm bò lên tới người thứ 2, cùng Arsenal cách biệt vô cùng. Thành phố Manchester hai đội bóng song song thủ thắng, địa phương truyền thông đối với hai đội bóng tiến hành rồi độ cao tán dương. Man City hãn vệ sân nhà vinh dự. Cái kia chi tràn ngập lực thống trị MU một lần nữa trở về. Thân Arsenal London truyền thông, không có buông tha châm chọc thành phố Manchester truyền thông cơ hội, London sinh hoạt báo nói rằng, MU xác thực đạt được đại thắng, cũng bỏ lên tới bảng tổng sắp thứ 2, thế nhưng bọn họ có cái gì cao hứng, bọn họ cùng Arsenal trong lúc đó phân kém là vô cùng. Thành phố Manchester truyền thông vô lực phản bác, chỉ có thể ngược lại chống đỡ Liverpool, kỳ nhìn bọn họ có thể ngưng hẳn Arsenal thắng liên tiếp bước tiến. Cố lên, Liverpool, hiện tại là các ngươi hãn vệ sân nhà vinh dự thời điểm. Vĩ đại Liverpool các chiến sĩ, để Arsenal thắng liên tiếp liền như vậy chung kết. Đối với thành phố Manchester truyền thông gọi hàng, cổ động viên Liverpool ngạc nhiên không tên, đồng thời cũng làm cho cả nước Anh fan bóng đá mê man, lẽ nào MU cùng Liverpool hòa giải. Ở Ferguson làm chủ MU trước, Liverpool không thể nghi ngờ là tờ giờ mi ở League tối có lực thống trị đội bóng, bọn họ cũng là tờ giờ mi ở League bên trong thu được Champions League số lần nhiều nhất đội bóng. MU ở Ferguson trong tay chậm rãi quật khởi, thay thế được Liverpool trở thành tờ giờ mi ở League tối có lực thống trị đội bóng. Hai đội mỗi một lần trực tiếp va chạm, đều là nóng nảy dị thường, hai bên fan bóng đá trong lúc đó thậm chí ra tay đánh nhau. Hai cái khu vực truyền thông cũng lẫn nhau không hợp mắt, thường thường công kích lẫn nhau. Hiện tại thành phố Manchester truyền thông nhưng cho Liverpool cố lên hò hét, chuyện này làm sao không khiến người ta ngạc nhiên không tên. Arsenal fan bóng đá phun ra ngụm nước, máng, thành phố Manchester truyền thông còn có trinh tiết sao? Còn muốn mặt sao? Dĩ nhiên từ bỏ giữa bọn họ ân oán. Cổ động viên Manchester United đối với mình truyền thông biểu hiện tương đương khó chịu, như cùng ăn con rồi bình thường khó chịu, chết tiệt, các ngươi không biết xấu hổ, chúng ta còn muốn à. Coi như cái này mùa giải tờ giờ mi ở League quán quân, bị Arsenal cầm, thì thế nào? Các ngươi có cần phải làm như vậy không? Thế giới này không có thường thắng tướng quân, lẽ nào các ngươi liền không thể chờ Arsenal biểu hiện không tốt thời điểm, đi công kích bọn họ sao? Tại sao muốn kiếm tốn, đi cho Liverpool cái này tử địch cố lên hò hét? Thành phố Manchester truyền thông không nghĩ tới vì tranh một hơi, trái lại bên trong ở ngoài không phải người, bọn họ kìm nén nhất khẩu ác khí, chờ đợi Arsenal mềm nhũn đến. Chết tiệt, một tuần xong đua ngựa trên liền muốn đến rồi, chỉ bằng Arsenal băng ghế chiều sâu. Hừ hừ. Được rồi, chúng ta tiếp tục đem mục tiêu công kích đặt ở Arsenal trên người, đặt ở Trần Phạm trên người. Manchester chuyên gia tài chính báo phát biểu bình luận, trên một vòng Arsenal cứ việc ở sân nhà đạt được đại thắng, thế nhưng Trần biểu hiện rất bình thường. Không có một lần trực tiếp kiến tạo, chớ nói chi là ghi bàn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bị London một số truyền thông phủng trời cao trần, cũng không phải xem bọn họ nói như vậy, ở phía sau eo vị trí còn có thể duy trì mạnh mẽ lực công kích. Đương nhiên, một cầu thủ trạng thái có chập trùng cũng là bình thường, thế nhưng loại này tương phản quá to lớn, phải biết Trần đang cùng Chelsea thi đấu bên trong cải đá tiền vệ trụ có hai cái ghi bàn. Trong này khẳng định có nguyên nhân. Nguyên nhân này nên cùng mấy ngày trước trên Internet tin tức có quan hệ. Cứ việc Trần ở truyền thông trước biểu thị, hắn không phải đồng tính luyến ái, thế nhưng chuyện như vậy ai có thể nói rõ, hắn nói chính là sự thực. Không phải vậy luôn luôn lực công kích khủng bố hắn, đừng nói ghi bàn, làm sao liền một lần trực tiếp kiến tạo đều không có. Bọn họ đây là chuyện xưa nhắc lại, không muốn để cho Trần Phạm quá ngày thật tốt, ý đồ ảnh hưởng Trần Phạm tâm tình, nhiễu loạn nỗi lòng của hắn. Bởi Trần Phạm vị trí lùi lại, giải phóng Arsenal giữa sân cái khác cầu thủ. Arsenal lực công kích không chỉ không có giảm xuống, trái lại còn có tăng lên trên xu thế. Bọn họ cho rằng chỉ cần có thể đả kích Trần Phạm, để hắn trạng thái đê mê, Arsenal giữa sân liền không cách nào xem trên một cuộc tranh tài như vậy, tứ không e rẻ tham dự tấn công. Như vậy, chỉ dựa vào Van Persie, Arsenal là không thể chiến thắng sân nhà tác chiến Liverpool. Đây mới là bọn họ mục đích cuối cùng. 9 ngày, Trần Phạm tiếp nhận rồi London địa phương một nhà truyền thông điện thoại phỏng vấn. Trần, gần nhất có truyền thông vẫn đang công kích ngươi, ngươi đối với này có ý kiến gì không? Trần Phạm nói rằng, nay chỉ có thể nói rõ một điểm, là bởi vì ta biểu hiện cũng không tệ lắm. Tại sao nói như vậy? Nhân làm mọi người ý thức được nguy hiểm lúc, mới gặp đi công kích đối phương. Nói được lắm. Ngươi nhận nhưng bọn họ nói sao? Tán thành. Ta đương nhiên không đồng ý bọn họ nói, ta cũng không có bị cái gọi là đồng tính luyến ái ảnh hưởng, bởi vì ta không phải. Cùng sờ Stoke City thi đấu. Ta là một tên phòng thủ hình tiền vệ trụ, không có kiến tạo cùng ghi bàn là chuyện rất bình thường. Bọn họ phủ nhận ta ở phòng thủ bên trong làm cống hiến. Ta nghi vấn bọn họ chuyên nghiệp tố dưỡng. Trần, nếu như cuộc kế tiếp ngươi tiếp tục đá tiền vệ trụ, như vậy ngươi có hay không trong trận đấu càng nhiều tham dự tấn công? Trần Phàm suy nghĩ một chút nói rằng, này muốn xem tình huống, cũng phải nhìn huấn luyện viên sắp xếp, nếu như đội bóng cần, ta nhất định sẽ tham dự tấn công, đây là không nghi ngờ chút nào. Phóng viên nói rằng, được. Chúng ta chờ mong người ghi bàn. Trần Phạm lợi dụng phóng viên phỏng vấn cơ hội, giáng trả thành phố Manchester truyền thông, hắn cũng không phải một cái quả hứng đũng, ai muốn nắm liền có thể nắm mấy lần. Ở đi Liverpool trước một buổi tối, Trần Phạm nhận được Phương Kim Vũ điện thoại. Ngươi là bạn trai của ta, vẫn là bạn gái. Không giống nhau, không chờ Trần Phạm nói chuyện, hắn ngay ở đầu bên kia điện thoại cất tiếng cười to lên. Trần Phàm một mặt bất đắc dĩ. Chương 279, uổng phí tâm tư. Tháng 12-12 ngày, tờ giờ mi ở lít đệ 16 vòng thi đấu khai hỏa, cùng ngày 9 giờ sáng, Arsenal trên dưới leo lên bay đi Liverpool máy bay. Bọn họ cùng Liverpool thi đấu sắp xếp ở buổi tối ngày mai. Đêm đó, tờ giờ mi ở lít toàn diện trải ra, Arsenal to lớn nhất người cạnh tranh MU, sân nhà 3-1 chiến thắng Aston Villa. Chelsea cũng khôi phục như cũ, sân nhà 3-2 chiến thắng Everton, ngưng hẳn hai liên tiếp thất bại. Arsenal dẫn trước ưu thế quá lớn, bọn họ thủ thắng cũng không có cho Arsenal trên dưới mang đến áp lực. Không có đối thủ cạnh tranh áp lực, Arsenal cũng không có đánh mất động lực. Bất kể là Liverpool vốn là một nhánh đội mạnh, hay là bọn hắn muốn dũng cảm đuổi theo Inter 17 tháng liên tiếp, cũng làm cho bọn họ lòng mang đầy ngập nhiệt huyết. Làm Arsenal ngồi trên khách sạn xe buýt chạy tới khách sạn lúc, Liverpool phố lớn ngõ nhỏ dán đầy thi đấu áp phích, mặt trên lời tuyên truyền là, ngăn chặn Arsenal, hãn vệ sân nhà vinh dự. Liverpool địa phương truyền thông vì chính mình đội bóng cố lên hò hét, chiến thắng Arsenal, chung kết bọn họ thắng liên tiếp. Liverpool thương báo khiêu khích nói, Trần, để gơ dắt đến dạy dỗ ngươi làm sao đá tiền vệ trụ. Bất kể là phòng thủ vẫn là chuyền xa phản kích, gơ dắt có thể nói hiện nay thế giới giữa sân điện phạm, hắn sẽ làm Trần minh bạch, ai mới là tốt nhất tiền vệ trụ. Trần, ngươi muốn dẫn một viên dáng vóc tiểu tụy tâm, hay là gơ dắt tâm tình tốt thời điểm, gặp dạy ngươi mấy chiêu. 13 ngày buổi chiều 6 giờ. Sân Anfield bên ngoài người ta tấp nập, Arsenal xe buýt chậm rãi lái vào sân bóng. Vô số phóng viên đang đợi bọn họ. Wenger trước tiên đi xuống xe buýt, đèn flash như đom đóm bình thường lóe lên đến. Giáo sư mặt mỉm cười hướng về các ký giả phất tay một cái, hướng về phòng thay đồ đi đến. Điều này làm cho các ký giả phi thường tiếc nuối, bọn họ suy nghĩ nhiều ở lúc trước nghe được hai bên huấn luyện viên cùng cầu thủ gặp nói cái gì. Cho nên bọn họ đem hy vọng ký thác ở cầu thủ trên người. Thế nhưng Arsenal cầu thủ giống như Wenger, chỉ là hướng về bọn họ phất tay một cái liền đi hướng về phòng thay đồ. Mắt thấy Trần Phàm liền muốn rời khỏi bọn họ, một vị địa phương phóng viên hướng hắn giống to, Trần, ngươi đây là tới bái sư sao? Bái sư? Trần Phàm chịu đựng bước chân của chính mình, xoay người hướng về đám phóng viên đi đến, các ký giả trở nên hưng phấn, mục đích của bọn họ đã đến. Trường thương đoạn pháo nhắm ngay đâm đầu đi tới Trần Phàm. Muốn nói mùa giải này ai là tờ giờ mi ở lít hot nhất minh tinh? Đương nhiên là Trần Phàm, hắn lấy tiêu vương thân phận đổ bộ Anh, sâu diễn đầu tiên liền hoàn thành hat-trick. Sau đó lại trợ giúp Arsenal sân khách chiến thắng MU, trước đây không lâu ở sân nhà lại trợ giúp Arsenal chiến thắng Chelsea. Arsenal hào lấy 15 thắng liên tiếp, lấy vô cùng ưu thế cao cư tờ giờ mi ở lít đầu bảng, Trần Phàm chính là to lớn nhất công thần một trong. Như vậy cầu thủ đương nhiên là hợp nhất. Gơ rát là ta tôn kính nhất cầu thủ một trong, hắn chính là giữa sân đại sư. Đây là không người nào có thể phủ nhận. Hắn là nghề nghiệp cầu thủ điện phạm, ta ở rất nhiều nơi cần hướng về hắn học tập. Trần Phàm quay về màn ảnh cùng mịt rổ phồn chậm rãi mà nói, trong lời nói không có ngông cuồng, toát ra đối với gơ rát tôn kính. Điều này làm cho địa phương truyền thông cùng thành phố Manchester ký giả truyền thông cực kỳ kinh ngạc. Bọn họ vốn là cho rằng Trần Phàm gặp ngông cuồng làm thấp đi gơ rát, bọn họ là có thể mượn cơ hội này đến công kích hắn. Nhìn dáng dấp, người này tình thương trình độ không thấp a. Trần Phàm trên mặt xuất hiện ánh mặt trời giống như nụ cười, trong lúc nhất thời để phóng viên mặt sau nữ fan bóng đá rít gào lên thanh, thượng đế, quá tuấn tú. Hai nghe những người tiếng thét chói tai, Trần Phàm trên mặt có chút lung túng. Hắn hướng về fan bóng đá bái một cái lớn tiếng nói, cảm tạ các ngươi đối với ta chống đỡ. Tiếng thét chói tai càng lớn. Trần Phàm sắc mặt khôi phục lại yên lặng, tiếp tục nói, vừa nãy có người hỏi ta, có phải là đến bái sư? Đám phóng viên lập tức yên tĩnh lại, London phóng viên có chút sốt sắng, Trần. Vừa nãy biểu hiện của ngươi hoàn toàn có thể đánh mắt điểm, ngươi không thể. Gơ rát ở nước Anh địa vị và thanh danh, tuyệt đối không phải ngươi bây giờ có thể đi khiêu chiến A. Địa phương phóng viên nhíu mày lên, tiểu tử, lẽ nào ngươi muốn hướng về gơ rát khiêu chiến? Nói thật, Trần Phàm vừa nãy cái kia phiên ngôn luận thắng được hảo cảm của bọn họ. Thành phố Manchester ký giả truyền thông trở nên hưng phấn, đến rồi, trọng yếu đồ vật đến rồi. Tiểu tử, ngươi nhất định phải ngông cuồng một điểm, ngươi nhưng là năm nay mùa hè tiêu vương. Ngươi nhưng là Hà Lan trẻ tuổi một đời đại biểu, ngươi nhưng là dơ lên cao xạ thủ bảng đầu bảng siêu cấp xạ thủ. Những này tiền vốn, đầy đủ ngươi đi khiêu chiến gơ rát. Lấy ra ngươi huyết tính đi ra. Ta chính là đến bái sư. Hiện trường ở vắng lặng mấy giây sau, có khen hay thanh cùng tiếng vỗ tay vang lên, địa phương phóng viên vỗ tay, London phóng viên khen hay. Chỉ có thành phố Manchester ký giả truyền thông một mặt kinh ngạc cùng thất lạc. Một vị tuổi trẻ phóng viên bật thốt lên, bái sư. Trần. Ngươi kiêu ngạo muốn để ở nơi đâu? Chết tiệt, đây là người nào? Ai ở gây sự? Tên kia thành phố Manchester tuổi trẻ phóng viên thình lình phát hiện mình trở thành chúng chỉ trích, vô số ánh mắt cừu hận như mũi tên nhọn giống như bắn ở trên người hắn, để hắn thủng trăm ngàn lỗ. Ngớ ngẩn. Địa phương phóng viên hung hăng nói. Ngu xuẩn. London phóng viên châm chọc nói. Tên kia tuổi trẻ phóng viên cầu viện giống như nhìn thành phố Manchester các ký giả, hy vọng bọn họ có thể giúp hắn, ai biết đồng bạn của hắn môn đã từ từ kéo dài cùng hắn khoảng cách. Người này thật sự rất ngu ngốc, làm sao có thể nói ra những lời này à, chúng ta muốn cách hắn xa một chút, không phải vậy gặp bị vạ lây. Tên kia tuổi trẻ phóng viên khóc không ra nước mắt. Trần Phàm lắc đầu một cái xoay người hướng về phòng thay đồ đi đến, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Sau mười mấy phút, Liverpool xe buýt lái tới. Chủ soái Bernie T dẫn dắt chính mình huấn luyện viên đoàn đội trước tiên đi xuống xe buýt. Đối mặt các ký giả nhiệt tình triệu hoán, người Tây Ban Nha thịnh tình không thể chối từ. Bernie T tiên sinh, ngươi có lòng tin thắng được đêm nay thắng lợi sao? Người Tây Ban Nha nói rằng, Arsenal vẫn là một nhánh rất có lực cạnh tranh đội bóng, mùa giải này bọn họ càng là hung hăng đạt được 15 thắng liên tiếp. Đương nhiên, ta có lòng tin đạt được đêm nay thắng lợi, bởi vì nơi này là Anfield, nơi này là chúng ta sân nhà. Địa phương phóng viên lớn tiếng khen hay, được. Làm phe dẹt đội trưởng, gỡ rát trở thành các ký giả muốn nhất phỏng vấn đối tượng, hắn có hay không từ chối, đi tới phóng viên trước người. Trần mới vừa nói, hắn đêm nay là hướng ngươi bái sư, ngươi đối với hắn lần này ngôn luận có ý kiến gì không? Gỡ rát trên mặt có kinh ngạc, sau đó cười nói, Trần là hiện nay thế giới cầu thủ trẻ đại biểu, ta nhưng không dám nhận giáo viên của hắn là Heger tiên sinh. Các ký giả phát sinh thiện ý tiếng cười. Thành phố Manchester phóng viên suýt chút nữa nổ nước miếng, chết tiệt tỉnh táo nhung nhớ. Bọn họ thậm chí ác độc thầm nghĩ, chết tiệt, gơ rát, lẽ nào ngươi cũng là đồng tính luyến ái. The dẹt đội trưởng đem đề tài chuyển đến thi đấu bản thân mặt trên, Arsenal cái này mùa giải biểu hiện mạnh phi thường sức lực, bọn họ là đáng giá tôn kính đội bóng. Đêm nay thi đấu sẽ cực kỳ gian nan. Có điều, chúng ta gặp đem hết toàn lực, nghị trăm phương ngàn kế đi chiến thắng bọn họ. Nay cùng chung kết bọn họ thắng liên tiếp không quan hệ. Này thuần túy là thi đấu bản thân ý nghĩa. Thành phố Manchester ký giả truyền thông thất vọng rời đi, bọn họ nỗ lực uổng phí, Liverpool cùng Arsenal lúc trước cũng không có đánh tới đến. Chương 280, sân khách khiêu chiến Liverpool. 7h15, hai bên thủ phát bóng viên xuất hiện ở cầu thủ đường nối, Trần Phàm chủ động hướng đi gơ rát. Đêm nay ta là tới bái sư. Trần Phàm nắm chặt gơ rát tay, chân thành nói rằng, the dẹt đội trưởng đúng là giữa sân đại sư, hắn lúc trước đối với phóng viên nói đều là lời tâm huyết. Cầu thủ Liverpool trong mắt xuất hiện nghi hoặc cùng hoài nghi, bọn họ đối với Trần Phàm không phải hiểu rất rõ, hoài nghi hắn đây là tới gây sự. Gơ rát khiêm tốn cười nói, không dám. Ngươi nhưng là hiện nay tờ giờ mi ở lít hot nhất ngôi sao bóng đá. Trần Phàm xẹp xẹp miệng nói rằng, ngươi quan tâm những này sao? Gơ rát nở nụ cười, đúng đấy, ai có quan tâm những này, đánh ra kinh điển thi đấu, lưu lại tốt đẹp hồi ức, mới là quan trọng nhất. Bắt được cúp quán quân mới là quan trọng nhất. Mặc bọn họ nói cái gì cũng không đáng kể. Gơ rát vô Trần Phàm vai nói rằng, như vậy, đêm nay chúng ta liền cho fan bóng đá đến một hồi kinh điển thi đấu. Lời nói, the dẹt đội trưởng trên người có cố khí thế mạnh mẽ bay lên. Trần Phàm gật đầu nói, được. Bản cuộc tranh tài Heger để Trần Phàm tiếp tục đá tiền vệ trụ, để hắn cùng gơ rát có đối âm thời điểm. Nói cách khác, bọn họ ở đây trên sẽ trực tiếp mặt đối mặt giao chiến. Đây là Trần Phàm tha thiết ước mơ cơ hội, cùng những đại sư này thi đấu. Hắn có thể học được rất nhiều thứ. Hai bên cầu thủ ở bốn tên trọng tài dẫn dắt đi ra cầu thủ đường nối, sân hốt sóng thần giống như hoan hốt thanh phả vào mặt, hai bên cầu thủ vì đó rung một cái. Trần Phàm thình lình phát hiện trên khán đài có rất nhiều Arsenal fan bóng đá. Bọn họ là đến vì chính mình đội bóng hò hét trợ uy. Hoặc là nói, bọn họ là muốn ở hiện trường tận mắt nhìn, Arsenal đạt được 16 thắng liên tiếp, hướng về Inter sáng tạo 5 giải đấu lớn dài nhất thắng liên tiếp ghi chép áp sát. Đích trọng tài chính 7 giờ rưỡi đúng giờ thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi, thi đấu chính thức bắt đầu. Trước tiên phát bóng Arsenal tiến hành rồi thăm dò tính tấn công, Van Persie ở vùng cấm tuyến một cước thấp bắn, bóng đá lệch ra khung thành. Liverpool lập tức phát động phản kích, gỡ dắt một cước tinh chuẩn chuyển xa, bóng đá bay về phía Arsenal phúc địa. Liverpool tiền đạo Tô Z bay người về phía trước, ỷ trụ Trần Phàm, vung lên bộ ngực đem bóng đá dỡ xuống, sau đó mang theo bóng đá nhanh chóng thẳng tiến. Địa phương ký giả truyền thông nét mặt biểu lộ kiêu ngạo, xem nhìn cái gì mới là tình chuẩn chuyển xa phản kích. Trên sân bóng, Trần Phàm như rồi bâu lấy mật bình thường chăm chú đi theo Tô Z bên trái, người Tây Ban Nha đem hết vùng thân thế võ, không ngừng biến hóa dẫn bóng tiết tấu cùng phương hướng. Thế nhưng hắn trước sau không thể thoát khỏi Trần Phàm. Người Tây Ban Nha nhíu mày lên. Tô Z được khen là Tây Ban Nha trẻ tuổi một đời tốt nhất tiền đạo, 11 tuổi tiến vào Atletico trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ, cùng năm gia nhập Atletico Madrid thiếu niên đội, vì là đội bóng đánh vào 5-1 bảy bàn. Hắn ưu tú biểu hiện gây nên Real chú ý, bọn họ hướng về 12 tuổi Toz phát sinh mời, ai biết nhưng gặp phải từ chối. Năm 2001 ngày 27 tháng 5, 17 tuổi 68 ngày Toz ở cả đờ dần sân bóng lần đầu biểu hiện, đối thủ là Lai thêm bên trong tư, thành làm đại biểu Atletico ra trận tối cầu thủ trẻ. 2003-04 mùa giải, 19 tuổi Toz ở 35 thứ giải đấu ra trận bên trong, đánh vào 19 cái giải đấu ghi bàn, còn trở thành câu lạc bộ trẻ trung nhất đội trưởng. Atletico thành tích không tốt, Toz nảy mầm chuyển nhượng ý nghĩ. Năm 2007 ngày mùng ngày 4 tháng 7 năm 22 điểm, Liverpool câu lạc bộ bóng đá tổ chức buổi họp báo tin tức, chính thức tuyên bố lấy 22 triệu bảng Anh ký xuống Fernando Toz, hai bên ký kết 6 năm hiệp ước, lương tuần đạt 90.000 bảng, là Liverpool phá kỷ lục giá cao thu mua. Toz chân chính dương danh là ở Liverpool, hắn ở Liverpool cái thứ nhất mùa giải liền vì là the dẹt đánh vào 24, trở thành tự 1995-96 mùa giải pháo lở sau. Vị trí đầu nào có thể với một mùa bắn vào vượt qua 20 cái giải đấu vào bóng cầu thủ Liverpool. Thiếu niên thành danh Toz ở 19 tuổi thời điểm, liên tiến vào Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia, ở 08 năm Euro trận chung kết bên trong đánh vào duy nhất một cái ghi bàn, trợ giúp Tây Ban Nha chiến thắng nước Đức, lần thứ 2 bắt được Euro quán quân, trở thành châu Âu bá chủ. Toz dựa vào này bóng, thu được trận chung kết MVP, cũng tiến vào Euro tốt nhất đội hình. Trên sân bóng, Tây Ban Nha tiền đạo bất đắc dĩ chỉ có thể mạnh mẽ sút gôn, Trần Phàm trọng tâm một hàng, bóng đá đánh vào trên đùi của hắn bắn ra điểm mấu chốt. Đẹp đẽ phòng thủ. Sơ Cát Sơ Hốt đại bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, Trần lẽ ra nên giống như Tô Z đứng ở tuyến tiền đạo trên, thế nhưng đêm nay để hắn đứng ở phía sau eo vị trí. Bọn họ vốn nên là ở đây trên so đấu ghi bàn, thế nhưng tạo hóa trêu người, bọn họ ở đây trên trở thành đối âm đối thủ. Thi đấu tiếp tục tiến hành, Liverpool dựa vào lợi thế sân nhà từ từ nắm giữ chủ động. Thế nhưng Arsenal dựa vào giữa sân nhân số ưu thế, cũng không có cho Liverpool quá cơ hội tốt. Tình cảnh giằng co hạ xuống. Hiệp 1 phút thứ 25, Arsenal phát động tấn công, song lưu ở hậu trường, Trần Phàm trước cắm vào tham dự tấn công. Arsenal vài tên giữa sân ở đối phương phúc địa trình diễn tinh diệu phối hợp, bóng đá cuối cùng đến bãi Trần Phàm lăn đi. Gơ rát từ hắn phía bên phải nhào tới. Trần Phàm rốt cục nên đón cùng the dẹt đội trưởng một trọi một cơ hội, hắn gặp xử lý như thế nào cái này bóng. Là cầm bóng đột phá, vẫn là. Chỉ thấy Trần Phàm nhíu mày lại, duỗi ra chân phải, trực tiếp một cước chọc khe. Chuyền bóng sau khi, Trần Phàm bắt đầu trước cắm vào. Tên kia lúc trước bị địa phương ký giả truyền thông công kích thành phố Manchester tuổi trẻ phóng viên châm chọc nói, Trần đây là không có lòng tin đột phá gơ rát, vì lẽ đó chọn dùng trực tiếp chuyền bóng. Một tên London phóng viên khinh bị mắng, ngớ ngẩn. Này chân chuyền bóng cùng tự tin có quan hệ gì? Trên sân bóng đột phá, mục đích cuối cùng chính là thu được sút gôn cơ hội. Đặc biệt giữa sân cầu thủ, chỉ cần tiền đạo có tốt vị trí, liền muốn lập tức chuyển bóng. Tên kia thành phố Manchester tuổi trẻ phóng viên một mặt sự phẫn nộ, chính phải phản kích, lại bị những đồng bạn lôi một hồi. Hắn từ đồng bạn trong mắt đọc ra một câu nói như vậy, không muốn lại mất mặt. Sắc mặt hắn hồng trướng, chết tiệt, ta rồi sẽ tìm được cơ hội, ẩn nhẫn, ẩn nhẫn. Trên sân bóng, vùng cấm bên trong Van der Sar ỷ trụ cả dạ phở, duỗi ra chân phải, má ngoài một nhóm, bóng đá bay ra ngoài. Hà Lan tiền đạo thậm chí đều chưa hề hoàn toàn xoay người, cũng không có hướng về phía bên phải của chính mình xem, trực tiếp chính là một cước chuyền ngang. Sau một khắc, một đạo bóng người màu xám như lưỡi dao sắc bình thường trước cắm vào, mang theo bóng đá từ Liverpool trung vệ Phở ở đờ dịp bên trái bay qua. Trước cắm vào Trần Phàm nên đón sút gôn cơ hội. Đẹp đẽ. Có Arsenal fan bóng đá không nhịn được cao giọng ủng hộ, trong mắt của bọn họ dấy lên hy vọng ngọn lửa. Chết tiệt, hai người này người Hà Lan hiểu ngầm làm sao cao như thế. Sân nhà fan bóng đá ở trong lòng chửi bậy, trên mặt lộ ra lo lắng vẻ mặt. Sân An phía không khí nhất thời sốt sắng lên đến. Vành. Trần Phàm vung lên chân trái chính là một cước sút mạnh. Bóng đá hướng về khung thành phía bên phải bay đi, hắn muốn đánh góc xa. Liverpool người thủ môn cờ dịt tì ẩn. Lechner, như nhạy bén báo săn phát hiện con mồi giống như vậy, một cái manh nào, đánh về phía bóng đá. Sân nhà fan bóng đá tâm đã treo ở cuống họng. Cờ dịt tì ẩn. Lechner có thể nhào trụ bóng sao? Bóng phía sau cửa đèn flash như bầu trời đêm tinh tinh lóe lên đến. Trần Phàm trên một hồi không có ghi bàn, sau trận đấu, thành phố Manchester phóng viên nắm lấy điểm này công kích hắn. Hắn có thể không thông qua này chân sút gôn hoàn thành ghi bàn, do đó mạnh mẽ giáng trả. Chương 281, chiến thuật phạt góc, lăng không nổ bán. Trong chớp mắt, Cristiano Ronaldo tả đầu ngón tay ở bóng đá trên đụng vào, bóng đá thay đổi phương hướng, cút khỏi điểm mấu chốt. Ầm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh, sau đó chính là tiếng vỗ tay như sấm. Địa phương phóng viên cùng thành phố Manchester phóng viên thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt ta, cũng còn tốt tên kia không có ghi bàn. Trần Phàm không nhịn được lắc đầu, đối phương lần này cứu thua xác thực quá đặc sắc. Liverpool có tuyến đài bình luận viên lớn tiếng nói, đây là một lần vĩ đại cứu thua. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên bịu lớn tiếng nói, Trần bỏ mất tuyệt hảo phá cửa cơ hội tốt. Thi đấu tiếp tục tiến hành, hai bên ngươi tới ta đi, đặc sắc phối hợp không ngừng xuất hiện. Hiệp 1 phút thứ 29, gỡ rắt ở Arsenal phúc địa ỷ trụ Trần Phàm một cước sút xa, bóng đá thẳng đến góc chết. Hiện trường bầu không khí sốt sắng lên đến. Bảng. Một tiếng vang thật lớn, bóng đá đánh vào trên xà ngang bắn ra điểm mấu chốt. Sau 3 phút, Arsenal còn lấy màu sắc, vạ bờ gì gà ở vùng cấm sườn phải chân phải thấp bắn, bóng đá sát cột dọc trượt khung thành mà ra. Hiệp 1 phút thứ 35, gỡ rắt lần thứ 2 phát động chuyển xa phản kích, Liverpool tiền đạo gùn rất lực ép xong một cái đầu bóng thoát khỏi, bóng đá từ xạ vạn nhì đỉnh đầu bay qua, tô rét như báo săn bình thường bay người lên trước. Đơn đao. Tây Ban Nha tiền đạo một cước sút mạnh, bóng đá thẳng đến góc xa. Bay nào mà ra ổ mù nì ạ, không thể chạm được bóng đá. Giữa lúc sân nhà fan bóng đá chuẩn bị vung tay hoan hốt lúc, bóng đá sát cột dọc cút khỏi điểm mấu chốt. Ồ, không. Sân nhà fan bóng đá ôm lấy đau đầu khổ gào thét, Arsenal fan bóng đá cả người mồ hôi lạnh, quá mạo hiểm. Hiệp 1 phút thứ 39, Liverpool thắng được phạt góc cơ hội, Johan. Lucas Tam Thế đem phạt góc đá tiến vào Arsenal vùng cấm hỗn loạn tương bừng. Thời khắc mấu chốt, Arsenal phòng thủ đá phạt thế yếu lại một lần nữa xuất hiện. Gơ rát nhảy lên thật cao lực ép xạ vạn nghi, một cái mạnh mẽ đánh đầu cận thành. Bóng đá theo tiếng vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-0. Liverpool đánh vỡ trên sân bế tắc. Sân Anfield bùng nổ ra đinh thai nhức góc tiếng thét chói tai cùng hoan hốt thanh. Liverpool có tuyến đài bình luận viên quát, vĩ đại gơ rát. Vĩ đại the dẹt đội trưởng. Gơ rát gõ mở ra thắng lợi cánh cửa. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên bịu lớn tiếng nói, gơ rát. Hắn dùng đánh đầu gõ mở ra Arsenal khung thành. Arsenal đá phạt phòng thủ lại một lần nữa xảy ra vấn đề, đang cùng Chelsea thời điểm tranh tài, bọn họ hai cái mất bóng đều là đá phạt. Tên kia tuổi trẻ thành phố Manchester phóng viên cuối cùng cũng coi như nắm lấy cơ hội, hắn lớn tiếng nói, thấy không, đây mới là giữa sân đại sư. Đây mới là tiền vệ trụ điện phạm. Địa phương ký giả truyền thông hướng về hắn giơ ngón tay cái lên, này lời nói đến mức quá đúng rồi. Cái khác thành phố Manchester phóng viên, sắc mặt phức tạp. Bọn họ cùng Liverpool nhưng là tử địch, như vậy thổi phồng the dẹt đội trưởng, có phải là có chút vô liêm sỉ. London phóng viên không nói gì phản bác, bọn họ chỉ có thể kỳ vọng Arsenal có thể ở hiệp 1 thi đấu trước san bằng điểm số. Thế nhưng này biết bao khó, hiệp 1 chỉ còn dư lại mấy phút. Trên sân bóng, Arsenal cầu thủ lẫn nhau cổ vũ, 15 thắng liên tiếp cho bọn họ mang đến cực cường tự tin, bọn họ cũng không có bởi vì điểm số lạc hậu mà hoảng loạn. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Arsenal hướng về Liverpool phát động mãnh liệt tấn công, cánh phải một cái màu xám long, rũa ra lóe hàn quang lợi chảo, muốn bắt phá đối phương trái tim. Hiệp 1 phút thứ 42, Arsenal ở cánh phải triển khai tấn công, vạ bờ gì gạ cùng trước cắm vào Trần Phàm ở đường biên làm một cái truyền ngang xuyên thẳng 2-1, người Tây Ban Nha ở đường biên cầm bóng cho sướng tốc đến cuối. Liverpool bên trái sau cả dạ phơ bay người lên trước bọc lót, người Tây Ban Nha mắt thấy không thể thoát khỏi hắn. Đột nhiên một cước chuyền ngang. Một đạo bóng người màu xám tựa như tia chớp tiến lên chặn đứng bóng đá, hướng về điểm mấu chốt giết đi. Cái thân ảnh này là Trần Phàm. Lùi lại đến trên hàng hậu vệ Mascherano bỏ mạng chạy vội, Trần Phàm ở khoảng cách điểm mấu chốt 1m nơi đột nhiên một cước chuyền vào trong. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo tươi đẹp đường vòng cung, rơi vào sau điểm, Đi Nỉ Sần Ô Lì vệ ra nhảy lên thật cao chính là một cái đánh đầu cận thành. Bóng đá mạnh mẽ đập về phía khung thành bên trái. Anfield trong nháy mắt trở nên sốt sắng lên đến, Arsenal fan bóng đá trong mắt lại một lần nữa dấy lên hy vọng ngọn lửa. Liverpool người thủ môn Cristiano Ronaldo bản năng duỗi ra chân phải, sau một khắc, hắn thần kỳ dùng chân phải ngăn trở Đi Nỉ Sần Ô Lì về dạ đánh đầu cận thành. Liverpool trung vệ Daniel Agger tiến lên một cước đem bóng đá đá ra điểm mấu chốt, hóa giải lần này trước cửa nguy cơ. Hả? Không. Arsenal fan bóng đá thống khổ ôm đầu, bọn họ đội bóng lại một lần nữa bỏ mất phá cửa cơ hội tốt. Bóng tốt, đẹp đẽ. Sân nhà fan bóng đá cao giọng ủng hộ. Liverpool có tuyến đài bình luận viên giống to, vĩ đại Cristiano Ronaldo, hắn lần thứ 2 thần dũng chặn lại rồi Arsenal tất tiến vào chi bóng. Ta yêu chết chân phải của hắn, chỉ cần cuộc tranh tài này thắng lợi, sau trận đấu ta tuyệt đối muốn đi hôn môi chân phải của hắn. Khu chỉ huy, Bernie T cao giọng đối với mình cầu thủ gầm rú, đứng vững. Heger dùng sức vỗ tay. Thi đấu tiếp tục, Phạm Bờ Dị Gạ trực tiếp đem bóng đá phạt tiến vào Liverpool vùng cấm. Trung lộ, Liverpool trung vệ Daniel Ag cùng Van Der Si nhảy lên thật cao tranh đỉnh đầu bóng, hai người đầu mạnh mẽ đụng vào nhau, hai người hét thảm một tiếng ngã về thảm cỏ. Bóng đá bị Daniel Ag đỉnh ra vùng cấm hình cung một vùng trần phàm nên bóng chính là một cước nộ bán. Bóng đá như đạn pháo bình thường hướng về khung thành phía bên phải bay đi, sau đó đánh vào gơ dắt trên chân trái, bắn ra điểm mấu chốt. Ẩm. Sân bóng lại vang lên to lớn thán phục thanh. Thi đấu không có lập tức tiếp tục, trọng tài chính ra hiệu hai bên đội ý vào sân. Chờ Daniel Ag cùng Van Der Si lúc đứng dậy, hai người cũng đã máu chảy đầy mặt, bọn họ lông mày xương bị va nứt. Khốc liệt. Hai người rời đi sân bóng trình diện ở ngoài tiến hành trị liệu. Hiệp một thi đấu sắp kết thúc. Hạ Bờ Dì Gạ lại một lần nữa đứng ở khu vực phạt góc, Trần Phàm đi lên trước, cùng hắn thì thầm vài câu. Liverpool hậu vệ cảnh giác lên, lẽ nào Arsenal muốn phát chiến thuật phạt góc? Nhưng mà, Trần Phàm nhưng hướng về vùng cấm hình cung đi đến, Liverpool các hậu vệ thở phào nhẹ nhõm. Đích! Trọng tài chính thổi lên huýt sáo. Nay một tiếng biểu thị thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Hạ Bờ Dì Gạ bắt đầu chậm rãi hướng về bóng đá chạy đi, Trần Phàm dừng lại bước chân của chính mình. Làm người ta bất ngờ chính là hắn lập tức xoay người, hướng về Phạ Bờ Dì Gạ phương hướng chậm rãi di động. Đi theo bên cạnh hắn Lucas Tam Thế trong lòng bay lên nghi vấn, Trần muốn làm gì? Lẽ nào hắn còn không hề từ bỏ chiến thuật phạt góc ý nghĩ sao? Đúng. Phạ Bờ Dì Gạ đem bóng đá đá lên, khiến người ta cảm thấy bất ngờ chính là, bóng đá cũng không có hướng ngang bay về phía vùng cấm, mà là hướng về vùng cấm trên góc bay đi. Làm bóng đá bay ra trong nháy mắt, phán đoán thật bóng đá điểm đến Trần Phàm, chân phải mánh dâm đất. Trong nháy mắt thoát khỏi bên cạnh Lucas Tam Thế. Như báo săn bình thường nhanh chóng chạy ra 3 bước Trần Phàm, trọng tâm hướng về trái chết đi, vung lên đùi phải. Sau đó, chân phải của hắn mạnh mẽ đá vào trụy xuống bóng đá trên, bóng đá xem đạn pháo giống như vậy, hướng về khung thành góc trên bên phải đánh tới. Cờ dít sân lệt nở như hùng ưng giống như vậy, bay lên, hắn muốn đi phong chặn. Chương 282, một bắn một chuyển, 21. Một tia sáng trắng long lánh, bóng đá từ cờ dít sân lệt nở đầu ngón tay trước bay qua. Từ góc chết bay vào lưới khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-1. Trong nháy mắt, sân Anfield rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Không ai từng nghĩ tới Arsenal ở hiệp 1 sắp lúc kết thúc, dựa vào Trần Phàm lăng không nổ bắn, thần kỳ giống như san bằng tỷ số. Đây là một cước vừa nhanh vừa mạnh sút gôn, đây là một cước kinh động thiên hạ sút gôn. Nhìn đầu kia tóc đen, phát sinh gào thét chạy hướng về Phạ Bờ Dì Gạ, Arsenal fan bóng đá lúc này mới ý thức được. Chính mình nên dùng tiếng thét chói tai để phát tiết tâm tình của chính mình. Liền sân Anfield vang lên tiếng hét rít chói tai. Cổ động viên Liverpool trợn mắt ngoác mồm nhìn sân bóng, nửa buổi sau khi mới thanh tỉnh lại, trên mặt bọn họ tràn đầy cay đắng. Này bóng giản trực làm cho người ta không nói được lời nào a. Bên sân địa phương phóng viên biểu hiện phức tạp, từ thuần túy thưởng thức góc độ đến xem, này bóng quá có thưởng thức tính. Thế nhưng, này bóng là đối phương bắn vào a. Sir Caster Post đại bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, bóng vào. Hai bên trở lại đồng nhất điểm khởi hai nhờ, Trần Lăng không nộ bắn trợ giúp Arsenal san bằng tỷ số. Hai bên ở trận địa tấn công không mở ra dưới cục diện, đều lợi dụng đá phạt thu được ghi bàn, không giống chính là Liverpool là đầu bóng ghi bàn, mà Arsenal là chân đá tiến vào. Thành phố Manchester ký giả truyền thông sắc mặt khó xem ra, một vị London phóng viên hưng phấn nói, ngầu vãi. Kinh động thiên hạ A. Bái sư, ân, đây quả thật là ở bái sư, sư phụ tiến vào một cái, đồ đệ liền tiến vào một cái. Nói không chắc có thể đồ đệ còn có thể ghi bàn, vượt qua sư phụ à. Tên kia thành phố Manchester tuổi trẻ phóng viên sắc mặt hồng trướng, lời này chính là hướng về phía hắn đi. Thế nhưng hắn có năng lực lấy cái gì ngôn ngữ đến phản bác? Trừ phi gơ rắt còn có thể ghi bàn hoặc là kiến tạo, mà Trần Phàm ở sau đó thi đấu bên trong tầm thường vô vi. Thế nhưng, này có thể sao? Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, Liverpool khởi xướng tấn công, Arsenal không có để bất ngờ xuất hiện. Đem 1-1 điểm số thủ đến hiệp 1 kết thúc. Hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ, vì là hiệp 2 trận đấu làm chuẩn bị, an yên tĩnh lại, đám cổ động viên cũng đang vì hiệp 2 quyết chiến tụ tập năng lượng. Làm mất mặt à, chân cái bạt thai này đánh cho quá văng rồi, thành phố Manchester truyền thông không phải ở lên án hắn trên một hồi không có ghi bàn sao, này không, Trần hay dùng một cước vừa nhanh vừa mạnh vô lì dáng trả bọn họ. Đánh được. Ta tối không ngỡ chính là tòa thành thị này truyền thông cùng fan bóng đá. Còn kém một cái kiến tạo A, Trần liền có thể hoàn mỹ làm mất mặt. Đi nỉ sần ô lì về giả cái kia đánh đầu đáng tiếc, gần trong gang tấc A, không phải vậy Trần liền hoàn thành kiến tạo. Arsenal fan bóng đá nghị luận sôi nổi. Trải qua 15 phút giữa sân nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại trên sân. Van der Sar cùng Daniel Agger vết thương nhẹ không xuống hỏa tuyến, một lần nữa trở lại trên sân. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi, hiệp 2 quyết chiến lần thứ 2 bắt đầu, Liverpool bắt đầu tấn công. Hiệp 2 phút thứ 2, Gerrard ở Arsenal phúc địa tiếp nhận đội hưu chuyền bóng, Trần Phàm cấp tốc nào tới. Liverpool cái khác cầu thủ kéo dài, hai đội tiền vệ trụ chân chính về mặt ý nghĩa một chọi một trình diễn. Các truyền thông trở nên hưng phấn, bọn họ mạnh mẽ cho hai người thêm vào thầy trò quan hệ, lần này là sư phụ thắng lợi, vẫn là đồ đệ thắng lợi. Đột quá khứ. Địa phương truyền thông cùng thành phố Manchester phóng viên siết chặt nắm đấm. Cấp gãy xuống. London phóng viên hy vọng Trần Phàm thắng lợi. Gỡ dắt nhìn từ bên trái nhào lên Trần Phàm, chân phải đột nhiên một chụp, bóng đá từ Trần Phàm phía bên phải bay qua. Bóng tốt. Địa phương truyền thông cùng thành phố Manchester phóng viên hưng phấn vung vẩy nắm đấm. Ai? London phóng viên than thở. Trần Phàm bị sau khi đột phá, cũng không có hoang mang, lập tức xoay người đuổi theo. Gỡ dắt có lợi chân là chân phải, ở vạn bất đắc dĩ tình huống mới chân trái sút gôn, vì lẽ đó hắn diễn lại trò cũ, lần thứ hai một chụp. Ngay ở hắn chụp bóng trong nháy mắt, Trần Phàm giữa xoay người duỗi ra chân trái của chính mình. Sau một khắc, hắn đem bóng đá chặn lại. Ầm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh. Xoái. Khốc. London phóng viên có loại xả được cơn giận cảm giác. Địa phương truyền thông cùng thành phố Manchester phóng viên tức giận lên, bọn họ đem lửa giận phát tiết ở gơ rắt trên người, chết tiệt, tại sao còn muốn như vậy hơn người? Sút gôn cơ hội đã đến rồi, lẽ nào ngươi liền không thể chân trái sút gôn sao? Trên sân gơ rắt đương nhiên không nghe được các ký giả chửi bậy cùng oán giận, hắn lập tức xoay người đi cướp bóng. Trần Phàm làm sao có khả năng để hắn thành công, miễn cưỡng đem hắn thẻ ở phía sau đó chính là một cước chuyền xa. Một đạo quỷ dị đường vòng cung xuất hiện lần nữa ở Anfield thảm cỏ bầu trời. Nhìn đạo kia quỷ dị đường vòng cung, địa phương truyền thông cùng thành phố Manchester phóng viên không tên mí mắt giật lên. Sir Caster Post đài bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, Trần Từ gơ rát dưới chân đem bóng đá cướp đoạn sau khi, lập tức phát động chuyển xa phản công nhanh. Trên sân bóng, trước sân Van der Sar nhảy lên thật cao, một cái đánh đầu chuyền ngang. Bóng đá hướng về hắn sau sườn trái bay đi, vạ bờ gì gạ bay người trước cắm vào, nhẹ nhàng nhảy một cái, trên không trung đem bóng đá khống chế lại. Daniel Agger lợi dụng người Tây Ban Nha dừng bóng thời gian đuổi theo. Phản công nhanh tinh yếu là một cái nhanh, chuyền bóng phải nhanh, dẫn bóng phải nhanh. Đúng. Vạ bờ gì gạ biết tốc độ không phải ưu thế của chính mình, hắn lựa chọn chuyền bóng. Bóng đá ở thảm cỏ trên vẽ ra một đạo tiểu tà tuyến, từ Daniel Agger lợi bên trái bay qua, hướng về vùng cấm mà đi. Van der Sar bay người dết tới, thân ra bản thân thật dài đuổi phải, chân phải má ngoài ở bóng đá trên hướng ra phía ngoài lấy phiết, tránh ra phòng thủ Glenn Johnson. Nguy cơ xuất hiện. Sân Anfield rơi vào đến không tên căng thẳng bên trong, Liverpool người thủ môn cờ Gibson lẹt nở chạy ra khung thành, hắn muốn mở rộng chính mình giam giữ góc độ. Van der Sar trọng tâm mánh địa hướng về phải phía trước ép một chút, chen tách bên trái Glenn Johnson, chân trái tiến lên một bước dài, vung lên đùi phải. Sau một khắc, chân phải của hắn mu bàn chân mạnh mẽ đá vào bóng đá trên, bóng đá dán vào thẳng cỏ, như mũi tên nhọn giống như hướng về góc gần mà đi. Cờ Gibson lẹt nở thả người nhảy một cái, hướng về bóng đá hung manh nào tới. Sân Anfield không khí đọc lại. Trong chớp mắt, bóng đá từ cờ Gibson lẹt nở tay trái phía dưới xuyên qua, bay về phía không có một bóng người khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-2. Arsenal nghịch chuyển điểm số. Ghi bàn Van der Sar hưng phấn nhảy lên thật cao, nổi giận gầm lên một tiếng. Khu chỉ huy Heger vung vẩy nắm đấm, Bernie T sắc mặt khó xem ra. Đường xa mà đến Arsenal fan bóng đá, hưng phấn rít gào lên thanh cùng tiếng ủng hộ. Sân nhà fan bóng đá sắc mặt lờ mờ. Hậu trường Trần Phàm trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, bên cạnh hắn gơ rát nội tâm vô cùng khó chịu, cái này mất bóng hắn muốn phụ trách nhiệm rất lớn. Sir Caster Post đài bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, Trần phát động chuyển xa phản công nhanh, Van der Sar cùng vạ bờ gì gạ ở đối phương vùng cấm đi tới hành tinh rượu phối hợp, một lần sẽ ra Liverpool hàng phòng thủ. Van der Sar giải quyết dứt khoát. Đây là điển hình Arsenal thức chuyển xa phản công nhanh ghi bàn, Trần không thể không kể công. Bên sân thành phố Manchester phóng viên hai mặt nhìn nhau, bọn họ đang đợi London phóng viên châm chọc. Nhưng mà, để bọn họ cực kỳ khó chịu chính là, London phóng viên cũng không có mượn cơ hội này chào phúng bọn họ. Đây là đối với bọn họ không nhìn. Loại này không nhìn so với chào phúng còn để bọn họ khó chịu. Chương 283, thẻ đỏ. Hiệp 2 vừa mới bắt đầu, Arsenal lợi dụng Liverpool đặt chân chưa ổn thời khắc, hung hãn phát động chuyển xa phản kích, Van der Sar đánh vào vượt lại điểm số một bóng. Sân nhà fan bóng đá trợn mắt ngoác mồm, ngạc nhiên không tên, đường xa mà đến Arsenal kinh hỉ vạn phần. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Liverpool phát động như nước thủy triều tấn công, bọn họ muốn hãn vệ sân nhà vinh quang. Hiệp 2 phút thứ 5, Tozet ở ngoài vùng cấm một cước thấp bắn, bóng đá lệch ra khung thành. Hiệp 2 phút thứ 10, Gerrard ở Arsenal phúc địa tránh ra trần phạm, một cước sút xa, bóng đá cao hơn sà ngang. Hiệp 2 phút thứ 13, Liverpool cánh phải truyền vào trong, Tozet một cái đẹp đẽ sư tử bãi đầu, bóng đá hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Omuni ạ gian nan đem bóng đá bê ra sà ngang. Hiệp 2 phút thứ 17, Zohan. Lucas Tam thế ở vùng cấm sườn trái một cước thấp bắn, Omuni ạ gian nan dùng chân đem bóng đá chặn ra, Tozet đuổi tới sút đổi. Omuni ạ đệ nhị phản ứng thật nhanh, nửa quỳ ở thảm cỏ trên, tay phải chụp tới, bóng đá từ trên sà ngang bay đi. Liverpool. Liverpool. Liverpool. Sân nhà fan bóng đá nhìn mình đội bóng công thế như chiều, vang lên to lớn tiếng reo hò. Arsenal fan bóng đá trong lòng run sợ, bọn họ không biết đối phương sẽ ở thời điểm công phá khung thành. Arsenal ở đối phương như nước thủy triều thế tiến công dưới, chỉ có thể đánh tới phòng thủ phản kích. Hiệp 2 phút thứ 22, song ở hậu trường cướp đoạn sau khi thành công, đem bóng đá chuyển đến Trần Phạm dưới chân. Trần Phạm khẽ làm điều chỉnh, một cước chuyền xa. Nhìn bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung, sân nhà fan bóng đá không tên sốt sáng lên đến. Van der Si vung lên bộ ngực đem bóng đá dỡ xuống, đang muốn tiến quân thần tốc, Liverpool trung vệ ỉn sủ trực tiếp đem hắn đẩy ngã. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, quay về ỉn sủ chính là một tấm thẻ đỏ. Cái gì? 3. Sân nhà fan bóng đá trợn mắt ngoác mồm, tại sao là thẻ đỏ, lẽ nào là trọng tài chính đảo sai bài? Arsenal fan bóng đá mừng rỡ vạn phần, phát sinh to lớn tiếng vỗ tay, lớn tiếng khen hay. Cầu thủ Liverpool không làm, bọn họ vây nốt trọng tài chính, muốn đòi hỏi một câu trả lời hợp lý. Phản ứng lại sân nhà fan bóng đá một bên tức giận mắng, một bên hướng về trong sân bức tiền xu, bình nước khoáng. Tình cảnh hỗn loạn tương bừng. Arsenal cầu thủ cao hứng lẫn nhau ôm ấp, cuộc tranh tài này liền như vậy phát sinh chuyển ngoặt. Ồ! Không! Bernie T thống khổ che mặt, cái này phán phạt quá nặng. Bên sân đám phóng viên vỡ tổ, địa phương truyền thông phẫn nộ nói rằng, cái này phạm quy nhiều nhất là một tấm thẻ vàng. Trọng tài chính đi ăn cức. Đây là có người đang trợ giúp Arsenal. Còi đen. Thành phố Manchester phóng viên tới dầu lên lửa nói rằng, The Jeremy ở Leeds có đội bóng, đều là bị trọng tài chăm sóc. Đây là thẻ đỏ sao. Nhiều nhất là một tấm thẻ vàng. Địa phương phóng viên càng thêm phẫn nộ. London khu vực phóng viên không có tham dự nghị luận, dù sao Arsenal được lợi ích. Sir Caster Post đài bình luận viên Bill nói rằng, đây là một cái có tranh luận phán phạt, trực tiếp cho ỉn sủ thẻ đỏ, cái này phán phạt có chút nặng. Hay là trọng tài chính cho rằng Van der Sar có thể hình thành đơn đao, vì lẽ đó phạt nặng ỉn sủ. Ai cũng không nghĩ tới, thi đấu sẽ xảy ra chuyện như thế, trước lúc này, Liverpool công thế như chiều, suýt nữa san bằng điểm số. Tấm này thẻ đỏ lại như một chậu nước đá lâm ở tại bọn hắn trên đầu, trong lòng bọn họ trước thiêu đốt ngọn lửa hứng hực, rất nhiều bị tới tắt xu thế. Mắt thấy trọng tài chính liền muốn lần thứ hai đào bài, đội trưởng gơ rắt quay về bên cạnh tâm tình kích động đội hưu lớn tiếng nói, bình tĩnh, bình tĩnh. Hắn sắc mặt chìm xuống nói rằng, nói nhau nhau có ích lợi gì. Chúng ta phải đem phẫn nộ chuyển hóa thành tấn công động lực. Thiếu một người tác chiến là thế giới tận thế sao? Chúng ta huyết tính ở nơi nào đi tới? Cầu thủ Liverpool yên tĩnh lại, Mascherano gật đầu nói, không sai, chúng ta huyết tính đi nơi nào? Thiếu một người tác chiến không phải thế giới tận thế. Cầu thủ Liverpool hốt ra một ngụm trọc khí, ánh mắt chậm rãi khôi phục thanh minh, trong lòng tức sắp tắt ngọn lửa lần thứ hai thiêu đốt. Trần Phàm trong lòng không khỏi bay lên một luồng kính nể tình, ở trong lòng yên lặng gật đầu, đều nói Liverpool là đánh không chết, thường thường ở tuyệt cảnh dưới bùng nổ ra năng lượng kinh người. Nhìn dáng dấp, lời này một chút cũng không giả. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, Phạm Bờ Dì Gà trực tiếp đem bóng đá phạt tiến vào Liverpool vùng cấm, gỡ dắt lực ép xong, một con đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm, Trần Phàm tiến lên hai bước đem bóng đá khống chế lại. Hắn vốn định trực tiếp sút xa, thình lình phát hiện Johan. Lucas Tam Thế đã đứng ở trước mặt hắn, hắn chỉ có thể đem bóng đá chuyển đến đường biên. Bay người xuyên vào đi nỉ sần ô lỉ về dạ một cước chuyển vào trong, Van Der Sar một cái hung ác đánh đầu cận thành, bóng đá cao hơn sà ngang. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Arsenal lợi dụng nhân số trên ưu thế hòa nhau trên sân thế yếu, hướng về đối phương khởi xướng như nước thủy triều tấn công. Nhưng mà, Liverpool lại như bên bờ trầm mặc mà kiên định đáng ngầm, sừng sững ở sóng lớn bên trong. Hiệp 2 phút thứ 29, Liverpool phát động phản công nhanh, gỡ rát hậu trường một cước tinh chuẩn chuyển xa, quả bóng lướt qua xạ vạn nhì đỉnh đầu, Tô Z bay người xuyên vào. Đơn đao. San bằng điểm số tuyệt thật cơ hội xuất hiện. Sân Anfield trong nháy mắt rơi vào đến trong yên tĩnh, sân nhà fan bóng đá trong mắt xuất hiện hy vọng ngọn lửa, Arsenal fan bóng đá cả người lạnh giá. Ô Muni à chạy ra khung thành, lao ra vùng cấm. Tô Z duỗi ra chân phải đem bóng đá rỡ xuống, trọng tâm đột nhiên hướng về phải, hắn muốn đột phá ổ Muni à đánh cái hở. Đang lúc này, ổ Muni à quả đoán đưa tay ra đem hắn kéo phiên trong đất. Đích. Trọng tài chính hướng về sự phát trung tâm lâm xung đi, sân nhà fan bóng đá phẫn nộ gầm rú, thẻ đỏ. Thẻ đỏ. Thẻ đỏ. Vừa thở phào nhẹ nhõm Arsenal fan bóng đá sốt sáng lên đến. Sau một khắc, trọng tài chính quả nhiên quay về ổ Muni à chính là một tấm thẻ đỏ. Trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm, Arsenal fan bóng đá sắc mặt trắng bệnh. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên bịu lớn tiếng nói, trọng tài chính hướng về Arsenal người thủ môn ổ Muni à trực tiếp đưa ra thẻ đỏ. Hiện tại hai bên nhân số ngang nhau, Arsenal nhân số trên ưu thế không còn sót lại chút gì. Liverpool có tuyến đài bình luận viên lớn tiếng nói, vĩ đại gơ giác, hắn tinh chuẩn chuyển xa đánh phía sau thành công, tạo thành ổ Muni à không thể không chọn dùng phạm quy phương thức đến ngăn cản Tô Z ghi bàn. Tuy rằng cái này bóng không có tiến vào, thế nhưng là để hai bên nhân số một lần nữa ngang nhau. Khu chỉ huy Bernie T ở tiếc nuối sau khi vung vẩy nằm đấm, Wenger bất đắc dĩ lắc đầu, muốn nói Arsenal nơi nào có ngăn bản, vậy thì là hàng hậu vệ. Phòng thủ trên không bóng là một cái rất lớn thiếu hụt, hiện tại lại bị người quá đỉnh. Thay thế bổ sung người thủ môn phạ bị ạ sở kỳ thay đổi xong, thay thế bổ sung lên sân khấu, Arsenal giữa sân nhân số ưu thế không còn sót lại chút gì. Gơ rắt đứng ở bóng đá mặt sau. Trọng tài chính đích, một tiếng còi. Sân Anfield yên tĩnh lại, vị trí này ghi bàn độ khả thi lớn vô cùng, gơ rắt chậm rãi hướng về bóng đá chạy đi. Đùng. Bóng đá từ thảm cỏ trên phát sinh kịch liệt xoay tròn bay lên, sau đó vòng qua bức tường người, hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Thay thế bổ sung lên sân khấu phá bi ạ sở kỳ nhảy lên một cái, hướng về bóng đá bay nhào mà ra. Bóng phía sau cửa đèn flash như đom đóm bình thường lóe lên đến, bọn họ phải chứng kiến the dẹt đội trưởng kinh diễm đá phạt ghi bàn. Chương 284, đường biên đột phá, sút mạnh phá cửa, 32. Đèn flash bên trong, bóng đá từ phá bị ạ sở kỳ đầu ngón tay xuyên qua, mạnh mẽ đánh vào trên xà ngang, đập vào lưới khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 22. Sân nhà tác chiến Liverpool san bằng tỷ số. Gơ rắt ở thảm cỏ trên bay lượn. Sân nhà fan bóng đá phát sinh to lớn tiếng thét chói tai, hoan hốt thanh, đem sân Anfield biến thành một cái sung sướng đại dương. Liverpool có tuyến đài bình luận viên gầm lên giận dữ, gơ rát. Vĩ đại gơ rát. Lập cú đút. The dẹt đón lấy nhiệm vụ chính là thừa thắng xông lên. Sơ cách sơ hốt đài bình luận viên bĩu thở dài nói, đây là một cước cực kỳ đặc sắc đá phạt, trực quải góc chết. Gơ rát làm ra đại biểu, hắn trợ giúp Liverpool san bằng tỷ số, hai bên một lần nữa trở lại đồng nhất điểm khởi hai nhờ. Bên sân, địa phương phóng viên cực kỳ hưng phấn, thành phố Manchester phóng viên nhân cơ hội đả kích London truyền thông. Châm chọc cười nhạo Trần Phạm, ta liền khâm phục Liverpool điểm này à, bọn họ cứng cỏi để người ta gọi là. Cái gì là giữa sân đại sư, cái gì là thế giới cấp tiền vệ trụ. Nhìn gơ rắt liền rõ ràng. Lập cú đúc à, gơ rắt người lão sư này biểu hiện rất tốt à, ta quên rồi, Trần tiến vào mấy cái bóng. Một cái à. Ha ha ha. London phóng viên cực kỳ khinh bỉ nhìn những thành phố Manchester đó những người đồng hành, các ngươi còn muốn mặt sao. Vì đối phó Arsenal. Dĩ nhiên quên cùng Liverpool trong lúc đó ân oán. Các ngươi kiêu ngạo đi đâu rồi? Khu chỉ huy, Bernie T hưng phấn vung quyền chúc mừng, Wenger lắc đầu thở dài, chính mình đội bóng đá phạt phòng thủ thật sự rất rắc rưởi. Vừa mới lên tràng phá bị ạ sở kỳ sắc mặt tái nhợt, cái này bóng cho hắn đả kích nặng nề. Trần Phàm đem hắn kéo đến, vỗ vô bờ vai của hắn nói rằng, không có chuyện gì, này bóng. Là đối phương phạt quá xảo quyệt, trách nhiệm không ở trên thân thể ngươi. Phá bị ạ sở kỳ hít sâu một hơi. Sắc mặt chậm rãi khôi phục, Trần Phàm an ủi để hắn tâm một lần nữa định ra đến. Gã lạt nhìn có chút ủ rũ đội hữu lớn tiếng khích lệ nói, chúng ta cũng không có lạc hậu, lên tinh thần đến. Đúng đấy, chúng ta còn chưa xuống sau, chúng ta vẫn như cũ có hảo lấy 16 tháng liên tiếp hy vọng. Ngửa đầu hét dài một tiếng, a. Hắn dùng thét dài thanh đến sắp xếp ra buồn bực trong lòng cùng áp lực, một lần nữa tỏa sáng đấu trí. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi... Arsenal lần thứ hai hướng về Liverpool phát động mãnh liệt tấn công. Pháo thủ. Pháo thủ. Pháo thủ. Arsenal fan bóng đá thấy mình đội bóng như vậy dũng mãnh, phát sinh to lớn tiếng reo hò. The dẹt. The dẹt. The dẹt. Sân nhà fan bóng đá lợi dụng nhân số trên ưu thế, đem Arsenal fan bóng đá tiếng reo hò áp chế lại. Thi đấu còn sót lại mười mấy phút, hai bên tranh cướp tiến vào gay cấn tột độ. Hiệp 2 phút thứ 34, Van Der Sar ở vùng cấm tuyến đem bóng đá trực tiếp về gõ cho Pa Bở Dị Gạ, thế nhưng người Tây Ban Nha cũng không có trực tiếp sút gôn, đem bóng đá chuyển ngang cánh trái. Kiến tạo tới Gạ lật trực tiếp một cước chuyển vào trong. Cả dạ phờ lực ép Van Der Sar, bóng đá từ hắn đỉnh đầu bay đi, hướng về sau điểm bay đi. Nhìn bóng đá bay về phía cánh trái, Arsenal fan bóng đá cực kỳ hoài niệm Trần Phàm, nếu như hắn đá tiền đạo, cái này bóng hắn tuyệt đối có thể bắt được, sau đó triển khai tấn công. Đang lúc này, một đạo bóng người màu xám tựa như tia chớp hướng về bóng đá lao nhanh. Flash, flash, flash. Nhìn đầu kia quen thuộc tóc đen, Arsenal fan bóng đá mừng rỡ vạn phần, lẽ nào Trần nghe được chúng ta triệu hoán? Nhanh. Cả dạ phở hướng về bên cạnh ngải ra tăng thanh kêu gạo, ra hiệu hắn nên đi bọc lót. Liverpool trung vệ nhào tới. Trần Phàm ở đường biên nơi đem bóng đá khống chế lại, sau đó mang theo bóng đá giết hướng về bọc lót tới ngải thêm. Có người nói cầu thủ bờ ra dịu dưới chân có 1.000 loại biến hóa, đây là nói bọn họ đem dẫn bóng đá biến thành một loại nghệ thuật. Trần Phàm hiện đang không có cầu thủ bờ ra dịu như vậy tao nhã cùng biến hóa, thế nhưng hắn có khiến người ta tuyệt vọng tốc độ. Chân phải mánh một chụp, vai phải mạnh mẽ ỉ trụ ngải thêm. Trần Phàm tiến lên hai bước sau khi, duỗi ra chân trái, hướng phía trong một chụp, mạnh mẽ bỏ qua ngải thêm, hướng về vùng cấm giết đi. Ẩm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh, chết tiệt, không phải nói Trần thân thể đối kháng rất bình thường sao. Hiện tại hắn làm sao cưỡng ép đột phá ngải thêm. Thời khắc nguy cơ, cả dạ phờ nhào tới, hắn muốn bọc lót. Trần Phàm chân trái một chụp, bóng đá miễn cưỡng từ hắn bên trái bay qua, vẫn không hề từ bỏ ngải thêm duỗi ra chân phải, hắn muốn đi cướp bóng. A. Arsenal fan bóng đá không nhịn được kêu lên sợ hãi. Đang lúc này, Trần Phàm chân phải tựa như tia chớp đưa ra ngoài, chân rìa ngoài ở bóng đá trên nhẹ nhàng một nhóm. Trong nháy mắt bóng đá thoát khỏi ngải thêm mũi chân, mà Trần Phàm cùng khung thành trong lúc đó đã không có bất kỳ hậu vệ. Sân Anfield rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, sân nhà fan bóng đá cả người lạnh giá, Arsenal fan bóng đá cưỡng chế nội tâm kích động cùng hưng phấn. Sân bóng trở nên vô cùng sốt sáng lên, không khí hầu như đọng lại. Thời cơ không thể mất. Một đi là không trở lại. Trần Phàm chân trái tiến lên một bước dài, vung lên đùi phải, chân phải như búa tạ bình thường mạnh mẽ hướng về bóng đá vung vậy mà đi. Đùng. Một tiếng vang giòn sau khi, bóng đá như đạn pháo giống như hướng về khung thành góc gần mà đi. Đột nhiên không kịp chuẩn bị cờ giết sần lệt nờ rôi ra chân phải, hắn hy vọng có thể ngăn trở Trần Phàm này chân sút mạnh. Trong chớp mắt, bóng đá đánh vào cờ giết sần lệt nờ mũi chân tiến lên. Sau một khắc, bóng đá hơi thay đổi phương hướng, hướng về cột dọc bay đi. Bảng. Bóng đá mạnh mẽ đánh vào trên cột dọc. Sân Anfield không khí đọng lại, trái tim tất cả mọi người đều huyền lên. Liverpool khung thành, bóng đá đánh vào trên cột dọc sau khi, đạn ghi bàn môn. Bóng vào. Điểm số biến thành 3-2. Arsenal lần thứ 2 dẫn trước. Trần Phàm lập cú đút. A. Đường xa mà đến Arsenal fan bóng đá vong tình ngửa đầu rít gào lên thanh, bọn họ ở phát tiết mừng như điên. Sân nhà fan bóng đá rơi vào đến trời đông giá rét. Trái tim của bọn họ bắt đầu chìm xuống, chết tiệt, đều nói Liverpool cứng cỏi cực kỳ, Arsenal lúc nào cũng biến thành như vậy cứng cỏi. Bên sân, London phóng viên cuối cùng cũng coi như tìm tới cơ hội phản kích, bọn họ dùng dư quang nhìn thành phố Manchester những người đồng hành nói rằng, lập cú đút không phải gơ rát độc quyền, Trần cũng hoàn thành lập cú đút. Đúng. Nếu như hơn nữa cái kia gián tiếp kiến tạo. Ha ha ha, đồ đệ này biểu hiện đã vượt qua sư phụ. Thành phố Manchester các ký giả sắc mặt khó xem ra. Vị kia tuổi trẻ phóng viên không muốn chịu thua, phản bác, lẽ nào gơ rắt không thể trình diễn hát chín. Địa phương phóng viên gật gật đầu nói, gơ rắt đêm nay trạng thái rất tốt, ai có thể nói hắn liền không thể trình diễn mũ hí bảy đôn phóng viên hừ lạnh hai tiếng nói rằng, nói không chắc gơ rắt không thể hoàn thành hát chín, trái lại là Trần hoàn thành hát chín. Thành phố Manchester phóng viên muốn phản bác, thình lình nhớ tới thêm vào cùng Chelsea thi đấu hát chín, cái này mùa giải Trần Phạm đã có 4 cuộc tranh tài trình diễn hát chín. Gơ rắt cùng Trần Phạm so ra. Vẫn là người sau trình diễn hát chịt độ khả thi càng to lớn hơn. Như nghẹn ở cổ họng, thành phố Manchester các ký giả tương đương khó chịu. Chương 285, lưới hái của tử thần. Liverpool có tuyến đài bình luận viên thở dài nói, để cho Liverpool thời gian chỉ có 10 phút. Đúng đấy, để cho Liverpool thời gian đã không hơn nhiều. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Liverpool hướng về Arsenal khởi xướng hung manh tấn công, màu đỏ làn sóng bao phủ tới, sóng lớn ngập trời. Hiệp 2 phút thứ 37, gơ rát ỉ trụ Trần Phàm một cước truyền thẳng vùng cấm, Tô Z ở gã lạt quấy giày dưới, không thể hoàn thành sút gôn, bóng đá bị phạ bì ạ sở kỳ tịch thu. 2 phút sau khi, Liverpool quay đầu trở lại đến, gơ rắt ở Arsenal phúc địa một cước đại bác. Bóng đá thẳng đến góc chết. Sơ cách sơ hốt đài bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, the dẹt đội trưởng đây là muốn trình diễn hát chỉ sao. Sân Anfield phun trào hy vọng sóng ngầm. Bay nào mà ra phạ bị ạ sở kỳ không thể chạm được bóng đá. Bóng đá từ đầu ngón tay hắn trước bay qua, sân Anfield rơi vào đến không tên cáo kỉnh bên trong, như một ngọn núi lửa liền muốn dâng trào ra. Bảng. Một tiếng vang thật lớn, đánh nát sân nhà fan bóng đá trong lòng phun trào hy vọng, bóng đá đánh vào trên xà ngang bay ra điểm mấu chốt. Ẩm. To lớn tiếng thở dài vang lên, Arsenal fan bóng đá nghĩ mà sợ vỗ ngực một cái, quá mạo hiểm, cũng còn tốt vị thần may mắn đứng ở chúng ta bên này. Gỡ rắt thống khổ che đậy mặt, Trần Phàm sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, the dẹt đội trưởng xuất xa bản lĩnh khiến người ta kính nể. Hiệp 2 phút thứ 41, Mascherano đường biên truyền vào trong, xạ vạn ý lực ép Tô Z đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm, gỡ rắt bay người lên trước. Trần Phàm tựa như tia chớp từ hắn bên trái xuyên qua, sớm đem bóng đá không chê ở chính mình dưới chân, một cái giữa xoay người liền muốn phát động chuyển xa phản công nhanh. Gỡ rắt phi thường thẳng thắn đem Trần Phàm đẩy ngã. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, phán phạt cho Arsenal một cái đá phạt, gỡ rắt đem Trần Phàm từ thảm cỏ trên đứng lên đến. Trần Phàm vô vỗ the dẹt đội trưởng vai, tỏ ra là đã hiểu. Đổi làm là hắn cũng gặp làm như vậy, này vừa vặn cũng nói chính mình chuyển xa uy hiếp rất lớn, lớn đến đối phương căn bản không cho mình chuyển xa cơ hội. Arsenal nhân cơ hội này chậm rãi ổn định lại, thời gian đối với bọn họ là có lợi. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Arsenal cũng không có nóng lòng đem bóng đá chuyển đến trước sân, mà là ở bên trong hậu trường tiến hành cung bóng. Địa vị cao bức cướp là Liverpool lợi khí, trong bọn họ trước sân bắt đầu điên cuồng bức cướp, Tô Z đem ẹ tủ ẹ cho Trần Phàm chuyền bóng, nửa đường tiệt gãy xuống. Phản kích. Tây Ban Nha tiền đạo bắt đầu khởi động. Trần Phàm không có đi trách cứ đội hữu chuyền bóng sai lầm, dường như một con báo săn giống như vậy, hướng về Tây Ban Nha tiền đạo mánh truy. Làm bóng đá vừa thoát ly Tô Z bảo vệ trong phạm vi trong nháy mắt, hắn trọng tâm một hàng. Sau một khắc, bóng đá bị Trần Phàm sạn hướng về vùng cấm. Liverpool phản công nhanh im bặt đi. Phạm Bỉ ạ sở kỳ một cái chân to đem bóng đá đá về phía trước sân, cuối cùng cũng coi như hóa giải nguy cơ lần này. Ẩm. Ồ. Không. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh cùng sân nhà fan bóng đá thống khổ thanh. Liverpool có tuyến đài bình luận viên thống khổ nói, Tô Z không thể nắm chắc lần này cơ hội tuyệt vời, Liverpool thời gian thật sự không hơn nhiều. Sơ cắt sở hốt đài bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, đẹp đẽ xoát đức, cải đá tiền vệ trụ sau khi, Trần cướp đoạn năng lực hoàn toàn bày ra, hắn chính là Arsenal hàng hậu vệ trước một lớp bình phong. Trên sân bóng, Mascherano ỷ trụ Van Persie, ngải thêm đem bóng đá bắt được, lập tức liền chuyển cho tiếp ứng gơ rác. The dẹt đội trưởng một cái chân to, thời gian thật sự không hơn nhiều, hắn phải nhanh một chút đem bóng đá chuyển đến trước sân. John Lucas Ba ở đường biên đem bóng đá bắt được, sau đó phát động tấn công. Hắn dùng tốc độ đột phá gạ lạt phòng thủ, đem bóng đá chuyển vào vùng cấm. Phạm Bì ạ sở kỳ nhảy lên thật cao, như hầu tử hái đảo giống như vậy, ở Tô Z đỉnh đầu, đem bóng đá hái xuống. Sau đó hắn đem bóng đá ném giữa sân, Liverpool tập thể trước ép, ngải tăng lực ép Van Der Sar đem bóng đá đội lên trở về. Trần Phàm tiến lên hai bước dùng bộ ngực đem bóng đá tháo xuống, ở hắn ngẩng đầu quan sát đội hữu vị trí lúc, Mascherano đã nhào tới. Dốc toàn bộ lực lượng. Liverpool đã điên cuồng. Trần Phàm thấy Van Der Sar vị trí cũng không được, vội vã dẫn bóng xoay người. Ở tại chỗ đến rồi một cái 360 độ xoay tròn, trong nháy mắt hắn thoát khỏi Argentina ngôi sao bóng đá nhào cướp. Thẳng tiến. Trần Phàm một bên dẫn bóng đi tới, một bên tiếp tục quan sát Van Der Sar cùng vã bờ gì gạ vị trí, thế nhưng hai người bọn họ vị trí cũng không tốt, đi tới con đường bị đối phương gắt gao ngăn chặn ở. Làm sao bây giờ? Trần Phàm dẫn bóng tốc độ đột nhiên tăng nhanh, nếu đội hữu vị trí không được, hắn muốn tới một lần đường dài buôn tập. Thế nhưng hắn trước người có vài tên Liverpool cầu thủ hậu vệ. Nếu như dẫn bóng đột phá, đối phương rất có thể gặp chọn dùng chiến thuật phạm quy. Liên một màn khiến người ta khiếp sợ không nói gì hình ảnh xuất hiện Trần Phàm một cước đem bóng đá đá lên, bóng đá bay qua Liverpool hậu vệ đỉnh đầu, rơi vào đối phương một hiệp. Bóng đá phía dưới, một đạo bóng người màu xám như một thất ngựa hoang mất cương ở thảm cỏ trên lao nhanh. Này! Nhìn Trần Phàm không ngừng vượt qua Liverpool hậu vệ, bên sân địa phương phóng viên hoàn toàn vô ngữ. Chết tiệt, có như vậy đá bóng sao? Thành phố Manchester ký giả truyền thông cực kỳ căm tức. Sơ cách sở hốt đài bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, đây là một cái khiến người ta khiếp sợ không gì sánh nổi hình ảnh. Trần dĩ nhiên dùng phương thức này để hoàn thành phản công nhanh, hành vi của hắn đánh vỡ sự tưởng tượng của mọi người. Đây là một cái tràn ngập trí tưởng tượng phương thức, đây là thuộc về riêng Trần phương thức, nhân vì những thứ khác người không có hắn như vậy siêu nhanh tốc độ, coi như có thể nghĩ đến, cũng rất khó thành công. Thảm cỏ trên, Trần Phàm vượt qua ngải thêm, sau đó nhảy lên thật cao, chân trước trưởng ép một chút, đem từ thảm cỏ trên đàn hồi lên bóng đá đè xuống, sau đó mang theo bóng đá hướng về Liverpool vùng cấm giết đi. Đơn đao. Sân Anfield tràn ngập mùi chết chóc, Trần Phàm lại như tay cầm lưỡi hái của tử thần, hướng về Liverpool cái cổ mạnh mẽ lôi kéo. Cờ giết sân lệt nở chạy ra khung thành, Arsenal fan bóng đá ngừng lại hốt hấp, chỉ lo chính mình hốt hấp thanh để bóng đá thoát ly Trần Phàm khống chế. Sắp tới đem giết tiến vào Liverpool vùng cấm thời điểm, Trần Phàm chân trái tiến lên một bước dài, chân phải mạnh mẽ hướng về bóng đá phía dưới cắm vào đi. Cái gì? Hắn muốn lốp bóng. Cờ giết sân lệt nở trọng tâm mánh lòng đất hàng, làm bóng đá từ Trần Phàm chân phải mu bàn chân bay đi trong nháy mắt, hai chân của hắn lại như hai cái lò xo giống như vậy, mạnh địa nhảy lên. Sân An phía không khí đọc lại. Bóng đá từ cờ giết sân lệt nở hai tay phía trên nửa mét nơi bay qua. Ẩm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh. Arsenal fan bóng đá mánh địa hấp khí, sân An phía không khí trở nên mỏng manh lên, sân nhà fan bóng đá sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh, bọn họ như là thiếu dưỡng khí. Làm bóng đá từ xà ngang phía dưới bay vào lưới khung thành trong nháy mắt, Arsenal fan bóng đá đem hút vào phế phủ trong lúc đó không khí mánh địa hốt đi ra, sân bóng nhất thời vang lên to lớn tiếng thét chói tai, hoan hô thanh. Bóng vào. So sánh biến thành 4-2. Arsenal dẫn trước hai bóng. Trần Phàm trình diễn hat-trick. Chương 286, u lòng bóng, kỳ tích muốn phát sinh. Mũ hí bảy đôn ký giả truyền thông hưng phấn giống lớn gọi dậy đến. Bọn họ thậm chí liếc mắt nhìn về phía thành phố Manchester những người đồng hành. Thành phố Manchester ký giả truyền thông trên mặt rát, trước đây bọn họ cho rằng gơ rát gặp trình diễn hat-trick, lần thứ 2 trợ giúp Liverpool san bằng điểm số. Ai biết trình diễn hat-trick không phải gơ rát, mà là bọn họ lần nữa đả kích đối tượng Trần Phàm. Đồ đệ vượt qua sư phụ. Có London phóng viên tiếp tục kích thích đối địch đồng hành. Địa phương ký giả truyền thông cùng thành phố Manchester phóng viên không cách nào mở miệng phản bác, thời gian còn lại không có mấy. Liverpool cứ việc lấy ngoan cường sưng, thế nhưng muốn tại đây ngăn ngắn mấy phút liền hoàn thành hai cái ghi bàn. Trừ phi kỳ tích phát sinh. Thế nhưng, kỳ tích lại nào có dễ dàng như vậy, 15 tháng liên tiếp Arsenal khí thế như cầu vồng, muốn sáng tạo kỳ tích, độ khó lại như không mang theo bình dưỡng khí leo lên đỉnh cổ mồ lở ngờ mạ. Sir Caster Hot đài bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, dẫn trước, đối phương săn bằng, lại dẫn trước, lại bị săn bằng, sau đó liền tiến vào hai bóng, trần lần thứ hai trình diễn hat-trick. Tình cảnh này cùng Arsenal cùng Chelsea thi đấu quả thực chính là giống như lúc. Liverpool tuy rằng sân nhà tác chiến, vẫn không thể nào chạy trốn cùng Chelsea như thế vận mệnh. Arsenal đang hướng Inter 17 tháng liên tiếp bước nhanh đi tới. Cải đá tiền vệ trụ trần, quả thực nghịch thiên rồi. Nói đơn giản, đây là một hồi tiền vệ trụ trong lúc đó thi đấu. 6 cái ghi bàn bên trong 5 cái là hai bên tiền vệ trụ đánh vào, bọn họ lực ép tiền đạo, trở thành trên sân tối lóe sáng minh tinh. Trần lấy sụp mạn tưởng tượng tốc độ. Đột nhiên xuất hiện, quấy rầy tờ giờ mi ở lít cách cục, trợ giúp Arsenal quật khởi. Không có gì bất ngờ xảy ra, này chính là một cái thuộc về Arsenal mùa giải, tờ giờ mi ở lít thuộc về Arsenal thời đại đã đến. Ở bịu trong lòng, tờ giờ mi ở lít 4 nhà giàu có, Arsenal ở trận trước thi đấu trung đô chiến thắng đối thủ, như vậy, đây nhất định là thuộc về Arsenal thời đại. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, Wenger vung tay lên, yêu cầu mình đội bóng toàn lực phòng thủ. Không có đường lui Burnley T chỉ huy chính mình đội bóng toàn tuyến để lên. Hắn không thể từ bỏ, cũng không muốn từ bỏ, thi đấu không có đến kết thúc tiếng còi vang lên trước, tất cả đều có thể. Liverpool lại một lần nữa hướng về Arsenal phát động hung manh tấn công. Hiệp 2 phút thứ 43, gỡ dắt một cước chuyển xa, bóng đá thẳng đến Arsenal vùng cấm, Tô Z đánh đầu một sượn, bóng đá hướng về khung thành bên trái bay đi. Fabi ạ sở kỳ nhảy lên thật cao, gian nan đem bóng đá bê ra sả ngang. John Lucas Ba trực tiếp đem phạt góc phạt tiến vào Arsenal vùng cấm, gỡ dắt lực ép ẹ phụ ẹ, một cái hung ác đánh đầu cận thành, bóng đá hướng về khung thành dưới góc trái bay đi. Cột dọc cái khác gạ lặt thân ra chân phải của chính mình, đem bóng đá đỡ, Tô Z nhào tới muốn sút bồi. Đang lúc này, Fabi ạ sở kỳ cơ cảnh nhào tới, đem bóng đá chăm chú nhào vào dưới thân. Hai phút sau khi, Liverpool quay đầu trở lại, bọn họ từ cánh phải phát động tấn công, một cước truyền vào trong, xạ vạn nhì đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm. Bóng đá từ Trần Phàm đỉnh đầu bay qua, khi hắn xoay người chuẩn bị cướp bóng lúc, gơ rát đã bắt đầu vung vẩy đuổi phải. Đùng. Bóng đá rời đi gơ rát mu bàn chân, hướng về Trần Phàm vành đến. Trần Phàm không còn né tránh, sau đó hoành, một tiếng, bóng đá mạnh mẽ đánh vào hắn bụng. A. Trần Phàm cảm giác bụng của chính mình bị một đoàn tàu lửa đụng phải giống như vậy, thống khổ ngã vào thảm cỏ trên. Cơ lắc kỳ mũi hơi chua, tiến lên hai bước, giành trước một cước đem bóng đá đá ra đường biên. Trọng tài để Arsenal ý vào sân xử lý. Trần Phàm vô cùng thống khổ nằm ở thảm cỏ trên, Arsenal fan bóng đá trong mắt có cảm động. Vị này kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi lẽ ra nên đá tiền đạo, hắn nhưng nghiêm ngặt tuần hoàn chủ xoáy sắp xếp, làm nổi lên một tên làm việc bẩn, mệt hoạt tiền vệ trụ. Lần này, hắn đối mặt như đại bác bình thường bóng đá, không có né tránh, dùng cũng không cường tráng thân thể đem bóng đá đỡ. Trần, Trần, Trần. Bọn họ bắt đầu hốt hoán tên Trần Phàm. Một vị London phóng viên hốt ra một cái trường khí, đè nén xuống tâm tình của chính mình nói rằng, lần này Arsenal fan bóng đá không có gọi Trần biệt hiệu Flash, mà là hốt gọi tên của hắn. Hắn thật sự thắng được fan bóng đá yêu thích, có thể ở một ngày nào đó, loại này yêu thích gặp vượt qua đối với Henry, vượt qua bờ cảm. Cứ việc lời này trăm ngàn chỗ hở, thế nhưng lần này, địa phương ký giả truyền thông cùng thành phố Manchester những người đồng hành không có trào phúng. Không nói bờ cảm, liền nắm Henry tới nói, vị này thương vương chi vương, cho Arsenal lưu lại bao nhiêu kinh điển thời khắc, mang đến bao nhiêu tòa cút. Trần Phàm vẫn không có trợ giúp Arsenal nắm đến bất kỳ một tòa cút. Thở được một hơi, Trần Phàm ở đội y nâng đỡ, một lần nữa đứng lên, sân Anfield ở sau khi trầm mặc, vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Liverpool có tuyến đài bình luận viên trầm mặc chỉ chốc lát sau nói rằng, Trần Dung chính mình cường hãn, thắng được cổ động viên Liverpool tiếng vỗ tay, thắng được cổ động viên Liverpool tôn trọng. Đây chính là bóng đá, đây chính là hiểu bóng đá cổ động viên Liverpool, bọn họ hướng về biểu hiện đặc sắc cường hãn đối phương cầu thủ vỗ tay, bọn họ là nước Anh tối hiểu bóng đá cổ động viên. Trần Phàm tâm có cảm động, hướng bốn phía cổ động viên cúc cung, tiếng vỗ tay càng lớn. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, trọng tài thứ tư giơ lên màn hình điện tử, bù giờ 4 phút. Nói cách khác, để cho Liverpool thời gian chỉ có 4 phút. Bù giờ phút thứ 2, Liverpool cánh phải phát động tấn công. Mascherano ở khoảng cách điểm mấu chốt 5m nơi đột nhiên một cước chuyền ngang, bóng đá hướng về vùng cấm trên góc bay đi. Gỡ dắt thoát khỏi bên cạnh ẹ tụ ẹ, trực tiếp một cước sút gôn. Bóng đá hướng về góc xa bay đi. Vùng cấm bên trong gạ lạt bản năng thân ra chân trái của chính mình, bóng đá đánh vào trên chân của hắn thay đổi phương hướng, hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Phạm Bỉ ạ sở kỳ đột nhiên không kịp chuẩn bị, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá bay vào khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 3-4. Ngoan cường Liverpool thu nhỏ lại điểm số. Kỳ tích liền muốn phát sinh sao? Sân nhà fan bóng đá rít gào lên thanh cùng tiếng ủng hộ, sân Anfield muốn nổ tung. Liverpool có tuyến đài bình luận viên một tiếng giống to, gỡ rát sút mạnh, khiến cho gạ lạt tù lòng. Kỳ tích sắp phát sinh. Chúng ta muốn trước sau tin tưởng kỳ tích. Sơ cắt sở hót đài bình luận viên bĩu ngạc nhiên sau khi lớn tiếng nói, lẽ nào đêm nay thật sự muốn phát sinh kỳ tích? Arsenal fan bóng đá bắt đầu lo lắng, một bóng dẫn trước ưu thế, cũng không an toàn. Đối phương bất cứ lúc nào cũng có thể hòa nhau đến. Gơ rát không có chúc mừng, từ lưới khung thành bên trong đem bóng đá nhặt lên lập tức chạy hướng về bên trong vòng, lưu cho thời gian của bọn họ thật sự không hơn nhiều. Ngoan cường A. Thành phố Manchester các ký giả cảm thán lên. Cố lên. Địa phương ký giả truyền thông giống lớn gọi, thời khắc này bọn họ hoàn toàn biến thành fan bóng đá. London truyền thông sốt sắng lên đến, lẽ nào Liverpool lại muốn thứ viết nghịch chuyển kinh điển. Savani đem gạ lạt kéo đến. An ủi tính ở trên vai hắn vỗ vỗ. Gạ lạt hốt ra một cái trường khí, trầm giọng nói rằng, không có chuyện gì, ta sẽ không bị bọn họ phá tan. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Liverpool dường như một đám màu đỏ đàn sói, lóe yêu dị hồng quang nhào quá một hiệp, bọn họ muốn sáng tạo kỳ tích. Bù giờ phút thứ 3, ngải thêm ở hậu trường đem họa bờ gì gạ chuyển bóng gãy xuống, lập tức phát động phản công nhanh. Sân An phía trở nên vô cùng sốt sáng lên. Chương 287, 16 thắng liên tiếp. Sân Anfield, cầu thủ Liverpool trong lòng thiêu đốt sáng tạo kỳ tích ngọn lửa hừng hực, John Lucas Ba ở đường biên cầm bóng sau khi, dọc theo đường biên nhanh chóng thẳng tiến. Gơ rát ở trung lộ tiếp ứng, bên cạnh hắn là Trần Phàm. Đang đối mặt gạ lạt tiếp thân phòng thủ dưới, John Lucas Ba đột nhiên một cái gấp ngừng, đem bóng đá chuyển ngang đến trung lộ, gơ rát nên bóng mà động, Trần Phàm chăm chú cùng sau lưng hắn. The dẹt đội trưởng không có dừng bóng, trực tiếp một cước chuyển thẳng. Đi ngang qua tả cắm vào 2-1. Kinh nghiệm phong phú gạ lạt tiến lên 2 bước, trọng tâm một hàng, đem bóng đá sạn ra điểm mấu chốt. Ầm. Sân Anfield vang lên to lớn tiếng hận thành, Wenger lớn tiếng khen hay, cho đội viên mình lấy đó cổ vũ. Phạt góc. Thời gian còn lại không có mấy, hay là đây chính là Liverpool một lần cuối cùng tấn công cơ hội. Arsenal fan bóng đá không tên sốt sắng lên đến, đội bóng của bọn họ đá phạt phòng thủ thật sự rất tồi tệ. Liverpool bản cuộc tranh tài 3 cái ghi bàn bên trong, có 2 cái chính là đá phạt ném. Cổ động viên Liverpool trong mắt xuất hiện hy vọng. Arsenal vùng cấm hỗn loạn tương bừng, hai bên vì tranh cướp càng tốt hơn chạm vị lẫn nhau lôi kéo. John Lucas Ba một cước đem bóng đá đá hướng về vùng cấm, Arsenal vùng cấm càng thêm hỗn loạn, quyết định bản cuộc tranh tài cuối cùng kết quả thời khắc đến. Trung lộ, Van Der Sar cùng Gerrard đồng thời nhảy lên thật cao. Bóng đá đánh vào Gerrard cái chán, hướng về khung thành góc xa bay đi. Sân Anfield không khí đọc lại. Phạm Bỉ Ạ Sở Kỳ thả người nhảy một cái, như báo săn bình thường đánh về phía bóng đá, nhưng mà, đầu ngón tay của hắn cũng không có chạm được bóng đá. Hai bên fan bóng đá tâm đều treo ở cuống họng tiến lên. Bảng. Bóng đá đánh vào trên sà ngang, đạn về vùng cấm. Ẩm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh, sân nhà fan bóng đá bóp cổ tay thở dài. Arsenal fan bóng đá có loại ở trong địa ngục đi rồi một lần cảm giác, cả người mồ hôi lạnh. Thế nhưng bọn họ vẫn chưa thể hoàn toàn yên lòng, dù sao bóng đá còn ở Arsenal vùng cấm. Tô Z chen tách bên cạnh xạ và nghi, nên bóng nổ bắn. Bóng đá như đạn pháo giống như hướng về khung thành góc gần mà đi. Thời khắc nguy cơ, đứng ở bóng bên trong cửa cờ lại kỳ đưa chân phải ra đem bóng đá chặn ra. Xạ và nghi tiến lên một bước, đem bóng đá đá ra điểm mấu chốt. Arsenal tiền phó hậu kế, ngoan cường chặn lại rồi Liverpool liên tục 2 lần sút gôn. Arsenal fan bóng đá rốt cục có thể tạm thời thở ra một hơi. Liverpool. Liverpool. Liverpool. Cao vút tiếng hô ở trên khán đài trên vang lên, nhiều tiếng thúc người xuất phát. John Lucas 3 lần thứ 2 đem phạt góc phạt tiến vào vùng cấm. Xạ vạn ý lực ép ngải thêm một con đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm. Ở ngoài vùng cấm Trần Phàm tiến lên một bước, giữa nghiêng người trực tiếp một cái chân to, đem bóng đá đá hướng về Liverpool một hiệp. Bóng tốt. Arsenal fan bóng đá lớn tiếng khen hay, thắng lợi sắp xảy ra. Trọng tài chính nhìn trên cổ tay đồng hồ đeo tay. Sau đó thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Arsenal cầu thủ hưng phấn vung quyền chúc mừng, lẫn nhau ôm ấp, gã lạt ngửa đầu chính là hét dài một tiếng, hắn u lỏng bóng để đội bóng rơi vào đến uy hiếp biên giới. Cũng còn tốt bọn họ cuối cùng đứng vững Liverpool như nước thủy triều tấn công. Cầu thủ Liverpool thống khổ che mặt của mình, bọn họ không thể hãn vệ sân nhà vinh dự. Đường xa mà đến Arsenal fan bóng đá hưng phấn hữu hống hữu khiếu, 16 tháng liên tiếp à, còn có ai có thể ngăn cản Arsenal thắng liên tiếp bước chân. Sân nhà fan bóng đá đang trầm mặc chỉ chốc lát sau, vang lên tiếng vỗ tay, bọn họ đội bóng ở thua 2 bàn tình huống, không hề từ bỏ, suýt chút nữa san bằng điểm số. Liverpool cái kia cố khí còn ở. Gerrard áp chế lại nội tâm thất vọng, tiến lên an ủi các đồng đội. Liverpool có tuyến đài bình luận viên dùng thanh âm trầm thấp nói rằng, cứ việc chúng ta thua trận cuộc tranh tài này, thế nhưng chúng ta hay là muốn hướng về các cầu thủ báo lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt, bọn họ để chúng ta nhìn thấy hy vọng. Bản cuộc tranh tài muốn nói Liverpool ở nơi nào so với Arsenal kém, một cái là vận khí độ chênh lệch, khung cửa 2 lần từ chối Liverpool ghi bàn. Một cái khác chính là, Liverpool nắm cơ hội năng lực so với tay kém. Sir Cuthbert đại bình luận viên bĩu lớn tiếng nói, bản luận tiêu điểm cuộc chiến kết thúc, Arsenal 4-3 thắng hiểm Liverpool, hào lấy 16 tháng liên tiếp, hướng về Inter 17 tháng liên tiếp bước nhanh đi tới. Cảm tạ hai bên cầu thủ, cho chúng ta kính dâng một hồi vĩ đại thi đấu. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đêm nay cuộc tranh tài này là hai tên tiền vệ trụ biểu diễn, Gerrard lập cú đút, cũng dẫn đến gã lạt tự bại ưu lòng, mà Trần Trình diễn hát chín. Arsenal sáng tạo câu lạc bộ sử, bọn họ đang cùng MU, Chelsea, Liverpool thi đấu bên trong đạt được toàn thắng, đây là câu lạc bộ trong lịch sử lần thứ nhất. Chúc mừng Arsenal, chúc mừng Wenger. Bên sân đám phóng viên, London khu vực phóng viên tương đương hưng phấn, mà thành phố Manchester phóng viên tương đương phiền muộn. Bọn họ thả xuống cùng Liverpool trong lúc đó ân oán, trợ giúp Liverpool. Ai biết, như vậy, vẫn không thể nào trợ giúp Liverpool chiến thắng Arsenal. Đã như vậy, bọn họ ở phiền muộn sau khi, bắt đầu châm chọc Liverpool, chết tiệt, sân nhà đều bị người giết chết, quá chênh lệch. Xác thực quá chênh lệch, ngoại trừ Gerrard ở ngoài, cái khác cầu thủ biểu hiện xem một đống cất chó. Tô Z. Chết tiệt, hắn hầu như biến mất ở bên trong tầm mắt của mọi người. Không phải nói Mascherano phòng thủ rất cường hắn sao? Hắn làm sao không thể ngăn chặn trụ trần? London phóng viên ngạc nhiên nhìn mình những người đồng hành, những người này làm sao trở mặt lại như lật sách như thế nhanh? Này trở mặt công phu, cũng không có ai. Địa phương phóng viên tâm tình vốn là không được, vừa nghe những câu nói này, càng thêm tức giận. Chúng ta quá kém. Lẽ nào các ngươi sân nhà chiến thắng Arsenal? Nếu như không phải trọng tài chính cái kia phán phạt, Liverpool không thể không thiếu một người tác chiến. Cuộc tranh tài này thắng bại còn rất khó nói. Các ngươi còn muốn mặt sao? Lúc trước công kích Arsenal, công kích Trần, hiện tại lại tới công kích chúng ta, các ngươi chính là một đám chó điên. Lời này gây nên thành phố Manchester phóng viên hỏa khí, bọn họ một mặt phẫn nộ, vọt lên. Mắt thấy hai bên phóng viên liền muốn đánh tới đến, London khu vực phóng viên vội vã tách ra hai bên, chết tiệt, này nếu như đánh tới đến, phóng viên mặt nhất định sẽ bị bọn họ mất hết. Trên sân bóng, Trần Phàm chủ động tới đến Gơ Dắt bên cạnh, hai người lẫn nhau ôm ấp. Chúc mừng. Gơ Dắt rộng lượng vỗ vỗ bờ vai của hắn. May mắn. Trần Phàm nghiêm túc nói, nếu như thời gian còn mấy phút nữa, chúng ta có thể không thủ được. Đây là lời nói thật, Liverpool ở giai đoạn cuối cùng khí thế cao tuyệt, ép tới Arsenal thở không nhô lên đến, nếu như thời gian còn có, ai có thể nói Liverpool liền không thể san bằng điểm số. Gơ Dắt có chút ngạc nhiên, đối với Trần Phàm quan cảm phát sinh rất lớn thay đổi. Thi đấu chính là như vậy, ai nắm cơ hội năng lực càng mạnh hơn, ai liền đem thắng được thắng lợi cuối cùng. Gơ Dắt nói rằng, tiểu tử, không sai, tiếp tục cố lên. Trần Phàm lễ phép nói rằng, cảm tạ. Khói thuốc súng rốt cục tan hết, hai bên cầu thủ tay trong tay đi cảm tạ fan bóng đá bọn họ đến mức là tiếng vỗ tay như sấm. Đường xa mà đến Arsenal fan bóng đá cảm giác mình là hạnh phúc nhất Arsenal fan bóng đá, bọn họ ở hiện trường tận mắt nhìn chính mình đội bóng hào lấy 16 tháng liên tiếp. Chương 288, Real bắt đầu hành động. Arsenal sân khách thắng hiểm Liverpool, hào lấy 16 tháng liên tiếp, nước Anh phần lớn truyền thông đối với Arsenal tiến hành rồi cực cao tán dương. Arsenal hướng về Inter thắng liên tiếp ghi chép áp sát. Arsenal còn ở sửa tờ giờ mi ở lít thắng liên tiếp ghi chép. Đánh đâu thắng đó, mạnh nhất trong lịch sử đại Arsenal xuất hiện. Trần Lịch Thiên biểu hiện, lần thứ 2 trình diễn hat-trick, trợ giúp Arsenal nhưng tờ giờ mi ở lít trong lịch sử dài nhất thắng liên tiếp. Liverpool địa phương truyền thông cho rằng trọng tài chính lần kia có tranh luận phán phạt, để Arsenal may mắn thủ thắng, bọn họ đối với trọng tài chính phán phạt tiến hành rồi mãnh liệt phê bình. Là trọng tài chúa tể cuộc tranh tài này. Trọng tài trở thành Arsenal thứ 12 người, trộm đi Liverpool thắng lợi. Thành phố Manchester truyền thông thì lại mãnh liệt phê bình Liverpool, lấy phát tiết bất mãn, sau trận đấu ở sân bóng trận đó xung đột tuy rằng không có đánh tới đến, thế nhưng để bọn họ lửa giận mãnh liệt. Ngoại trừ Gơ Dắt, Liverpool cái khác cầu thủ biểu hiện đều thất bại. Anfield triệt để luân hãm, Liverpool nằm ở sử vầng sáng bên trong, không biết tiến thủ. Liverpool không thể hãn vệ sân nhà vinh quang, bọn họ đem chính mình kiêu ngạo còn đang thùng rác. Ở Liverpool cùng Arsenal đại chiến trước một ngày buổi tối, có người nhìn thấy Liverpool nhiều tên cầu thủ lộ bình, đến 3h sáng mới rời khỏi. Châu Âu các phương tiện truyền thông lớn cũng đối với trận này tiêu điểm cuộc chiến tiến hành rồi dựa vào. La gà tệ tở tạ đéo lộ sở post bình luận nói, Arsenal chiến thắng Liverpool, khóa chặt nửa đường quán quân. Nước Đức Munich Nhật báo bình luận nói, Trần Cải đá tiền vệ trụ sau, tiếp tục có nghịch thiên biểu hiện, ở trận này trọng lượng cấp thi đấu trung thượng diễn hat-trick, trợ giúp Arsenal hảo lấy 16 tháng liên tiếp. Báo Marca nói rằng, Arsenal thắng được một hồi vĩ đại thắng lợi, bọn họ ở nửa đường sắp kết thúc lúc, ở sân Anfield đạt được một hồi trọng yếu thắng lợi, lấy vô cùng ưu thế đối chẳng nguyên. Bọn họ càng là để lộ ra một cái sức bùng nổ tin tức. Real cao tầng đã đi tới London, có người nói bọn họ có ý định tiến cử Trần. Cái tin tức này điểm bạo châu Âu. London chuyên gia tài chính người báo tin trên xác minh cái tin tức này, Real nhân vật số 2, đội bóng tổng giám đốc Jose. Sản trệ chiều hôm qua 2 điểm xuất hiện ở Arsenal tổng bộ. Rất hiển nhiên, Arsenal fan bóng đá lo lắng lên, Real đây là muốn đến đào tường A, muốn đào đi Arsenal thanh niên tuấn kiệt, muốn đào đi Arsenal bây giờ cùng tương lai. Sau giờ ngọ ánh mắt sáng lạ. Trần Phàm thoải mái nằm ở biệt thự sân trên ghế gỗ, hưởng thụ ánh mặt trời mang đến ấm áp. Bên cạnh hắn là ngồi ở xe lăn ra ra, lão nhân hai chân đắp thảm lông, nhắm mắt lại, đầu tựa ở xe lăn. Em mèo ngồi ở Trần Phàm một bên khác, một bên bắt quýt, một bên đem bắt tốt quýt nhét vào Trần Phàm trong miệng. Nhân sinh A. Hôn y, ngươi là làm sao cân nhắc? Em mèo vuốt vuốt ngăn trở con mắt tóc dài, câu lạc bộ báo cho Trần Phàm, Diêu đã hướng về Arsenal báo giá. Có người nói, Diêu báo giá đạt đến 80 triệu bảng Anh. Đây chính là một cái giá trên trời. Diêu thậm chí tiết lộ tiền lương, chỉ có thể so với Cristiano Ronaldo thấp một chút, tuyệt đối so với cái khác cầu thủ cao. Bất kể là đối với Arsenal vẫn là Trần Phàm, này đều là hấp dẫn cực lớn. Trần Phàm đem trong miệng quýt nuốt xuống, nhẹ giọng hỏi, ngươi cảm thấy London được, vẫn là Madrid thật. Thông tuệ như em mèo, làm sao không biết bạn trai lời này là có ý gì nếu như ngươi cảm thấy London được. Chúng ta liền tiếp tục ở tại Arsenal, nếu như ngươi cảm thấy Madrid được, chúng ta liền chuyển nhượng đến Real. Trong lòng nàng dường như lấp kín mặt đường, nét mặt tươi cười như hoa, tiểu diễm ước ác, không gì tả nổi. Thế nhưng em không rõ sở nam bạn bè trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào, nàng không muốn ở như vậy việc trọng yếu trên, để bạn trai nhân vì chính mình mà làm ra quyết định. Ta cảm thấy hai tòa thành thị đều rất đẹp, ta đều yêu thích. Em mèo nhìn một bên khác híp mắt như là ngủ ra ra. Nhẹ giọng ở Trần Phàm bên thai nói rằng, có ngươi địa phương, chính là trên thế giới xinh đẹp nhất địa phương. Lời tâm tình say lòng người, Trần Phàm như là uống một cân rượu mạnh, hắn lòng say. Hắn quay đầu ngay ở em trên mặt hôn nhẹ. Đến bạn gái như vậy, kiếp này còn có cái gì tiếc nuối? Nếu như nói có, cái kia chính là mình ở trên sàn thi đấu còn chưa bắt được quá có trọng lượng cúp tờ giờ mi ở lít, trang ti o lít, ở rô, vượt cúp. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cái này mùa giải lẽ ra có thể bắt được tờ giờ mi ở lít quán quân. Ở rô còn có hơn 2 năm, vượt cúp còn có mấy tháng liền muốn bắt đầu rồi, hiện tại này chi đội tuyển Hà Lan ở Van Ma Ý chế tạo dưới, công phòng thủ cân bằng, lực cạnh tranh tương đương mạnh mẽ. Trần Phàm muốn cùng đội hữu đồng thời, qua sang năm Nam Phi trên sàn thi đấu chiến thắng các đường ngang ngược, chạm ở trên thế giới cái kia cao nhất lĩnh thưởng trên đài. Cái kia chính là cuộc đời hắn huy hoàng đỉnh điểm. Cho tới Champions League, Arsenal từ thực lực tổng hợp trên, vẫn là không cách nào cùng Real so với. Nói thật, từ khi nhận được câu lạc bộ điện thoại sau khi, hắn cũng phi thường xoắn xuýt, dù sao Real mời cũng không phải mỗi một vị ngôi sao bóng đá có thể được. Real không thể nghi ngờ là hiện nay thế giới cao cấp nhất nhà giàu. Ngôi sao bóng đá tập hợp, 9 tòa vàng chói lọi Champions League, tiếu ngạo quân hùng. Rất ít người có thể cự tuyệt Diêu triệu hoán. Hơn nữa Diêu mở ra tiền lương mê người, bạn tốt Phương Kim Vũ co hùng tâm, muốn làm xã giao trang web, tài chính vấn đề cần hắn để giải quyết. Hắn cần tiền. Mặt khác, trưa hôm nay sau khi kết thúc huấn luyện, Wenger đánh ra tình thân bài, cùng hắn câu thông cơ hội tốt, vạch ra hắn cần tăng cao địa phương. Một phương là có thể trợ giúp chính mình không ngừng tăng lên Wenger. Một phương là có thể cho hắn siêu lương cao nước đỉnh cấp nhà giàu. Ai gặp phải chuyện như vậy đều sẽ xoắn xuýt. Mặt khác, em ở London công tác vừa đi tới quỹ đạo. Trần Phàm nhẹ nhàng nói rằng, ta hiện đang không có quyết định. Em thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, đây là một cái chuyện vô cùng trọng yếu, chúng ta chậm rãi làm quyết định. Diêu mời Trần Phàm, đối với thành phố Manchester truyền thông tới nói, tâm tình hết sức phức tạp. Cristiano Ronaldo vứt bỏ MU, đi tới Madrid. Mạnh mẽ ở trên mặt bọn họ đánh một cái tát, bọn họ đối với nhà này đỉnh cấp nhà giàu phi thường bất mãn. Bọn họ vẫn muốn tìm cơ hội giáng trả Diêu. Lần này là cơ hội sao? Diêu chính là kền kền, đê tiện kền kền. Đê tiện Diêu lại bắt đầu đào tường. Diêu tiếng nói báo mát ca lập tức giáng trả nói, cầu thủ thị trường là công bằng, mọi người đều là công bằng cạnh tranh, các ngươi có bản lĩnh cũng có thể hướng về Trần Phát lên mời A, nhìn hắn sẽ đi hay không MU. Hồi tưởng lại chính mình đối với Trần Phàm các loại cách làm, thành phố Manchester truyền thông á khẩu không trả lời được, trọng yếu hơn chính là tức ra cũng không có hướng về Trần Phàm khởi xướng mời. Bọn họ ngược lại công kích Trần Phàm, phát tiết nội tâm tức giận. Trần Liên muốn rời khỏi Arsenal, hắn liền muốn vứt bỏ trợ giúp hắn dương danh Wenger. Arsenal fan bóng đá, các ngươi tỉnh lại đi đi, Trần muốn đi Madrid. Flash. Ha ha, các ngươi Flash, mùa giải tiếp theo liền muốn rời khỏi sân bóng Emirates. Bọn họ đây là muốn bước lên Trần Phàm cùng fan bóng đá trong lúc đó chiến đấu. Bởi câu lạc bộ phương diện cùng Trần Phàm bản thân, vẫn không có đứng ra nói rõ ràng chuyện này, Arsenal fan bóng đá càng thêm lo lắng. Xem một chút đi, câu lạc bộ cùng Trần đã ngầm thừa nhận chuyện này, này chính là Trần ở Arsenal cái cuối cùng mùa giải. Lời này thiêu đốt Arsenal fan bóng đá trong lòng cái kia cỗ tà hỏa, bọn họ đi tới câu lạc bộ tổng bộ nhà lớn, yêu cầu câu lạc bộ nói rõ với Trần Phàm chuyện này. Đối với Arsenal tới nói, đây chính là sự kiện lớn, không làm được, fan bóng đá sẽ cùng câu lạc bộ gặp đối lập lên. Chương 289, 17 tháng liên tiếp. Vừa để cái gọi là đồng tính luyến ái sự kiện lắng lại, lập tức liền xuất hiện chuyển nhượng sự kiện. Trần Phàm xem như là chân chính lĩnh giáo nước Anh truyền thông lợi hại. Trước mùa giải cùng Ả Mạ then chốt thi đấu trước, Ả Mạ khu vực truyền thông cũng mượn dùng Trần Phàm muốn chuyển nhượng tin tức, làm mưu đồ lớn. Bóng đá đã tiến vào tiền tài thời đại, Ajax không cách nào thỏa mãn Trần Phàm tiền lương yêu cầu. Ajax ở châu Âu sân bóng lực cạnh tranh cũng có hạn. Trải qua câu lạc bộ cùng Trần Phàm nói rõ, hơn nữa Ajax chiến thắng Ả Mạ, thắng lợi hy vọng tăng nhiều, Ajax fan bóng đá thông cảm câu lạc bộ cùng Trần Phàm. Hiện ở nước Anh bộ phận truyền thông, lần thứ 2 năm Trần Phàm chuyển nhượng sự tình làm mưu đồ lớn, nhấc lên phong vân. Arsenal khẳng định so với Ajax ở châu Âu trên sàn thi đấu lực cạnh tranh mạnh, hơn nữa bọn họ là tờ giờ mi ở lít nhà giàu, fan bóng đá rất khó chứa nhận chính mình đương ra ngôi sao bóng đá rời đi. Đối mặt fan bóng đá chỉ trích cùng chất vấn, Arsenal cao tầng cũng không có tránh mà không gặp, mà là đứng dậy. Câu lạc bộ tổng giám đốc Ivan Gazidis, Nam Phi duệ người Mỹ ở câu lạc bộ tổng bộ trước đại lâu, quay về tâm tình kích động cổ động viên lớn tiếng nói, Diêu sắc thực hướng về chúng ta báo giá, thế nhưng chúng ta cũng không cùng ý. Trần là hàng không bán. Fan bóng đá trong lòng trên mù mị tản đi, sáng lạn ánh mặt trời lại xuất hiện ở trên mặt bọn họ. Có một cái thận trọng cổ động viên lãnh tụ lớn tiếng hỏi, người xác định sao? Ivan Gazidis trịnh trọng nói, ta phi thường xác định, hơn nữa chúng ta cũng theo đó sự cùng Trần tiến hành rồi câu thông, hắn hiện tại cũng không có chuyển nhượng nhu cầu. Được. Fan bóng đá lớn tiếng khen hay, thậm chí vang lên tiếng vỗ tay. Một cầu thủ vừa đến một nhà tân câu lạc bộ, đá một cái mùa giải liền muốn chuyển nhượng. Tình huống như thế có thể phát sinh, chủ yếu là tên này cầu thủ ở tân câu lạc bộ không có thể tìm tới vị trí của chính mình, biểu hiện cùng mình kỳ vọng có chênh lệch rất lớn. Trần Phàm rất hiển nhiên không phải thuộc về như vậy cầu thủ loại hình, hắn ở Arsenal trải qua phi thường vui vẻ, dĩ nhiên trở thành câu lạc bộ hạt nhân. Hơn nữa hắn cùng đội hữu cùng với huấn luyện viên quan hệ cũng tốt vô cùng. Đám cổ động viên thỏa mãn mà đi, Ivan Gazidis trên mặt nhưng không có một tia ung dung. Trần Phàm trẻ tuổi như thế, Arsenal là nhà giàu không sai, thế nhưng cùng đỉnh cấp nhà giàu vẫn có chênh lệch nhất định. Rio đã ra tay, ai có thể bảo đảm tương lai cái khác đỉnh cấp nhà giàu sẽ không xuất thủ. Lần này dùng 120 triệu bảng Anh, kinh thế hai tục phí chuyển nhượng tạm thời dọa lui Rio, Rio sẽ chết tâm sao. Cường hào như Rio, nếu như hắn hung ác tâm, lấy ra 120 triệu bảng Anh làm sao bây giờ? Nếu như tương lai Trần Phàm đưa ra chuyển nhượng, mà Rio như vậy nhà giàu móc ra lượng lớn bảng Anh, câu lạc bộ là đồng ý vẫn là không đồng ý. Sân bóng é mi dịt cho fan bóng đá càng hưởng thụ tốt, thế nhưng là cho câu lạc bộ mang đến trầm trọng nợ nần gánh nặng, câu lạc bộ có thể cự tuyệt giá trên trời. Nếu như câu lạc bộ đồng ý, fan bóng đá có thể hay không mất đi lý trí? Mất đi lý trí cổ động viên, có thể hay không tiêu hủy câu lạc bộ tổng bộ? Nghĩ tới đây, Ivan Gazidis cái chán buốc lên mồ hôi lạnh, Trần Phàm đã biến thành một cái phỏng tay khoai tây, bán cho người khác không cam tâm, chính mình ăn, quá nóng, ăn không vô. Ai? Ivan Gazidis thở dài một tiếng, xoay người hướng về tổng bộ nhà lớn cửa lớn đi đến, phía sau hắn bảo an, phát hiện trên lưng hắn phảng phất trên lưng trầm trọng gánh nặng. Ivan Gazidis đứng ra tỏ thái độ, tạm thời hóa giải nguy cơ, Trần Phàm cũng thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa trở lại bình thường trong cuộc sống. Sau đó, hắn cùng đội hưu ở Cúp Liên đoàn, Cúp FA, The Premier League, Champions League bên trong chinh chiến, Arsenal 4 tuyến tác chiến, băng ghế chiều sâu lần lượt thử thách Heger. Dày đặc lịch thi đấu để Heger thống khổ không thể tả. Tháng 12 chín ngày, lấy toàn bộ thay thế bổ sung xuất chiến Arsenal ở Cúp Liên đoàn trên thua ở ngoại hạng Anh đội bóng nổ tì ngảm dưới chân, ăn được mùa giải này trận đầu đánh bại. Arsenal rời đi Cúp Liên đoàn sân bóng, này trái lại để Heger thở phào nhẹ nhõm. 12 ngày tờ giờ mi ở lít vòng thứ 17 thi đấu khai hỏa, đối với Arsenal tới nói, có thể không truy bình Inter 17 tháng liên tiếp liền muốn xem cuộc tranh tài này. Toàn đội quên mất từ Cúp Liên đoàn bị đào thải vận mệnh, toàn thân tâm vùi đầu vào cuộc tranh tài này bên trong. Bản luận thi đấu Arsenal tiếp tục sân khách tác chiến, đối thủ của bọn họ là thăng hạng Burnley. 12 ngày 4 h chiều, tụt mù sân bóng, Arsenal sân khách khiêu chiến Burnley thi đấu chính thức khai hỏa. 8.000 tên Arsenal fan bóng đá đường xa mà đến, bọn họ muốn ở hiện trường tận mắt nhìn chính mình đội bóng, truy bình Inter thắng liên tiếp ghi chép. Trên khán đài, nhân số của bọn họ dĩ nhiên vượt qua sân nhà fan bóng đá. Bên sân phóng viên trở nên hoảng hốt, đây rốt cuộc là ai sân nhà A? Heger đánh với Dung tiến hành rồi điều chỉnh, do 4-5-1 biến thành 4-4-2, Trần Phàm một lần nữa trở lại chính mình quen thuộc tiền đạo vị trí. Ở 8.000 tên Arsenal fan bóng đá to lớn tiếng reo hò bên trong, pháo thủ đổi khách làm chủ, hướng về Burnley khởi xướng như nước thủy triều tấn công. Hiệp 1 phút thứ 29, Arsenal thu được phạt góc cơ hội, và bờ gì gạ trực tiếp đem bóng đá đá tiến vào vùng cấm, Van der Sar vụt lên từ mặt đất, một cái hung mánh đánh đầu cận thành. Bóng đá hướng về khung thành bên trái bay đi, sau đó bay qua đối phương người thủ môn đầu ngón tay, mạnh mẽ nện ở trên cột dọc. Cơ cảnh ẹ phủ ẹ một cước sút bồi. Bóng vào. 1-0. Sau 10 phút, Trần Phàm dựa vào tốc độ ưu thế ở đường biên hình thành đột phá. Ở khoảng cách điểm mấu chốt 5m nơi đột nhiên một cước chuyền ngang. Vạ bờ gì gạ gót chân trái lôi kéo, bóng đá từ hắn đùi phải mặt sau bay qua, quỷ dị tiến vào khung thành. Đây là một cước rất có xem xét tính sút gôn, ghi bàn người Tây Ban Nha hưng phấn toàn trường chạy vội. 2-0. Arsenal lấy hai bóng ưu thế tiến vào hiệp 2, thi đấu vừa mới bắt đầu 3 phút, Trần Phàm ở ngoài vùng cấm tiếp nhận ép tù ẹ căng ngang cưỡng ép đột phá tiến vào đối phương vùng cấm. Đối phương trung vệ vội vàng bên trong, đem hắn đẩy ngã. Trọng tài chính tay phải kiên định chỉ về chấm phạt đền. Penalty. Van der Sar một lần là xong. 3-0. Ở điểm số lớn dẫn trước tình huống, Heger bắt đầu thay đổi người, bởi vì tuần này còn có Champions League thi đấu. Trần Phàm cái thứ nhất bị đổi lại. Không cam tâm Trần Phàm không có biểu lộ nội tâm bất mãn, chuyển nhượng phong ba mới vừa rời đi, lúc này có bao nhiêu phóng viên đang chăm chú Arsenal. Bọn họ bất kỳ nhất cử nhất động, thậm chí một cái nhỏ bé vẻ mặt đều sẽ bị truyền thông phong to. Vì lẽ đó Trần Phàm xuống sân sau khi cùng Heger ôm ấp. Ngươi đã ở tờ giờ mi ở lít sân bóng chứng minh chính mình, Champions League sân khấu càng cao hơn, nơi đó là ngươi một cái khác trọng yếu sân khấu. Wenger vô vô bở vai của hắn. Trần Phàm hốt ra một cái trường khí, huấn luyện viên nói không sai, chính mình ở xạ thủ bảng trên xa xa dẫn trước, Champions League mới là càng quan trọng sân khấu. Tâm tình của hắn truyền được, mặc vào trợ lý huấn luyện viên đưa tới vận động áo khoác, trở lại trên ghế dự bị. Hai người thân thiện ôm ấp, để bên sân phóng viên vô cùng thất vọng. Hiệp 2 phút thứ 29, gạ lạt đường biên kiến tạo, song trung lộ cướp điểm thành công. 4-0. Hiệp 2 phút thứ 35, Burnley lợi dụng phạt góc cơ hội đánh vào cứu danh dự một bóng. Cuối cùng Arsenal sân khách 4-1 toàn thắng đối thủ, hào lấy 17 thắng liên tiếp. Arsenal truy bình Inter sáng tạo thắng liên tiếp kỷ lục. Đường xa mà đến cái kia 8.000 tên Arsenal fan bóng đá, đem tụt mù sân bóng đã biến thành sung sướng đại dương. Chương 290, Champions League thập lục cường. Cứ việc lúc trước mọi người cho rằng Arsenal sân khách thủ thắng hợp tình hợp lý, thế nhưng 17 thắng liên tiếp quá mức chói mắt. Daily Mail đại hốt, pháo thủ 17 thắng liên tiếp, thần tích xuất hiện. The Guardian nói rằng, ai có thể trở thành là Arsenal thắng liên tiếp tờ mì nạ tỏ. London chuyên gia tài chính báo nhân cơ hội châm chọc thành phố Manchester truyền thông, đồng tính luyến ái sự kiện không cách nào ngăn cản Trần biểu hiện kinh diễm, một số truyền thông lập tức lại chế tạo chuyển nhượng phong ba. Thế nhưng bọn họ vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Arsenal hào lấy 17 thắng liên tiếp, truy bình Inter dài nhất thắng liên tiếp ghi chép. Bây giờ có thể chiến thắng Arsenal, chính là dày đặc lịch thi đấu cùng với chính bọn hắn. London báo chiều phân tích nói, thành phố Manchester truyền thông lần nữa gây sự với Arsenal, là bởi vì bọn họ không thể nào tiếp thu được Arsenal, cái này mùa giải lấy vô địch tư thái quật khởi. Bọn họ còn chìm đắm ở song quan vương cùng tờ giờ mi ở League 3 liền quan hạnh phúc bên trong. Khi bọn họ coi chính mình có thể đạt được tờ giờ mi ở League 4 liền quan lúc, thình lình phát hiện pháo thủ nhanh chóng đi, đem bọn họ xa xa bỏ lại đằng sau, bọn họ không thể nào tiếp thu được cái này thực tế tàn khốc. Cho nên bọn họ nghĩ hết tất cả biện pháp, thậm chí chủ động thả xuống cùng Liverpool trong lúc đó ân oán, vì là tử địch phất cờ họ reo. Ai biết Trần nhưng dùng hạt chịt đánh nát bọn họ hy vọng, để bọn họ mất hết thể diện. Vì cứu danh dự, bọn họ có nắm lấy cơ hội nhấc lên chuyển nhượng phong ba, ý đồ gây xích mích Arsenal fan bóng đá cùng câu lạc bộ trong lúc đó quan hệ, bọn họ lại một lần nữa thất vọng rồi. Arsenal hướng về thế nhân biểu thị, Trần là hàng không bán. Ở tại bọn hắn chế tạo từng cái sự kiện bên trong, Arsenal không có chịu ảnh hưởng, chiến thắng các đường cương địch, hào lấy 17 thắng liên tiếp. Đây là làm khó đáng quý, đi tới, Arsenal, các ngươi thời đại đến. London truyền thông phản kích, để thành phố Manchester truyền thông tương đương khó chịu, thế nhưng bọn họ không nói gì phản bác. Duy nhất có thể làm cho bọn họ an ủi chính là, MU bản luận sân nhà 3-0 toàn thắng họ vở hẻm tận, không có để Arsenal tiến một bước kéo dài phân kém. Tháng 12-15 ngày 4h chiều, Champions League cuối cùng đấu loại vòng tròn khai hỏa, Arsenal sân khách khiêu chiến Hy Lạp đội mạnh Olympiacos. Hai đội cũng đã sớm ra biên, đây là một hồi việc quan hệ vinh dự thi đấu. Cả dưới sở cả kỳ sân bóng, người ta tấp nập. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi, thi đấu chính thức bắt đầu. Trước tiên phát bóng Olympiacos dựa vào ưu thế sân nhà, hướng về Arsenal phát động thăm dò tính tấn công. 17 tháng liên tiếp không thể nghi ngờ cho Arsenal mang đến sự tự tin mạnh mẽ. Ở đứng vững đối phương gần 10 phút tấn công làn sóng sau khi, tàu xe lỏ tổng Arsenal phát động sắc bén tấn công. Hiệp 1 phút thứ 17, Arsenal ở cả dưới sở cả kỳ sân bóng thảm cỏ trên, đánh ra thủy ngân quần cuộn trên mặt đất giống như trôi chạy tấn công, trải qua gần 20 chân chuyền bóng sau khi, vạ bờ dỉ gạ ở vùng cấm trước một cước căng ngang. Bóng đá bay đến vùng cấm sân trái. Chân phạm bị đối phương hai tên hậu vệ bao xen lẫn, căn bản không có xoay người cơ hội, hắn trực tiếp một cước chuyền ngang. Trung lộ Van Der Si hai chân một phần, đem bóng đá lọt quá khứ, đi nỉ sần ô lì vệ dạ xếp sau xuyên vào chính là một cước đại bác. Bóng đá như đạn pháo giống như, bay qua ổ lìm đi ạ cầu người thủ môn 10 ngón tay. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-0. Arsenal đánh vỡ trên sân bế tắc. Ai cũng cho rằng sân khách tác chiến Arsenal gặp thừa thắng xông lên, ai biết sân nhà tác chiến ổ lìm đi ạ cầu ở trong khoảng thời gian sau đó, hướng về Arsenal phát động mãnh liệt tấn công. Hiệp 1 phút thứ 32. Ô liềm tỉ ạ cổ thu được trước sân đá phạt cơ hội, Arsenal đá phạt phòng thủ vấn đề lại một lần nữa bại lộ. Ô liềm tỉ ạ cổ tiền đạo lực ép xong, đem bay vào vùng cấm bóng đá đỉnh đầu, bóng đá từ khung thành phía bên phải bay vào lưới khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-1. Hiệp 1-2 bên 1-1 chiến bình, hiệp 2 sau khi bắt đầu, Arsenal từ từ hiện hiện ra vẻ mỏi mệt, đường dài lữ hành để bọn họ thể năng xuất hiện vấn đề. Bởi này không phải việc quan hệ sinh tử một cuộc tranh tài. Arsenal tối hôm qua 11 giờ mới ở Aden sân bay quốc tế rơi xuống đất, bọn họ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ. Sân nhà tác chiến ổ lỉm tỉ ạ cổ hướng về Arsenal khởi xướng như nước thủy triều tấn công, Arsenal hàng phòng thủ tràn ngập nguy cơ. Hiệp 2 phút thứ 25, ổ lỉm tỉ ạ cổ đường biên truyền vào trong, Arsenal trung lộ xuất hiện sai lầm, đối phương tiền đạo Lucas ở không người nhìn chăm chú phòng thủ dưới ung dung lên chân sút gôn. Bóng đá theo tiếng vào lưới. 2-1. Ổ lỉm tỉ ạ cổ vượt lại điểm số. Đội bóng toàn thể mềm nhũn, Trần Phàm ở trước sân có loại một cây làm chẳng lên non mùi vị. Hiệp 2 phút thứ 34, Trần Phàm ở phúc địa thông qua tích cực cướp đoạn, khiến cho đối phương chuyển bóng sai lầm, song đem bóng đá cướp đoạn sau khi một cước chuyển xa, trước sân Van Der Si gian nan đem bóng đá khống chế lại. Trần Phàm như báo săn bình thường trước cắm vào, Van Der Si đem bóng đá đưa đến dưới chân của hắn. Trần Phàm đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân sau khi, liền như kiếm thuật cao thủ tuyệt đỉnh, tay cầm tuyệt thế bảo kiếm. Hắn vung vẩy lợi kiếm trong tay, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế liên tục đột phá đối phương hai tên hậu vệ chặn lại, ở vùng cấm tuyến trên một cước thấp bắn. Bóng đá từ chạy ra khung thành ổ lỉm tỉ ạ cổ thủ môn phía bên phải bay qua. Bóng vào. Điểm số biến thành 2-2. San bằng điểm số sau, Heger quả đoán biến trận, để Trần Phàm thu hồi đến tiền vệ trụ vị trí, lấy vững chắc tràn ngập nguy cơ hàng phòng thủ. Arsenal trận hình từ 4-4-2 biến thành 4-5-1, theo giữa sân nhân số tăng cường, tăng mạnh giữa sân năng lực phòng ngự. Cứ việc ổ lỉm tỉ ạ cổ tấn công làn sóng trước sau như một mãnh liệt, thế nhưng Arsenal vẫn là đem 2-2 điểm số thủ đến trận đấu kết thúc. Theo trọng tài chính trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên, thi đấu cuối cùng kết thúc. Về ngoài không thể tả Arsenal cầu thủ ngã quắp ở thảm cỏ trên, Trần Phàm không người thở hổn hển. Đối phương thế tiến công quá mạnh, đây là hắn đến Arsenal sau khi bị đá gian khổ nhất một cuộc tranh tài. Vòng bảng thi đấu đều gian khổ như vậy, đến cuộc thi vòng loại. Trần Phàm hốt ra một cái trường khí, nghĩ nhiều như thế làm gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đang lúc này, hai tên ổ lỉm tỉ ạ cổ cầu thủ đi tới, để Trần Phàm cực kỳ kinh ngạc chính là, hai người bọn họ đều là đến trao đổi áo đấu. Vì thế, hai người còn dùng Hy Lạp ngữ náo lên. Trần Phàm cười khổ không thôi, chẳng lẽ mình tiếng tăm đã đạt đến độ cao này. Hắn nơi nào nghĩ đến tờ giờ mi ở League 17 tháng liên tiếp, đã sớm để hắn cùng Arsenal hưởng toàn bộ châu Âu, thậm chí toàn thế giới. Trần Phàm cuối cùng trước hết đến tên kia cầu thủ trao đổi áo đấu, bắt được áo đấu tên kia cầu thủ hưng phấn mà lại thỏa mãn rời đi. Việc này vốn nên là có một kết thúc, thế nhưng không có đổi đến áo đấu tên kia cầu thủ cũng chưa đi mở, chỉ vào hắn bóng quần. Cái gì? Trần Phàm kinh ngạc chỉ mình bóng quần hỏi, người muốn. Tên kia cầu thủ hết sức chăm chú gật gù. Trần Phàm nhìn chung quanh một chút, lại không tốt ở hiện trường cởi bóng quần, chỉ có thể nói cho hắn đến cầu thủ đường nối ở cho hắn. Làm Arsenal cầu thủ nhìn Trần Phàm chỉ ăn mặc một cái quần lót đi vào phòng thay đồ lúc, toàn bộ phòng thay đồ bùng nổ ra to lớn tiếng cười. Tiếng cười hòa tan thế hỏa mang cho bọn họ khó chịu. Arsenal cuối cùng lấy 5 thắng 1 bình, xếp hạng vòng bảng đệ nhất, ngẩng đầu tiến vào Champions League thập lục cường cuộc thi vòng loại. Thử thách Arsenal đâu chiến năng lực thời khắc vào đúng lúc này mới chính thức đến, cuộc thi vòng loại đối thủ thực lực càng mạnh hơn, thi đấu quá trình cũng càng thêm hung hiểm. Chương 291, Wenger sách lược. Đánh xong Champions League buổi tối hôm đó, Arsenal an vị trên bay đi London máy bay, sau 3 ngày tờ giờ mi ở League vòng thứ 18 liền muốn bắt đầu, bọn họ muốn sáng tạo 5 giải đấu lớn thắng liên tiếp ghi chép. Dày đặc lịch thi đấu là bọn họ kẻ địch lớn nhất. Trở lại London, Wenger cho toàn đội thả một ngày nghỉ, để bọn họ nghỉ ngơi. Arsenal vòng này đối thủ là Hull City, thực lực không phải rất mạnh, hơn nữa bọn họ đem một lần nữa trở lại sân bóng Emirates. Arsenal trên dưới đều biết, đây là sáng tạo 18 tháng liên tiếp cơ hội tốt nhất, bọn họ không muốn từ bỏ cơ hội khó có này. 19 ngày, tờ giờ mi ở League 18 vòng đấu khai hỏa, trước tiên biểu hiện MU sân khách 0-3 hoàn toàn thất bại ở phùn hẻm dưới chân, tuân ra ít lưu ý. Có người cho rằng đây là MU vừa đánh xong Champions League nguyên nhân, bọn họ thể năng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Sau đó, Liverpool lấy 0-2 điểm số, sân khách thua ở hột mù dưới chân. Chelsea sân khách 1-1 cùng West Ham United bắt tay giảng hòa. Ba chi vừa đánh xong Champions League tờ giờ mi ở League nhà giàu 2 bại 1 bình, khiến người ta mở rộng tầm mắt, điều này cũng xác minh câu nói kia tờ giờ mi ở League không có đội yếu. Nhà giàu tham gia xong Champions League thi đấu sau, bọn họ sẽ gặp đến mãnh liệt ngăn chặn. Arsenal fan bóng đá không khỏi bắt đầu lo lắng cho mình đội bóng lên, bọn họ gặp dẫm vào ba chi nhà giàu vết xe đổ sao. 3 ngày trước, Arsenal cùng ổ lỉm tỉ ạ cổ thi đấu đã xuất hiện vẻ mỏi mệt, nếu như không phải Trần Phàm ghi bàn, bọn họ thậm chí cũng không thể toàn thân trở ra. Thành phố Manchester sinh hoạt đạo báo trực tiếp nói, Arsenal thắng liên tiếp liền như vậy chung kết, bọn họ không cách nào vượt qua Inter. Nếu như Arsenal fan bóng đá không ôm sáng tạo tân năm giải đấu lớn thắng liên tiếp ghi chép, bọn họ liền có thể mang theo ung dung tâm tình khoái trá đi vào sân bóng Emirates. Thế nhưng, ai có thể từ bỏ gang tấc xa, năm giải đấu lớn thắng liên tiếp ghi chép. Bọn họ mang theo lo lắng đi tới sân bóng Emirates, bọn họ hy vọng ở tiếng reo hò của chính mình có thể tỉnh lại cầu thủ hùng tâm. 20 ngày 6 giờ tối, sân bóng Emirates người ta tấp nập, Arsenal xe buýt chậm rãi lái tới. Phóng viên chen chúc mà tới. Hướng đi xe buýt Eger quay về phóng viên nói rằng, Arsenal ở bất cứ lúc nào đều sẽ không bỏ qua thắng lợi. Trần Phàm quay về phóng viên nói rằng, chúng ta sẽ không dẫm vào vết xe đổ của bọn họ, đêm nay thắng lợi nhất định chúng thuộc về ta. 7 giờ 20 phút, hai bên đi vào sân bóng, nên tiếp bọn họ chính là sơn hốt sóng thần giống như hoan hốt thanh. Trên khán đài phấp phới các loại hoành phi. Tăng lên thắng lợi cờ xí, chúng ta muốn sáng tạo 18 thắng liên tiếp. Thắng lợi chắc chắn thuộc về Arsenal. Hãn vệ sân nhà vinh quang. Hai nghe sơn hốt sóng thần giống như hoan hốt thanh, mắt thấy phấn chấn lòng người hoành phi, Arsenal cầu thủ lại như là đánh một tể thuốc trợ tim. Đêm nay bị Heger sắp xếp đá tiền đạo Trần Phàm, hốt ra một cái trường khí, ở trong lòng thầm nghĩ, không thể để cho fan bóng đá thất vọng. Đích. 7 giờ rưỡi, trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi, trước tiên phát bóng Hull City phát động tấn công. Phút thứ 5, tiền đạo Di Chát Gạ Kỳ A ở vùng cấm trước một cước sút mạnh, bóng đá thiên môn mà ra. Arsenal khung thành bóng. Ô Mù Nhi A đem bóng đá đá cho Gạ Lạt, sau đó Arsenal cũng không có nóng lòng triển khai tấn công đem bóng đá chuyển đến trước sân, bên trong hậu trường bắt đầu ở phía sau cũng bóng. Đây là Hull City phía trước sân mới mặc kệ Arsenal vì sao lại làm như vậy, bọn họ nhào cấp tới. Arsenal tăng nhanh rời đi bóng tốc độ, bọn họ vẫn không có nóng lòng đem bóng đá chuyển đến trước sân, bọn họ muốn dựa theo chính mình tiết tấu đến khống chế thi đấu. Hiệp 1 phút thứ 13. Trần Phàm tiếp nhận ẹ phủ ẹ đường biên chuyển ngang tránh ra đối phương tiền vệ trụ, ở ngoài vùng cấm một cước sút xa. Bóng đá sát xả ngang bay ra điểm mấu chốt. Đây mới là Arsenal cước thứ nhất sút gôn, có thể thấy bọn họ tấn công tiết tấu có bao nhiêu chậm. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Arsenal một khi cầm bóng liền bắt đầu khống chế tiết tấu, điều này làm cho có chút fan bóng đá phi thường bất mãn, chết tiệt, các ngươi có thể hay không nhanh lên một chút. Bọn họ hy vọng chính mình đội bóng sớm một chút công phá đối phương khung thành. Tiến tới khóa chặt thắng cục, sáng tạo 18 thắng liên tiếp thần tích. Bên sân đám phóng viên trong mắt xuất hiện suy tư, Wenger dùng phương thức này đến tiết kiệm cầu thủ thể năng. Không sai, 3 ngày trước trận đó Champions League thi đấu, Arsenal hiệp 2 thể năng giảm xuống, vẫn nằm ở bị động cục diện, bị đối phương vây công. Wenger không muốn để cho chính mình đội bóng lại xuất hiện tình huống như vậy, hắn bản cuộc tranh tài sách lược là, vững vàng vượt qua hiệp 1, hiệp 2 trở lại phát lực. Bởi Arsenal không biết tiến thủ, hiệp 1 kết thúc lúc hai bên đều không thể công phá đối phương khung thành. Trải qua 15 phút giữa sân nghỉ ngơi, hai bên một lần nữa trở lại sân bóng, Arsenal fan bóng đá thỉnh lình phát hiện mình đội bóng tăng nhanh tấn công tiết tấu. Hiệp 2 vừa mở màn, hiệp 1 căn bản không có kiến tạo Gạ Lạt, ở đường biên cùng song đánh một cái chuyền ngang xuyên thẳng 2-1, đột nhiên một cước 45 độ căng ngang. Van der Sar nhảy lên thật cao, một cái sư tử hất đầu công môn. Bóng đá bị đối phương người thủ môn gian nan bê ra xà ngang. Hiệp 2 phút thứ 3, Arsenal ở trung lộ làm văn, vạ bờ gì gà một cước căng ngang vùng cấm, Van der Sar giữa xoay người ý trụ đối phương trung vệ, chân phải đột nhiên một trụ, bóng đá từ hắn chân trái mặt sau bay qua. Sau đó, hắn lập tức xoay người, một cước tiểu tà tuyến. Một đạo đỏ sọc trắng bóng người, tựa như tia chớp vượt qua bên cạnh cầu thủ hậu vệ, một cước thấp bắn. Hull City người thủ môn Mỹ hiệu bản năng rỗi ra chân phải, hắn thần kỳ đem này chân gần trong gang tấc sút gôn, chặn ra điểm mấu chốt. Trần Phàm nhìn bay ra điểm mấu chốt bóng đá. Ở trong lòng lắc đầu một cái, sớm biết hay dùng lốp bóng để hoàn thành này chân sút gôn. Đây là một cái cực kỳ đặc sắc phối hợp, Arsenal như thủy ngân quần quận trên mặt đất giống như thẩm thấu, Trần Phàm hoàn thành một đòn tối hậu, chỉ tiếc không thể phá cửa. Trên khán đài, Arsenal fan bóng đá ở tiếc hận sau khi, vang lên to lớn tiếng vỗ tay, đây mới thực sự là Arsenal. Ở Arsenal kéo dài đả kích dưới, Hull City hàng hậu vệ ở hiệp 2 phút thứ 12, rốt cục xuất hiện trọng đại sai lầm. Trần Phàm ở đối phương phúc địa, nửa đường đem Hull City trung vệ tát tứ địch chuyển ngang cướp gãy xuống. Xoay người sau khi, Trần Phàm không do dự, trực tiếp một cước căng ngang. Van der Sar bay người lên trước, đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân, sau đó ở vùng cấm tuyến trên một cước thấp bắn. Bóng đá từ Hull City người thủ môn Mỹ phía bên phải bay qua, tiến vào lưới. Bóng vào. 1-0. Arsenal đánh vỡ trên sân bế tắc. Trầm mặc chân chính 60 điểm trung sân bóng Emirates. Rốt cục bùng nổ ra đinh thai nhức góc tiếng thét chói tai, hoan hốt thanh. Thừa thắng xông lên. Thậm chí có fan bóng đá hét to lên, bọn họ hy vọng chính mình đội bóng có thể rất sớm khóa chặt thắng cục. Nhưng mà, ở sau đó thi đấu bên trong, Arsenal rồi lại chậm lại tiết tấu, khôi phục lại hiệp một cách đá. Lẽ nào bọn họ cho rằng có thể đem một bóng dẫn trước ưu thế, duy trì đến trận đấu kết thúc. Hiệp 2 phút thứ 25, song ở hậu trường cắt bóng, Hull City cho rằng hắn gặp xem trước như vậy đem bóng đá chuyển ngang đến đường biên, do đó khống chế tiết tấu. Ai biết hắn nhưng lập tức một cước chuyển xa trước sân. Chuyển xa phản công nhanh. Trần Phàm như báo săn bình thường 3 bước liền vượt qua bên cạnh cầu thủ hậu vệ, ở đường biên đem bóng đá dỡ xuống, sau đó nhanh như chớp giống như vậy, mang theo bóng đá dọc theo đường biên nhanh chóng thẳng tiến. Theo tờ giờ mi ở Elite thâm nhập, Trần Phàm dĩ nhiên trở thành mùa giải này tờ giờ mi ở Elite chói mắt nhất minh tinh. Giờ khắc này, vì phòng thủ hắn, Hull City hai tên trung vệ đánh tới, bọn họ muốn vây công. Chương 292, thần tích, 18 tháng liên tiếp. Đúng. Đối mặt với đối phương hai tên trung vệ phòng thủ, Trần Phàm không do dự, một cước chuyển ngang, đem bóng đá chuyển cho không người nhìn chăm chú phòng thủ Van Der Sar dưới chân. Van Der Sar cái nào sẽ bỏ qua cho cơ hội tuyệt cao như thế, mang theo bóng đá giết tiến vào vùng cấm chính là một cước thấp bắn. Bóng đá theo tiếng vào lưới. Bóng vào. 2-0. Van Der Sar lập cú đút, Trần Phàm hoàn thành hai lần kiến tạo. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Arsenal lại một lần nữa chậm lại tiết tấu. Bọn họ lại như Cao Minh Butz, cho đối thủ mạnh mẽ một đòn trọng quyền sau khi, lập tức chuyển thành phòng thủ, chờ đối phương có thư giãn sau khi, lập tức lại là một cái trọng quyền. Đối phương hận đến nghiến răng, nhưng là vừa không có cái khác biện pháp tốt hơn, đến hóa giải loại cục diện này. Đương nhiên, làm sao Hull City là lực công kích vô cùng mạnh mẽ đội bóng, bọn họ có thể sử dụng dày đặc tấn công xé ra Arsenal hàng phòng thủ, cho pháo thủ mạnh mẽ một đòn. Thế nhưng, Hull City không phải như vậy đội bóng. Hiệp 2 phút thứ 35, Arsenal diễn lại trò cũ, người thủ môn ổ mũ nì ạ tịch thu đối phương mềm yếu vô lực sút gôn sau, một cái chân to đem bóng đá đá về phía trước sân. Van Der Sar đánh đầu một sượn, Trần Phàm bay người lên trước, không chờ quả bóng rơi xuống đất, trực tiếp một cước lóc chuyển. Xếp sau xuyên vào đi nì sần ô lì về ra, đem bóng đá khống chế lại, sau đó đột phá đối phương hậu vệ, giết tiến vào vùng cấm, một cước bắn mạnh. Bóng đá theo tiếng vào lưới. Bóng vào. 3-0. Trần Phàm hoàn thành kiến tạo hát chít. Hưng phấn Wenger thầm nghĩ, Trần vẫn còn có đá trước eo tiềm chất. Lúc nào để hắn thử một chút vị trí này. Vừa nghĩ tới đó, hắn liền mở cờ trong bụng, còn có ai có thể làm cho một tên cầu thủ trẻ ở một cái mùa giải, đá ba cái không giống vị trí. Vào lúc này, hắn mang tính lựa chọn quên bạc đèn. Thắng cục đã định, Wenger ở trong khoảng thời gian sau đó, trước sau thay đổi Trần Phàm, Van Der Sar, Phạm Bở Dị Gà. Bởi vì tuần này còn có cúp FA thi đấu. Hiện tại Arsenal đã tiến vào dạy đặc lịch thi đấu. Mọi người đều biết, Arsenal băng ghế chiều sâu không đủ, Arsenal muốn ở ba cái chiến tuyến đi tới, còn nhất định phải dựa vào những này cầu thủ chủ lực. Arsenal cuối cùng 3 bóng toàn thắng Hull City, hào lấy 18 thắng liên tiếp, đánh vỡ Inter sáng tạo 5 giải đấu lớn thắng liên tiếp ghi chép. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Arsenal cầu thủ cũng không có xem trên một cuộc tranh tài như vậy ngã quắp ở thảm cỏ trên, bọn họ lẫn nhau ôm ấp. Lấy chúc mừng trận này thành thạo điều luyện tấn công. Giáo sư Heger chính xác thi đấu sách lược, là bọn họ ung dung thủ thắng trọng yếu nguyên nhân. Bọn họ đối với Heger kính nể tình, tăng lên trên đến đỉnh điểm. Van Der Sar thậm chí nói với Heger, huấn luyện viên, sau đó nhất định phải làm thêm an bài như thế. Heger cười không nói, ngươi cho rằng ta không muốn à, thế nhưng nếu như đối thủ đổi thành Chelsea đối thủ như vậy, bọn họ có thể cho chúng ta cơ hội như vậy sao? Loại này sách lược, cũng chỉ có thể dùng ở Hull City như vậy đội bóng trên người. Arsenal hào lấy 18 thắng liên tiếp, đánh vỡ Inter sáng tạo dài nhất thắng liên tiếp kỷ lục, chấn động toàn bộ châu Âu. Báo Marca nói rằng, ở MU, Liverpool song song thất bại, Chelsea bị bức ép bình tình huống, Arsenal chống lại rồi thân thể mệt nhọc, ở sân nhà ung dung chiến thắng Hull City, sáng tạo tân năm giải đấu lớn thắng liên tiếp ghi chép. Cuộc tranh tài này to lớn nhất công thần, một cái là Heger. Hắn Cao Minh thi đấu sách lược là ung dung thắng lợi then chốt, một cái khác là trận, Arsenal ba cái ghi bàn đều đến từ chính hắn kiến tạo. Một tên tiền đạo ở đồng nhất cuộc tranh tài bên trong, hoàn thành 3 lần vô tư chuyền bóng, đây là làm khó đáng quý. Tuy rằng Arsenal biểu thị trần là hàng không bán, thế nhưng Rio cũng không hề từ bỏ đối với hắn truy đuổi, hắn cuối cùng rồi sẽ gặp phụ thêm gã là cái cổ áo đấu, ở Betmaber quát tháo. Tuttport nói rằng, Arsenal 3 bóng toàn thắng Hull City. Để Inter ghi chép liền như vậy qua đời. Nước Đức Munich Nhật Báo nói rằng, thần tích xuất hiện, Arsenal hào lấy 18 thắng liên tiếp, khó cầu được một trận thua. Đội tuyển Pháp Báo nói rằng, hướng về Heger chào, không có hắn Cao Minh chỉ huy, Arsenal không thể hoàn thành như vậy khiến người ta khiếp sợ không nói gì chiến tích. London truyền thông càng là dùng hết thể lời ca tụng, đến khen ngợi Arsenal đạt được 18 thắng liên tiếp. 13 điểm, Arsenal dẫn trước ưu thế đạt đến 13 điểm. Còn có ai? Còn có ai có thể ngăn cản Arsenal thắng liên tiếp bước chân? Tòa chấn sân nhà MU không cách nào ngăn cản pháo thủ, Chelsea không thể ngăn cản pháo thủ, Liverpool đồng dạng không thể ngăn cản pháo thủ, liền mệt nhọc cũng không thể ngăn cản pháo thủ. Wenger trong trận đấu lâm thời biến trận, để Trần từ trước phong cải đá tiền vệ trụ, mạo hiểm chiến thắng Chelsea cùng Liverpool, sáng tạo kinh điển trận điển hình. Tối hôm qua, hắn lần thứ hai sáng tạo một cái kinh điển trận điển hình. Wenger lại như là một cái cao minh bếp trưởng, dùng có hạn vật liệu, làm ra từng đạo bữa tiệc lớn. Rất hiển nhiên, hắn cũng thỏa mãn chính mình là một vị cao minh bếp trưởng, ở đây dưới làm nổi lên ban nhạc chỉ huy, để Arsenal đá một hồi thành thạo điêu luyện thi đấu. Đội bóng của hắn dưới sự chỉ huy của hắn, tấu vang lên một khúc tươi đẹp nhạc khúc, tiết tấu rõ ràng. Trong thời điểm, khiến người ta lẳng lặng hưởng thụ nước dòng suối nhỏ, nhanh thời điểm, khiến mọi người phảng phất nghe được khí thế bàng bạc kim qua thiết mã. London truyền thông cũng đối với Trần Phàm tiến hành biểu dương. Không có ghi bàn Trần, khiến người ta càng thêm sinh ra sợ hãi. Hắn dùng tốc độ của chính mình cùng sắc bén đột phá, hấp dẫn đối phương hàng hậu vệ sự chú ý, sau đó đem bóng đá đưa đến không người nhìn chăm chú phòng thủ đội hưu dưới chân, để đội hưu có đầy đủ không gian cùng thời gian để hoàn thành sút gôn. Kiến tạo hat-trick, Trần đây là vì là đá trước eo làm chuẩn bị sao? Trần chính ở hướng về càng phát triển toàn diện, hắn muốn trở thành toàn năng chiến sĩ, chúng ta khát vọng Trần trở thành trước eo một ngày kia. Lặng lặng đợi Trần cải đá trước eo. Thành phố Manchester truyền thông tương đương phiền muộn, lúc trước bọn họ chắc cho rằng Arsenal tức sẽ kết thúc thắng liên tiếp. Ai biết, Arsenal không chỉ có thắng, hơn nữa còn thắng được như vậy ung dung. Bọn họ đem nguyên nhân quy kết đến sân nhà nhân tố trên, cũng không cho là Heger sách lược cao minh bao nhiêu. Nếu như không phải sân nhà tác chiến, Arsenal có thể đạt được thắng lợi sao? Cao minh. Nếu như Arsenal đối thủ không phải Hull City, đổi làm là Man City như vậy đội bóng, bọn họ cũng đừng nghĩ thắng lợi. Bọn họ không có nắm MU tới nói sự, mà là lấy ra Man City, dưới cái nhìn của bọn họ Man City thực lực muốn so với MU nhược. Arsenal trên dưới đối với bọn họ lời nói nở nụ cười mà qua, cũng không có để ở trong lòng. Sự thực đã không cho thay đổi, coi như là đụng tới Man City, chỉ có đánh qua mới biết kết quả. Arsenal cũng không có chìm đắm ở to lớn mừng như điên bên trong, bọn họ nghỉ ngơi sau một ngày lại bắt đầu lại từ đầu huấn luyện, chuẩn bị chiến tuần này cúp FA. Sau 3 ngày, Arsenal ở sân nhà 2-0 chiến thắng Birmingham, tiến vào cúp FA vòng thứ 2. Trần Phàm ở bản cuộc tranh tài gặp phải đối phương nghiêm phòng thủ tử thủ. Hắn càng nhiều chính là cho đội hữu kiến tạo. Hiệp 2 phút thứ 17 hoàn thành chí mạng chuyền bóng, ở đối phương phúc địa một cước chuyền thẳng, Van der Sar chen tách đối phương hậu vệ, thuận thế chính là một cước sút mạnh. Bóng đá theo tiếng vào lưới. Hiệp 2 phút thứ 39, Trần Phàm ở vùng cấm tuyến trên thật vất vả thu được sút gôn cơ hội, một cước đại bác. Đối phương người thủ môn gian nan đem bóng đá đập ra, Denison Oli về ra một cước sút bồi thành công, 2-0. Arsenal cuối cùng kết thúc chính mình ma quỷ lịch thi đấu. Bọn họ đón lấy 6 ngày nghỉ ngơi thời điểm, bởi vì châu Âu tối ngày lễ lớn lễ Noel sắp xảy ra. Arsenal có thể lợi dụng vào lúc này đến khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Trần Phàm lợi dụng vào lúc này, vì là hai nhà công ty đa quốc gia vỗ hai cái quảng cáo. Đồng tính luyến ái sự kiện bị giải quyết tốt đẹp, chuyển nhượng phong ba càng làm cho Trần Phàm danh tiếng tiến một bước tăng cao. Những người giàu nước đố đổ vách công ty đa quốc gia một lần nữa trở về. Hắn có bước thiết cần, kiếm lời nhiều tiền hơn. Lấy trợ giúp bạn tốt Phương Kim Vũ thực hiện giấc mộng của chính mình. Chương 293, lễ Noel hội chứng. Tháng 12 25 ngày, lễ Noel, London trên đường vừa múa vừa hát, mọi người nên tiếp mỗi trong năm tối long trọng ngày lễ. Trần Phàm ở tới gần đường phố một quán rượu đặt trước một gian phòng, người một nhà ở gian phòng trên ban công quan sát long trọng lễ Noel du hành. Ngồi ở xe lăn ra vẻ mặt hốt hoảng, thật giống ở hồi ức cái gì. Trần Phàm túi người xuống nhẹ giọng dùng tiếng Trung hỏi, lại đang muốn Tết Xuân. Gia Gia vẫn đục con mắt bắt đầu xuất hiện thần thái, nói rằng, đúng đấy, mỗi khi gặp ngày hội lần tư thân, hiện tại rất hy vọng có một ngày có thể trở về Trung Quốc đi qua Tết Xuân. Nói đến Tết Xuân, Gia Gia phảng phất tuổi trẻ mấy chục tuổi, chiêng trống vang trời, pháo hí dài, mọi người mặc vào bộ đồ mới, từng nhà răng đèn kết hoa. Đi chơi hội chùa, thả pháo. Trần Phàm không có đi quay rối Gia Gia vẻ đẹp hồi ức, một bên ẻm mèo nhẹ giọng hỏi hắn, vừa nãy hai người đang nói cái gì? Trần Phàm nói cho nàng. Gia Gia nhớ nhung cố hương, nhớ nhung cố hương sơn sơn thủy thủy, nhớ nhung cố hương Tết Xuân. Em hai mắt vụt sáng lên, kinh hỉ nói rằng, Honey, chúng ta lúc nào đi Trung Quốc quá một cái chính tông nhất Tết Xuân. Hải ngoại người Hoa tụ tập địa phương hàng năm Tết Xuân cũng sẽ làm một ít hoạt động, lấy chúc mừng Tân Xuân đến, em méo liền đã từng xem qua vũ sư, nàng cảm thấy cực kỳ đẹp đẽ. Trần Phàm hồi đáp, nhất định sẽ thỏa mãn ngươi nguyện vọng này, ta lớn như vậy còn chưa bao giờ trở lại quá. Có điều, nay phải đợi ta xuất ngũ sau khi, mới có thể thành hàng. Trải qua 6 ngày nghỉ ngơi, tờ giờ mi ở lít trên nửa đường tối một vòng đấu khai hỏa. Arsenal xảy ra bất chắc, Van Der Sar ở lúc trước một ngày huấn luyện lúc, kéo tổn thương bắp đùi, trải qua bác sĩ chẩn đoán bệnh, hắn cần nghỉ ngơi 2 tuần lễ. Wenger ở tiếc nuối đồng thời lại cảm thấy vận hạnh, may là ở ma quỷ lịch thi đấu thời điểm, Hà Lan tiền đạo chưa từng xuất hiện thương bệnh, không phải vậy 18 tháng liên tiếp liên huyền. Giáo sư để Trần Phàm cải đá trước eo ý nghĩ chỉ có thể không nhanh mà kết thúc, thiếu hụt Van Der Sar cái này trước sân điểm tựa, nếu để cho Trần Phàm vị trí lui về phía sau, ai tới sẽ ra đối phương hàng phòng thủ hoàn thành ghi bàn. Lễ Noel vừa qua xong, tờ giờ mi ở lít vòng thứ 19 thi đấu liền bắt đầu. Arsenal đem tỏa chấn sân nhà nên chiến hiệp một cái cuối cùng đối thủ Aston Villa. Đây là một nhánh thực lực mạnh mẽ tờ giờ mi ở lít đội mạnh, tuy rằng thời gian dài nằm ở tờ giờ mi ở lít trung du, thế nhưng bọn họ mỗi cái mùa giải đều có đánh ngã 4 nhà giàu có trắng cử. 26 ngày 4h chiều, Chelsea trước tiên biểu hiện, sân khách khiêu chiến bờ mì ngảm.